Mời các bạn cùng nghe phần 36 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 786: Tình và Lý. Liên lão gia từ hỏi đến chuyện trường học, nhà Liên Mạn Nhi cũng không giấu giếm, đều nói rõ ràng. Mở trường học là chuyện cháu muốn làm từ lâu, chỉ là đến bây giờ mới có điều kiện mà thôi. Sau cùng, Ngũ Lang rất thành thực nói với lão gia tử, muốn mở trường học là tâm nguyện của cả nhà chúng cháu, đặc biệt là cháu và tiểu thất lúc nhỏ muốn đi học mà không được. Sau này lúc ra ở riêng, mới đầu cũng không đi học nổi, may mà có Mạn Nhi, cả nhà chúng cháu vất vả làm việc tích góp được chút tiền, chuyện đầu tiên là cho cháu và tiểu thất đến trường, anh em chúng cháu mới có thể đi học. Nghe Ngũ Lang nói chuyện lúc trước không thể đi học, trong phòng nhất thời vô cùng an tĩnh, mặt Liên lão gia tử, Liên thủ nhân, Liên kế tổ đều lúc trắng lúc đỏ cúi thấp đầu. Bây giờ chúng cháu không chỉ có thể đi học còn có thể giúp đỡ người khác, cháu muốn người khác cũng như anh em chúng cháu, ai muốn đi học mà điều kiện không cho phép vẫn có thể đến trường. Ngũ Lang dường như chẳng nhìn thấy sắc mặt của mọi người, vẫn tiếp tục nói. Dạ, đúng là vậy đó ông nội. Tiểu thất liên tục gật đầu, lại thân thiết nói với lão gia tử, ông nội, cháu nói ông nghe chuyện này nè, cháu định lấy tiền tiêu vặt của cháu làm tiền quỹ của trường, cho mấy đứa bé giống cháu lúc trước đều được đến trường. Tốt tốt, cháu ngoan. Liên lão gia tử không thể giả vờ câm điếc mãi, nhưng lời nói lại như lấy lệ, không được tự nhiên. Lúc trước là ông có lỗi với các cháu. Dừng một chút, Liên lão gia tử lại thở dài nói, lúc đó trong nhà thực là. Thực là làm sao, Liên lão gia tử không nói tiếp được. Tuy Liên Thủ Tín là người thành thực nhưng ông không nói gì, không có nghĩa là ông không để ý. Hơn nữa, Ngũ Lang, Mạn Nhi, tiểu thất ba đứa nhỏ đều ở đây, đều là những đứa bé vô cùng thông minh, hiểu rõ chân tướng sự việc. Bây giờ, ông hối hận rồi. Liên lão gia tử cuối cùng cũng buông tha cho ý định muốn giải thích, cúi thấp đầu chậm rãi nói, ban đầu là ông không có mắt nhìn, ông hồ đồ, chút nữa đã làm chậm trễ mấy đứa, may mà hai đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, cái này vàng thật không sợ lửa, có tiền đồ sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Mỗi ngày không có việc gì, ta thường nghĩ về chuyện này, ta hối hận đến xanh cả ruột, có lúc nửa đêm ngủ không được, ai Liên lão gia tử nói mà mắt đỏ lên, ông ngẩng đầu nhìn Ngũ Lang và tiểu thất. Ngũ Lang, tiểu thất, các cháu có hận ông không? Liên lão gia tử nhẹ giọng hỏi, tầng giấy mỏng này cuối cùng cũng bị chọc thủng, Liên Mạn Nhi âm thầm giơ ngón cái lên cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhận sai, sợ là vì bất đắc dĩ nhưng cách ông nhận sai này quả thật rất cao tay. Tựa như mấy người Liên Mạn Nhi hiểu rõ Liên lão gia tử, đồng thời Liên lão gia tử cũng rất hiểu rõ con người của Liên Thủ Tín. Hai nhà đi đến bước này, Liên Thủ Tín vẫn quan tâm ông như trước, gặp mặt lại hòa hoãn, lễ số chu đáo, thể diện đầy đủ, Liên lão gia tử nắm chắc Ngũ Lang và tiểu thất sẽ không nói hận ông. Chỉ cần không mở miệng nói hận ông vậy vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Ông nội, sao người lại hỏi như vậy? Ngũ Lang không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, chúng cháu sao lại hận ông, nuôi dưỡng con cái từ trước đến nay đều là trách nhiệm của cha mẹ. Chỉ là ông nội làm chủ một gia đình đối với chúng cháu ảnh hưởng rất lớn. Hà, Liên lão gia tử nghe Ngũ Lang nói như vậy, tim không khỏi nhảy lên một cái. Ông là tấm gương của chúng cháu, không phải có câu, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sẽ hữu ích hơn bằng lời nói sao? Có đạo lý này, ông tuy rằng không nói rõ, nhưng nhất cử nhất động của ông đã dạy chúng cháu rồi. Ngũ Lang tiếp tục nói, là cái gì? Liên lão gia tử có một chút mơ hồ rồi. Dựa vào trời vào đất, vào cha mẹ, không bằng dựa vào mình. Con người phải tự lập, cho dù cha mẹ nuôi dưỡng con cái không lo hết được mọi chuyện cũng phải dựa vào bản thân mình. Ngũ Lang nói, chúng cháu trước giờ chẳng hề oán hận ông bà, cũng chưa từng oán bất cứ người nào ở đây. Bởi vì ông đã sớm dạy chúng cháu một đạo lý, ông, bà, và cả những người ngồi ở đây, trừ cha chúng cháu ra, ai cũng không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc chúng cháu. Chuyện này Liên lão gia tử môi run run, ông muốn phản bác Ngũ Lang nhưng lại không tìm được lời nào hợp lý. Nếu muốn phản bác Ngũ Lang, trước tiên phải làm rõ chuyện đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đã nuôi dưỡng, chăm sóc có trách nhiệm đối với Ngũ Lang và tiểu thất. Nhưng trên thực tế, lúc chưa ở riêng, hai đứa nhỏ bị bọn họ xem thường, sau khi ra riêng bọn họ càng không hề có bất cứ trách nhiệm hay chăm sóc gì đối với hai đứa nhỏ. Có lẽ ông có thể nói với tư cách làm ông nội, ông đã từng nuôi dưỡng Ngũ Lang, nhưng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa có nuôi Ngũ Lang sao? Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ở trên trấn ăn sung mặc sướng, còn mua nhà riêng, nhưng mà Ngũ Lang và tiểu thất đến đi học cũng chẳng hề được. Sắc mặt Liên lão gia tử chán trường, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, mắt nhìn xuống mỉm cười, lòng khen Ngũ Lang nói hay, lại muốn vì hắn mà dựng lên hai ngón tay cái. Ngũ Lang nói một phen này, ý nghĩa vô cùng sâu xa. lúc từ nhà đi đến nhà cũ, Mạn Nhi và Ngũ Lang đã cùng thảo luận Liên lão gia tử phí tâm sức mời Liên Thủ Tín bọn họ ăn cơm là vì cái gì. Suy nghĩ nhà bọn họ gần đây làm gì, lại nghĩ nhà cũ gần đây phát sinh chuyện gì, trong lòng hai huynh muội đều hiểu rõ. Bất kể trong lòng Liên lão gia tử tính toán chuyện gì, mấy lời này của Ngũ Lang đã làm cho đám người này bị vây trong vị trí bất lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thế tấn công bằng thân tình không đáng sợ bởi vì bên cạnh nó vẫn còn có chữ lý. Hơn nữa, cho dù ngoài lý còn có tình, cũng phải do nhà Liên Mạn Nhi chủ động, bất kể lão gia tử nói cảm động như thế nào thì những chuyện đã qua cũng không thể vì vậy mà xóa đi được. Từ những chuyện đó nhìn không ra nhà cũ đối với nhà Liên Mạn Nhi có chút thân tình nào. Không thể nói như vậy được, Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, sau cùng chỉ nhướng mày, hàm hồ nói một câu như vậy. Chuyện đó Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, sau đó tâu tuét cười, cẩn thận nói với Liên Thủ Tín, lão tứ à, nghe nói đệ tìm cho nhị lang công việc ở tiệm xe ngựa, mỗi tháng tiền công không ít, Tết nhất còn được phát cho vài bố và thịt nữa à. Tinh thần Liên lão gia tử hơi chấn động, Liên Thủ Nghĩa chen ngang rất tốt. Lời của Ngũ Lang, Liên lão gia tử hiểu rồi. Đây là nói với ông, quan hệ của tứ phòng đối với ông, với nhà cũ không thân. Lúc trước những người ở nhà cũ đối với tứ phòng thế nào, bây giờ người nhà cũ không có tư cách yêu cầu tứ phòng chăm lo cho bọn họ. Tứ phòng không phải cha mẹ của người nhà cũ, không có lý do gì để quan tâm bọn họ. Nhưng tứ phòng lại quan tâm nhị lang, như vậy không có lý nào lại không chăm sóc luôn cho bọn tứ lang. Đúng đó lão tứ, chuyện này là thật à? Sắc mặt Liên lão gia tử đã hơi khôi phục, mỉm cười hỏi Liên Thủ Tín. Dạ. Liên Thủ Tín nói, nhà nhị lang ít ruộng, mấy người nhà vợ nhị lang đều có thể làm việc, nhà họ lại có nhiều chuyện cần dùng tiền, bất đắc dĩ đi làm công kiếm mấy đồng phụ thêm trong nhà. Chuyện này rất tốt, không cần biết như thế nào, một nét bút không viết được hai chữ liên, ta với nương con đều già rồi, sau này á các con phải đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này con làm rất đúng đó, lão tứ. Liên lão gia tử mỉm cười cao giọng nói. Cha, người đừng khen con, chuyện này không phải một mình con làm, là do nương mấy đứa nhỏ thấy nhị lang và vợ nó làm người đứng đắn đàng hoàng nên đứng ra tìm giúp, Ngũ Lang lại nhờ bạn bè giúp đỡ mới thành. Liên Thủ Tín nói, Ngũ Lang là đứa nhỏ ngoan, đại nhân nhân trong nhân ái, nhân từ đại nghĩa, đại nhân nhân trong con người đại lượng. Tốt lắm, ta thật phục đứa nhỏ này, là người làm đại sự, có tiền đồ, có độ lượng. Liên lão gia tử khen Ngũ Lang có chút khoa trương. Ta còn nghe nói, tứ thúc nó chẳng những tìm việc có thể kiếm tiền cho nhị lang mà còn tìm luôn việc cho La Gia La Tiểu Ưng kia, hai người cùng kiếm tiền một chỗ. Hà Thị nói, Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị trong lòng nghĩ, nghe hai người này nói trọng điểm đều như nhau, nào kiếm tiền, mỗi tháng bao nhiêu tiền, nào là vải bố, nào là thịt. Lão tứ à, bây giờ đệ sống tốt rồi còn có đứa con ngoan như Ngũ Lang. Đệ đã tìm cho La Gia La Tiểu Ưng kia chỗ kiếm tiền, nhà chúng ta mấy người, vậy cũng không thể tệ hơn La Tiểu Ưng. Chúng ta thân, hắn xa là a. Liên Thủ Nghĩa liếc nhìn Liên lão gia tử tựa như muốn tìm chút khích lệ, lấy hết can đảm nói với Liên Thủ Tín. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Liên lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, nói với Liên Thủ Tín, lão tứ con là người như thế nào ta không cần phải nói nữa, còn đối với nhị lang và cả La Gia đều không tệ. Trong mấy anh em các con tính cả kế tổ kiếp này nếu nói người có phúc trọng tình nghĩa chỉ có mình con. Sau này, cho dù ta có nhắm mắt cũng yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi tốt với nương con, giúp đỡ người trong nhà, không cần ta nói con có thể chăm sóc được. Liên lão gia tử nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín nói từng chữ từng câu một. Liên Mạn Nhi đỡ chán, Liên lão gia tử đây là chủ cái mũ lớn cho Liên Thủ Tín, công khai khi dễ Liên Thủ Tín làm người trung thực phúc dày. Không cần phải khi dễ người như vậy chứ. Ông nội, người chắc chắn sống lâu trăm tuổi, đừng nói chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt gì. Cha cháu làm người, ông nội cứ yên tâm đi, cha đối với chúng cháu rất tốt. Liên Mạn Nhi cố ý nói, Liên Mạn Nhi xuyên tạc như vậy, trừ phi là Liên lão gia tử chụp mũ thêm lần nữa, nếu không những gì ông nói đều trôi theo dòng nước. Cha cũng biết con mà con người con không có bản lãnh gì. Ngũ Lang bây giờ cũng từ từ lớn rồi, trong nhà con, sau này Ngũ Lang sẽ làm chủ cho dù bây giờ Ngũ Lang cũng đã làm chủ một nửa, con chỉ giúp nó thôi. Liên Thủ Tín thành khẩn nói, đây là sự thật nhưng nói ra thì ý nghĩa lại không giống nhau. Chương 787, lập trường rõ ràng. Liên Thủ Tín vừa nói xong, Liên Mạn Nhi vội quan sát Liên lão gia tử và Chu Thị, hai người nhất thời không nói chuyện, nhưng có thể hiểu được giờ phút này hai người chắc chắn đang mắng Liên Thủ Tín không có chí khí, đến chủ gia đình cũng làm không xong. Chưa gì đã để cho Ngũ Lang làm chủ gia đình rồi.

Vậy tứ thúc của cháu cho ông bông vải này kia, sao không cho chúng cháu mà cho cô cả? Tứ lang mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói. Mỗi năm bánh trái, đậu phụ đông đều cho nhà tỷ ấy. Liên thủ nghĩa lại nói. Chúng ta còn không được ăn những thứ đó. Hà thị chen miệng nói. Chỉ biết ăn thôi, ăn không bao giờ đủ, làm chẳng bao nhiêu. Chu thị bị cả nhà liên thủ nghĩa công kích vạch trần chuyện tư tâm của bà, nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hà thị mắng trước. Trong nhất thời, mấy chuyện thối nát đều bị lật ra, người nói lý của ngươi ta nói lý của ta, cả phòng cãi nhau loạn thành một đoàn. Liên lão gia tử vốn đã phiền não, bây giờ còn nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, càng cảm thấy đầu to như cái đấu, khí huyết cuồn cuộn. Bởi vì bản thân ông lúc này cũng không tìm ra được cách giải quyết hợp lý, lúc bắt đầu ông có chút cam chịu không quản bọn họ, đợi Liên thủ nghĩa, Hà thị đều đứng dậy, cùng Chu thị càng cãi càng hăng, lúc này ông mới lên tiếng ngăn cản. Chỉ là, lúc này không ai chịu nghe ông. Liên lão gia tử hét lớn mấy tiếng, cuống quýt ho khan, đều không ai để ý, nhìn thấy mọi người cãi nhau sắp lật nóc nhà, nếu còn không lập tức ngăn cản, sợ rằng sẽ náo loạn đến mức không thể thu xếp được. Liên lão gia tử hết cách chỉ có thể cầm chén trà trên giường, dùng hết sức ném xuống đất. Tiếng vỡ của tách trà rốt cuộc đã gọi thần trí của bọn người đang cãi nhau quay về. Mọi người đều quay đầu nhìn Liên lão gia tử, nhất thời tựa như xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì khí huyết dâng trào, lại thêm nguyên nhân dùng sức ném chén trà, Liên lão gia tử đầu váng mắt hoa một trận, tay chân vô lực đầu chúc xuống, té lăn xuống đất. Chu thị kinh hoàng kêu lên một tiếng, cùng Liên thủ nghĩa vội chạy đến đỡ Liên lão gia tử, nhưng không kịp, trơ mắt nhìn nửa người của Liên lão gia tử rơi ra ngoài giường. Nếu như lần này Liên lão gia tử mà té thật, chỉ sợ mạng của ông không giữ được. Chu thị vừa đỡ Liên lão gia tử vừa gào thét lên. Liên thủ nghĩa cũng kinh hoàng kêu lên. Thật là đúng lúc, khi đó màn cửa vén lên, Liên kế tổ và Tưởng thị một trước một sau bước vào. Lúc nãy trong nhà cãi nhau loạn một đoàn, Tưởng thị nhân lúc rối ren kéo Liên kế tổ ra ngoài, nói chuyện nửa ngày, bây giờ mới quay vào. Sắc mặt Liên kế tổ không tốt, mắt của Tưởng thị hơi đỏ, như vừa khóc xong. Kế tổ, Chu thị và Liên thủ nghĩa cùng hét lên. Liên kế tổ phát hiện tình hình không đúng, khó khăn lắm mới có thể ngay lúc đầu lão gia tử sắp đụng đất mà kéo ông lại. Sau đó, Liên thủ nghĩa và Chu thị lại phụ giúp một người trên giường nắm vạt áo lão gia tử, người còn lại cùng Liên kế tổ ôm bả vai lão gia tử, túm lão gia tử lên giường. Đợi để được lão gia tử nằm ngang trên giường, nhìn rõ sắc mặt của lão gia tử, người trong phòng đều sợ ngây người. Chương 791 thỏa hiệp. Sắc mặt Liên lão gia tử đỏ bừng, trán đầy gân xanh, mắt nhắm hờ, miệng méo qua một bên, nước miếng không ngừng chảy ra. Chu thị ngẩn người giây lát, rồi liền vội vàng đến gần dùng tay vỗ lên mặt Liên lão gia tử, lay lay người ông, một bên kêu lão đầu tử ơi. Bọn người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa vẫn theo sát bên cạnh, gọi lão gia tử. Cha lại bị bệnh giống lần trước rồi à? Liên thủ nghĩa nói, cái gọi là bệnh lần trước là chỉ một lần trúng gió kia. Bệnh chứng của Liên lão gia tử hiện nay gồm miệng méo, người gần như không có chi giác, thần trí không rõ, giống hệt như bị trúng gió lần trước. Vậy, mau gọi lang trung đi. Liên thủ nhân vội nói. Bên này, Chu thị muốn lay tỉnh Liên lão gia tử, bên kia Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa nói muốn đi mời lang trung. Hiện nay ở nhà cũ, Liên lão gia tử chính là bùa hộ mệnh của bọn họ. Nếu Liên lão gia tử có mệnh hệ gì, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Không nói cái khác, chỉ nói nếu lão gia tử mất rồi, dựa vào bọn hắn, không có tư cách yêu cầu Liên thủ tín làm bất cứ việc gì. Đương nhiên, lão gia tử mất thì còn có Chu thị, nhưng Chu thị thua xa Liên lão gia tử. Những chuyện mà Liên lão gia tử để tâm, Chu thị lại không hề quan tâm đến. Hơn nữa quan hệ của Chu thị với đám người Liên thủ tín rất cứng nhắc, sự ảnh hưởng của Chu thị với Liên thủ tín không thể so với Liên lão gia tử. Chu thị cũng không có năng lực xử lý quan hệ với đám người Liên thủ tín như Liên lão gia tử. Lão gia tử còn hay mất vô cùng quan trọng với nhà cũ. Ngày thường trong lòng bọn hắn oán trách cãi lời, gây rối Liên lão gia tử cũng thôi, nhưng chuyện mà mọi người nhà cũ đồng lòng nhất trí nhất đó chính là mong Liên lão gia tử có thể trường thọ trăm tuổi. Hơn nữa, mời lang trung, tiền xem bệnh, tiền mua thuốc đều do đám người Liên thủ tín trả nên bọn hắn chẳng hề băn khoăn. Dường như không cần phải thương lượng gì, tứ lang đã đi mời lang trung. Nhưng chân tứ lang chưa bước ra khỏi cửa, lão gia tử đã tỉnh lại. Đừng đừng đi. Liên lão gia tử mở mắt mơ hồ nói, ngươi là lão già khốn kiếp, dọa chết ta rồi. Chu thị thấy Liên lão gia tử tỉnh lại, trái tim treo ngược trên cổ họng cuối cùng cũng trở lại lồng ngực. Cha, người nói gì? Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa đều đến trước mặt Liên lão gia tử. Liên lão gia tử giơ một cánh tay lên quơ quơ. đừng đi gọi lang trung. Liền lão gia tử lại nói một câu, giọng ông nói câu này rõ ràng cao hơn một ít, ngữ khí cũng rất gấp gáp. Mọi người trong phòng đều hiểu ra, tứ lang cũng dừng lại. Đỡ ta ngồi dậy, ta không sao, đừng gọi lang trung. Liền lão gia tử cử động người, lại nói. Mọi người vội vàng đỡ Liên lão gia tử, để ông dựa trên gối. Một phen này làm cho mặt Liên lão gia tử không còn quá đỏ nữa, gân xanh cũng không còn nhìn rõ, miệng cũng không chảy nước miếng, chỉ là tay chân có hơi cứng ngắc, không phối hợp với thân mình. Nhưng Liên lão gia tử cứ ngồi như vậy, không cử động, không nói chuyện, bọn họ cũng không ai để ý. Sao không chịu mời lang trung, ông như vậy rất dọa người đó. Chu thị khó có được lúc ăn nói ngọt ngào, lúc nãy ta còn tưởng hôm nay ông xong rồi. Mặc dù Liên lão gia tử đã tỉnh, nhưng chuyện lúc nãy thật là rất dọa người, đám người Chu thị, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa đều cho rằng nên mời lang trung mới tốt. Chỉ là thái độ của Liên lão gia tử rất cương quyết, không cho mời lang trung. Ta không sao, lúc nãy chỉ là không cẩn thận, dùng sức hơi nhiều nên mới bị ngã. Liên lão gia tử nói, có chút chuyện nhỏ như vậy mà mời lang trung không phải để người ta cười chê sao? Liên lão gia tử không muốn nói, ông không muốn mời lang trung, bởi vì lang trung đến sẽ hỏi ông nguyên nhân phát bệnh, ông không biết ăn nói ra sao. Nói là vì Liên thủ tín và ngũ lang không chịu cho Liên thủ nhân cùng kế tổ làm tiên sinh ở học đường, ông bị chọc tức nên mới phát bệnh. Lời này ông không thể nói, vì ông biết nếu nói ra sẽ không đạt được bất cứ sự ủng hộ và đồng tình nào. Hơn nữa từ nay trở đi các hương thân ở 10 dặm 8 thôn sẽ xem ông như người hồ đồ không biết lý lẽ. Đám người Liên thủ tín dù nói hay làm đều không chê vào đâu được, có đầy đủ lý do không để cho Liên thủ nhân và kế tổ làm tiên sinh, bọn họ chiếm lý. Hơn nữa, Liên thủ tín còn nói, đợi học đường khai giảng, sẽ cho lục lang đi học. Ngoài ra còn tìm cho tứ lang việc làm có thể học nghề đến nơi đến chốn. Không chỉ tứ lang mà còn cả Liên kế tổ. Ông không tìm được một chút sai lầm nào của nhà Liên thủ tín, vậy phải nói lý do gì phát bệnh đây? Bởi vì ông đau lòng Liên kế tổ. Không muốn hắn đi học nghề, Liên thủ nghĩa và tứ lang không vui, làm mặt nặng với ông sao. Tứ lang đi làm ở huyện thành, đi về không tiện, muốn ở nhà cô cả nó, Chu thị không đồng ý, mọi người cãi nhau, làm ông tức giận sinh bệnh. Đây chính là lý do thật sự nhưng chỉ dễ nói mà không dễ nghe, để người ta biết càng thêm làm trò cười mà thôi. Trước mặt nhà Liên thủ tín, trước mặt con cháu, ông đã không còn mặt mũi gì rồi. Liên lão gia tử vẫn muốn cố gắng giữ chút mặt mũi cuối cùng với người ngoài. Vì ông, mà cũng vì nhà cũ. Hơn nữa chỉ có mình ông biết bệnh lần này không hoàn toàn là vì mấy nguyên nhân đó. Chỉ là lý do cuối cùng này càng không thể nói ra. Lời của lão gia tử ở nhà cũ cho đến bây giờ vẫn còn giá trị, đặc biệt là lúc ông cương quyết như vậy. Không mời lang trung, vậy kêu lão tứ đến được không? Liên thủ nghĩa đảo mắt tới lui đề nghị. Đúng, nên gọi lão tứ đi cha. Liên thủ nhân phụ họa, kế tổ và tứ lang cũng đều nói gọi Liên thủ tín. Gọi cái gì, ai cũng không gọi ta, không sao. Ánh mắt của Liên lão gia tử lướt qua đám con cháu, các ngươi bao giờ mới có thể làm ta bớt lo đây? Gọi lão tứ ta chỉ có một mình lão tứ là con, còn các ngươi đều để trang trí à? Gọi lão tứ làm gì, người ta có thể lo được việc gì đều đã lo cả rồi, cơm đã đưa đến miệng rồi mà còn không biết há miệng ra ăn sao? Không biết ăn thì cũng thôi đi, lại còn đánh nhau, có mất mặt không hả? Gọi lão tứ đến để hắn xem các ngươi mất mặt ra sao, vô dụng ra sao à. Các ngươi không sợ nhưng ta sợ. Người trong phòng trừ Chu thị cả đám đều cúi đầu. Không thể đi gọi lang trung, lại không thể gọi Liên thủ tín đến, tuy là trong lòng có hơi lo nhưng thấy Liên lão gia tử nói chuyện lưu loát còn có sức mắng người, mấy người trong phòng cũng cảm thấy Liên lão gia tử chắc không sao rồi. Một màn té ngửa vừa rồi chắc là không cẩn thận thật. Lần này đúng là có kinh hoàng nhưng lại không có nguy hiểm gì, chỉ là ngáp phải ruồi giúp ngăn cản được bọn họ cãi nhau, cả đám đối với Liên lão gia tử rất cẩn thận. Liên lão gia tử dĩ nhiên cảm thấy không khí có chút thay đổi, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện này, buổi tối, Liên kế tổ cùng tứ lang qua nhà Liên Mạn Nhi truyền lời của Liên lão gia tử. Liên kế tổ tạm thời không đi làm ở cửa hàng, chỉ để tứ lang đi, nhờ Liên thủ tín sắp xếp giúp. Đã sắp xếp đâu vào đấy cho cháu rồi, ngày mai có thể đi làm. Liên thủ tín rất dứt khoát nói, ta không nói mấy lời dặn dò dư thừa với cháu, tất cả đều nghe ông cháu, nhất định sẽ không sai. Về phần chuyện khác như vì sao Liên kế tổ tạm thời không đi làm, tứ lang ở lại huyện thành hay mỗi ngày đi về, Liên thủ tín không hỏi đến. Hiện nay bên nhà cũng còn có Liên lão gia tử, mọi việc đều có ông chủ trì, không thể can thiệp nhiều quá. Dù sao, Liên thủ tín vẫn là con, có lúc cũng phải phục tùng sự quản lý của Liên lão gia tử. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ở hậu viện biết được tin, phái người đem một khúc vải ra, nói là cho tứ lang, may một bộ quần áo, ra ngoài cũng có thể diện. Dù sao, ra ngoài làm việc không thể so với ở nhà, khúc vải này có thể may một bộ quần áo, may thêm vớ vẫn còn dư giả. Tứ lang vui mừng nhận khúc vải. Liên Thủ Tín tiễn tứ lang và kế tổ về rồi, ông đi vào hậu viện nghe thấy tiếng Trương Thị và Liên Mạn Nhi đang cười nói. Còn đã nói, 10 phần chắc chắn là kế tổ ca không đi mà. Liên Mạn Nhi cười nói, không sai, chúng ta đều đoán trúng rồi. Liên Thủ Tín hơi thở dài nói, sau đó lại lẩm bẩm, lão gia tử già rồi. Đối với quyết định của Liên lão gia tử, nhà Mạn Nhi chỉ biết lắc đầu thở dài. Ăn xong cơm, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới. Liên Diệp Nhi kể cho Mạn Nhi chuyện nhà cũ cãi nhau. Cãi đến nỗi ngoài đầu thôn còn nghe thấy, mẹ Nha Nhi lúc nãy còn sang nhà muội ngồi nửa ngày thì thầm nói ông bà nội thiên vị Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi. Tin tức của Liên Diệp Nhi là do từ miệng Hà Thị và cả lúc nãy nghe được ở cửa hàng tạp hóa gần ngôi miếu. Lúc đến cửa hàng làm việc tứ lang sẽ phải thương lượng với người nơi đó, xem có thể ở lại được không. Nếu không được thì đến nhà cô cả hỏi xem có thể ở không. Liên Diệp Nhi nói, có phải Tam Bá đã đến nhà cũ rồi không? Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi. Dạ, Liên Diệp Nhi gật đầu, lúc nãy muội cũng qua đó ngồi một chút, không có chuyện gì nên muội về. Ừ, Liên Mạn Nhi trả lời một tiếng, lại hỏi Diệp Nhi, lúc nãy nói đến đâu rồi, tứ lang qua nhà cô cả ở, bà nội không vui sao? Dạ, vì chuyện này mà cãi nhau, hình như ông nội bị chọc giận. Sau đó còn thương lượng, nếu đã ở cũng không thể ở miễn phí, mỗi tháng phải đưa tiền. Ngày mai tứ lang đi làm, nhị bá cũng đi theo đem bánh trái và đậu phụ đông cho cô cả. Năm nay cho cô cả bánh trái và đậu phụ đông nhiều hơn một phần. Bà nội còn nói chuyện này phải được cô cả vui vẻ đồng ý mới thành, người ta nếu không vui lòng thì tứ lang đừng có mà như ăn mày liều mạng ở nhà người ta. Chương 792, có lễ tiết. Không cần Liên Diệp Nhi nói tỉ mỉ, lấy hiểu biết của Liên Mạn Nhi với nhà cũ chỉ cần nghĩ sơ qua liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Liên lão gia từ thiên vị Liên kế tổ, vì muốn cân bằng đã thỏa hiệp chuyện tứ lang muốn đến ở nhờ nhà Liên Lan Nhi. Mà loại thỏa hiệp này chỉ có thể đạt thành sau khi Liên lão gia từ bị tức giận đến ngất xỉu. Chắc chắn trong lòng Chu Thị không được vui. Sau này tứ lang muốn ở lại trong thành, nhất định sẽ phải nhờ Liên Lan Nhi giúp đỡ chăm sóc đôi phần, cho nên niên lễ mà nhà cũ đưa tới cho Liên Lan Nhi phải nhiều hơn, hơn nữa so với ngày trước còn phải có thêm một ít tiền, ngày mai sẽ cho Liên Thủ Nghĩa và tứ lang mang tới. Niên lễ, lễ vật biếu tặng vào ngày Tết. Ngoài ra chuyện này mới chỉ bàn bạc trên lý thuyết thôi. Liên Thủ Nghĩa và tứ lang đi chuyến này, đưa ra thỉnh cầu muốn ở nhờ, nếu Liên Lan Nhi đồng ý, đương nhiên mọi chuyện đều êm đẹp, nhưng nếu Liên Lan Nhi không đồng ý, Liên Thủ Nghĩa và tứ lang cũng chẳng thể cưỡng cầu. Trong ngoài khác biệt là như vậy sao? Liên Mạn Nhi nhíu mày. Đối đãi với Liên Lan Nhi, nhà cũ có lễ tiết cỡ nào? Biết cầu người hỗ trợ thì phải bày tỏ thái độ như thế nào, phải biết báo đáp cho người, cũng biết không được làm khó đối phương, phải đứng ở góc độ của đối phương mà suy nghĩ cho họ. Thế nhưng, đối với các nàng lại không hề giống như vậy. Bởi vì Liên Lan Nhi đã gả ra khỏi cửa thì là người của nhà người ta, mà các nàng họ Liên nên là người một nhà với nhà cũ sao? Vậy tại sao lại đối xử với các nàng khác biệt một trời một vực với Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ như vậy? Đây căn bản không phải là vấn đề trong ngoài khác biệt mà là vấn đề thiên vị. Chính là đối đãi với một bên thì yêu thương, thân thiết vô cùng, còn một bên thì không quan tâm, thờ ơ, lạnh nhạt. Lòng thiên vị này lệch hết chỗ nói rồi. Liên Mạn Nhi nói, với lại, vấn đề này không chỉ còn là thiên vị nữa. Rõ ràng đều là con cái ruột thịt, nhưng lại bất công phân ra đủ loại khác biệt xa gần thân sơ, vì sao vậy? Đương nhiên là vì lòng ham muốn quyền lực và ý muốn khống chế, thứ quyền lực có thể nắm người khác trong tay. Từ xưa đến nay, những kẻ đam mê quyền mưu đều rất giỏi đạo lý này. Có câu, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Về bản chất Liên lão gia tử và Chu thị là cùng một loại người. Chu thị một chữ bẻ đôi không biết, Liên lão gia tử cũng chẳng nghiêm chỉnh đọc sách gì, nếu cùng với họ nói chuyện quyền mưu, bọn họ có lẽ không biết là thứ gì. Nhưng loại ham muốn này là bản tính trời sinh của họ. Có thể dọn ra ngoài ở riêng đúng là quá hạnh phúc. Liên Mạn Nhi lĩnh hội một phen thế nào là nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi, nhất thời cảm thấy bầu trời mới xanh làm sao, không khí mới trong lành làm sao, cuộc sống hiện giờ thật là tốt đẹp. Nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi y cu si tiên ức khổ tư điểm, thành ngữ ý chỉ hồi tưởng cuộc sống cực khổ trước kia, nhớ đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại còn tiếp cuối chương. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi còn chưa đi, phía ngoài đã có người tới báo, nói là Liên Thủ Lễ tới, muốn tìm Liên Thủ Tín nói chuyện. có tin tức vừa rồi của Liên Diệp Nhi, đối với chuyện Liên Thủ Lễ đến tìm Liên Thủ Tín lúc này sẽ nói những gì, trong lòng Liên Mạn Nhi đã rất rõ ràng. Nàng lấy cớ đứng dậy, kêu Tiểu Thất đến dặn dò đôi câu, rồi bảo Tiểu Thất đi tìm Liên Thủ Tín. Cũng phải để cho Liên Thủ Tín biết rõ ngọn nguồn, như vậy có gì xảy ra cũng dễ dàng ứng đối. Sắp xếp xong xuôi, Liên Mạn Nhi mới quay trở lại phòng. Liên Diệp Nhi vẫn ngồi ở đó, nhưng có chút ngượng ngập bất an. Mạn Nhi tỷ, cha muội, ông ấy Liên Diệp Nhi không biết nên nói gì cho phải, đối với cả nhà Liên Mạn Nhi, nàng thực sự rất áy náy. Nàng và Triệu Thị ngày ngày đều khuyên nhủ Liên Thủ Lễ. Song, bất kể hai mẹ con nàng có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Con người cha muội, ôi muội cũng chẳng thể nói đỡ cho ông ấy gì cả. Ông ấy cứ u mê mê như vậy, ngày nào ông bà nội còn chưa buông tay, cha muội hai. Cả nhà Liên Mạn Nhi đối xử với nhà nàng vô cùng hậu đãi và khoan dung. Ở trước mặt Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi không cách nào biện hộ cho Liên Thủ Lễ, mà nàng cũng không thể biện hộ cho Liên Thủ Lễ được, bởi vì chính nàng cũng biết có một số việc Liên Thủ Lễ làm quả thật rất không phải với nhà Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi thì chỉ là cho dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đừng xa lánh nhau. Trầm mặc hồi lâu, Liên Diệp Nhi lại nói, Liên Diệp Nhi tuy nhỏ, nhưng biết rất rõ đại nghĩa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính Liên Mạn Nhi tán thưởng nàng, thân thiết với nàng, nguyện ý trợ giúp cả nhà nàng như vậy. Chứ chỉ riêng nguyên nhân vận mệnh đáng thương, Liên Mạn Nhi sẽ chỉ dành cho nàng sự đồng tình, chứ không dành chút tình cảm nào. Liên Diệp Nhi lại ngồi nói với Liên Mạn Nhi mấy câu, sau đó cùng Triệu Thị cáo từ, khi hai người đi tới tiền viện còn mạnh mẽ kéo Liên Thủ Lễ rời đi. Liên Thủ Tín từ tiền viện trở lại, sắc mặt có chút ủ rột. Tam bá lại nói gì với chàng thế? Trương Thị hỏi một câu, con người tam bá ấy à, ta cũng coi như biết một chút, đối với những người như vậy, nếu chàng không nguyện ý nghe cứ dứt khoát bảo bá ấy đừng nói nữa, bá ấy có nói thì chàng cũng đừng nghe. Ta biết, Liên Thủ Tín gật đầu cũng không nói gì nhiều cả, chỉ nói huynh ấy đi đến nhà cũ, thấy sắc mặt lão gia tử không được tốt, còn nói chiều nay lão gia tử lại phát bệnh, nhưng không chịu để người ta đi mời lang chung, nói là phiền đến chúng ta, trong lòng lão gia tử thấy áy náy. Nếu không phải hai mẹ con Diệp Nhi tới, nói có việc rồi kiên quyết kéo huynh ấy đi, đoán chừng còn rất nhiều chuyện phải nói với ta. Có một số việc Liên Lão Gia Tử và Chu Thị không tiện nói trực tiếp với Liên Thủ Tín, mà thông qua Liên Thủ Lễ thỉnh thoảng lại để cho Liên Thủ Tín biết hai lão nhân đáng thương ra sao, trong lòng nhớ thương, suy nghĩ cho cả nhà Liên Thủ Tín như thế nào, cách này càng hiệu quả hơn nhiều khi Liên Lão Gia Tử và Chu Thị trực tiếp biểu lộ với Liên Thủ Tín. Chỉ là chuyện như vậy, một lần hai lần còn có thể. Nhiều lần hơn, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh chán ghét. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Liên Thủ Tín cũng không phải là đứa con nít vài ba tuổi, ông cũng nhận biết được chân thực giả dối ra sao chứ. Muốn xem một người đối xử với ngươi như thế nào, quan trọng không phải là người này thù thỉ với ngươi những lời bùi tai ra sao, mà người này thực tế đã làm được những gì cho ngươi. Nhà cũ thông qua Liên Thủ Lễ biểu đạt tình cảm thân thiết tốt đẹp, nhưng mấy thứ tình cảm như vậy lại không hiển hiện trong hành động của họ. Cái này bảo sao họ không thấy bất mãn cơ chứ? Cha, cha có thấy cách nói chuyện của Tam Bá đã nghiêng về phía bên kia không? Đột nhiên Liên Mạn Nhi hỏi. Tam Bá còn chưa nói gì cả, chỉ là qua lời Tam Bá còn có thể hiểu được lão gia tử và lão thái thái không dễ dàng. Liên Thủ Tín từ trước đến giờ vẫn có thói quen không thích nói người khác không tốt. Mà cho dù có không tốt cũng phải nói uyển chuyển, nhu hòa vài phần. Tam bá còn đến nhà chúng ta càng ngày càng không có chuyện gì khác ngoài mấy chuyện nào nhà cũ, nào lão gia tử, lão thái thái. Lão gia tử, lão thái thái coi trọng nhà cũ, ngược lại đối xử với chúng ta như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ bá ấy còn không biết sao? Có phải chuyến này bá ấy rất cam lòng đến đây hay không? Liên Mạn Nhi liền nói, bị buộc tới truyền lời, so với tự nguyện đến truyền lời, giữa hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Là bị ép buộc hay là tự nguyện, không cần Liên Thủ Lễ tự mình nói ra, Liên Thủ Tín cũng có thể đánh giá được. Cha thấy huynh ấy đã xem việc này thành nghề kiếm sống rồi, cũng chẳng kém cạnh gì công việc làm mộc kia. Cái con người này, thật đúng là trong tâm trạng buồn bực, Liên Thủ Tín đã nói ra lời thật lòng. Cả nhà Liên Mạn Nhi đồng tình với cảnh ngộ của Liên Thủ Lễ, cũng biết tâm bệnh của ông ta, vì vậy đối với ông ta không chỉ chiếu cố nhiều mặt mà còn khoan dung cho mấy lời nói và việc làm của ông ta. Nhưng chuyện gì thì chuyện cũng phải có một chừng mực nhất định. Liên Mạn Nhi nghĩ có lẽ đã đến lúc đề tỉnh Liên Thủ Lễ. Nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi ức khổ tư điểm thành ngũ, nguyên nghĩa là nhớ lại ở xã hội cũ bị áp bức. bóc lột thống khổ, mong muốn cuộc sống hạnh phúc mà mình đang có ở xã hội mới sẽ mãi không thay đổi. Do đó đề cao tư tưởng giác ngộ xuất phát trong bài giảng trong hội nghị công tác chính trị toàn quân của Đặng Tiểu Bình, ức khổ tư điểm đương nhiên phải làm, nhưng chỉ muốn ức khổ tư điểm thôi thì chưa đủ, còn phải nghiên cứu hoàn cảnh lịch sử mới như thế nào để có thể nâng cao giác ngộ chính trị của các chiến sĩ. Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 793, bản tính khó rời. Đến tối, mọi người trong nhà đều quay về phòng mình nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh đèn xem sổ sách một lát, sau đó mới đi rửa mặt rồi vào buồng trong ngủ. Vốn nàng và Liên Chi Nhi ở cùng phòng này, giờ chỉ còn mình nàng, lúc đầu có chút không quen, đến tận mấy ngày này mới khá hơn một chút. Về phần hai nha đầu Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh, họ đều nghỉ ngơi ở gian ngoài tây phòng. Hai nha đầu khác là Như Ý và Cát Tường sẽ ngủ ở khóa viện nhà ngang. Liên Mạn Nhi bên này đã tắt đèn, nhưng đông phòng bên kia đèn vẫn còn sáng. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều đã nằm trong chăn, trên giá cắm nến đặt ở trước giường, nến vẫn còn đang cháy. Liên Thủ Tín lên giường trước nhưng không ngủ được, ở trên giường chờ mình liên tục. Trương Thị lên giường sau, thấy bộ dạng này của Liên Thủ Tín nên cũng không ngủ, hai vợ chồng nương theo ánh đèn lờ mờ khe khẽ nói chuyện. Tam bá bọn nhỏ nói lão gia tử bị bệnh, chuyện này không biết có thật hay không. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị, nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, Trương Thị hiểu ngay Liên Thủ Tín đang lo lắng cho Liên lão gia tử. Tình cảm của con người vốn phức tạp như vậy, nhất là trong quan hệ huyết thống, cho dù có muốn cắt bỏ, nhưng trong lòng vẫn cứ để ý. Nhất là một người có tính cách và nhân phẩm như Liên Thủ Tín, tựa như ông rất ít khi hận ai đó, mà có oán cũng sẽ không để trong lòng lâu. Sở dĩ nói ông là một người nhiều phước là bởi vì theo thời gian trôi đi ông sẽ luôn gia tăng sự lương thiện và ân tình đến vô hạn cho người khác, cũng đồng thời thu nhỏ lại thậm chí gạt bỏ điều ác mà người khác đã từng làm với ông và thê nhi đến vô hạn. Chuyện này tam bá bọn nhỏ chắc sẽ không nói dối. Trương Thị liền nói, Trương Thị cũng là một người phúc hậu, sẽ không bởi vì Liên Thủ Lễ có sai lầm ở phương diện khác mà hoàn toàn phủ nhận con người ông ta. Nhưng mà, lão gia tử phát bệnh thế nào chắc chắn tam bá cũng không tận mắt nhìn thấy. Trương Thị suy nghĩ một chút lại nói, lão gia tử và lão thái thái hình như cũng không phải đang làm bộ. Liên Thủ Tín liền nói, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Liên Thủ Tín cũng có chút không xác định. Con người rồi cũng có lúc thay đổi, Liên lão gia tử hiện tại so với người cha trong trí nhớ của Liên Thủ Tín đã có sự khác biệt rất lớn. Trong ấn tượng của Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử là một người rất biết lẽ phải và cũng rất coi trọng mặt mũi. Nhưng mà hôm nay, mấy câu nói kia của Ngũ Lang rất không khách khí. Theo tính tình lúc trước của Liên lão gia tử, sau khi Ngũ Lang nói ra những câu như vậy, ông sẽ không tiếp tục vì Liên thủ nhân, Liên kế tổ mà đưa ra yêu cầu gì nữa. Thế nhưng hiện tại, Liên lão gia tử vẫn nói ra. Liên lão gia tử đã quăng hết đạo lý và mặt mũi đi rồi. Liên Thủ Tín cho rằng, đây là vì Liên lão gia tử đã già. Với lại, kể cả bản thân ông, Liên lão gia tử sẽ không vì bất luận người nào mà làm như vậy, ngoại trừ liên quan đến Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Vì Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, Liên lão gia tử có thể bất chấp tất cả. Như vậy, xem ra việc giả vờ cũng không hẳn là không thể xảy ra. Có thể ông không giả vờ hoàn toàn, nhưng ở trước mặt Liên Thủ Lễ sẽ khuếch đại một chút cho Liên Thủ Lễ thấy, khiến Liên Thủ Lễ mềm lòng, nhượng bộ. Khả năng này cũng có. Thế nhưng, vạn nhất Liên lão gia tử thật sự bị bệnh hơn nữa còn không nhẹ thì sao? Liên Thủ Tín đột nhiên vùng dậy khỏi chăn. Bởi vì trong phòng ấm áp, giường ấm, chăn đệm dày, lúc ngủ Liên Thủ Tín chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh. Trương Thị vội vàng ngồi dậy theo, lấy chiếc áo bên cạnh choàng lên người Liên Thủ Tín. Làm gì mà bật dậy gấp thế, trong phòng có ấm áp thế nào thì vẫn là mùa đông, bị cảm lạnh thì sao? Trương Thị vừa choàng áo khoác cho Liên Thủ Tín, phủ kín hai vai, vừa quở trách. Còn nói ta, nàng chẳng phải cũng thế sao, mau nằm xuống. Thân thể ta cường tráng, nàng yếu đuối, mau nằm xuống đi, cẩn thận lại bị cảm lạnh. Liên Thủ Tín trong lòng ấm áp, một bên kéo vạt áo khoác, một bên nói với Trương Thị. Thôi, ban ngày ta ngủ một hồi, giờ ngủ không được. Để ta ngồi với chàng một lát, Trương Thị cũng khoác một chiếc áo lên, ngồi bên cạnh Liên Thủ Tín. Đêm nay trời trong, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể lờ mờ nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời. Ánh trăng trong veo lan tỏa ánh sáng khiến cho màn đêm đen đặc bị nhiễm vầng sáng xanh trắng. Trong lòng ông nội bọn nhỏ chỉ có người của phòng đại đương gia. Vì hai cha con bọn họ, lão gia tử có thể làm bất cứ thứ gì. Người có thể khiến lão gia tử phải lao tâm, trong lòng lại bất kính với lão gia tử nhất cũng là hai cha con bọn họ. hiện nay, nhờ có lão gia từ thời gian qua bó buộc, bọn họ mới chịu ngoan ngoãn một chút. Liên Thủ Tín nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Ta hiếu kính với lão gia tử, đối với lão gia tử cung kính, hiếu thuận thế nào, bất luận ta có làm gì cũng không đổi được tâm lão gia tử, không phải ta muốn lão nhân gia thiên vị ta, ta không hề suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng đừng đối với ta lạnh nhạt bất công như vậy chứ. Ta là con ông, nhưng ông đối với mấy người bên ngoài cũng chưa từng lạnh nhạt như đối với ta. Lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nhưng ông ấy đừng giày xéo tim ta như vậy chứ. Lần này qua đó, làm chuyện gì cũng hô hoán sai xử ta. Sao không gọi mấy người kia làm, nhưng ông ấy có thế nào thì vẫn là cha ta. Giọng Liên Thủ Tín tràn ngập thống khổ. Thế giới này vốn là như vậy, càng là người thiện lương thì lại càng có nhiều lo lắng, vướng bận, đồng thời cũng càng nhiều rối rắm và thống khổ. Tỷ như Liên Thủ Tín giờ phút này, lão gia từ già rồi, mấy lần ta đi thăm ông ấy, mỗi lần mỗi bộ dáng khác nhau. Mấy người ở bên nhà cũ cũng không chú ý tới. Lão gia từ như vậy ta sợ ông ấy không trụ được bao lâu nữa. Thân thể lão gia từ lúc trước vốn rất tốt, nếu không có chuyện ở Thái Thương, chắc lão gia từ có thể sống tới trăm tuổi ấy chứ. Kỳ thật hiện giờ cha cũng đã bớt phải lo chuyện kiếm sống. Trương Thị liền nói, chỉ cần trong lòng bớt nghĩ ngợi đi là sẽ khỏe lên thôi. Ai mà chẳng biết vậy. Liên Thủ Tín thở dài nói, chỉ là ông đã đi vào ngõ cụt rồi, có khuyên bảo thế nào, lão gia từ cũng không chịu buông bỏ. Tình huống như thế, nói trắng ra là già rồi nên hồ đồ. Chẳng qua Liên Thủ Tín và Trương Thị không ai muốn nói như vậy cả. Nói hôm nay phát bệnh không đi mời lang trung cũng không đến gọi ta ngay. Ta thấy, lúc này chỉ sợ là bị bệnh thật. Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, lại nói. Sao lại nói vậy, bị bệnh thật lại không đi mời lang trung, nhà cũ ai chẳng biết tiền xem bệnh là lấy từ chỗ chúng ta, bọn họ chắc hẳn rất nguyện ý đi mời lang trung, cũng nguyện ý gọi chàng qua đó. Trương Thị nói, đúng vậy, nhất định là do lão gia từ ngăn lại. Liên Thủ Tín liền nói, vì sao, Trương Thị hỏi, còn có thể vì sao, thể diện chứ sao. Liên Thủ Tín liền nói, chắc là sau khi bọn ta rời đi, nhà cũ lại loạn lên, lão gia từ luống cuống, tức giận công tâm. Không cần biết thật giả ra sao, ngày mai ta muốn đến nhà cũ xem sao. Im lặng một lát, Liên Thủ Tín mới nói. Chàng muốn đi ta sẽ không ngăn cản, nhưng mà nên thương lượng với bọn nhỏ một chút. Trương Thị ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Nhất định phải thương lượng rồi. Liên Thủ Tín liền nói, ta cũng phải chú ý, không thể phạm vào lỗi của lão gia tử. Ta đã phải chịu khổ, không thể để con chúng ta cũng phải khổ như vậy. Chắc chắn rồi. Trương Thị cười cười, chàng không được học theo lão gia tử, còn ta kiếp này, rồi kiếp sau, cũng không thể giống như lão thái thái. Hai người lại ngồi nói chuyện một lát, mắt thấy đã sắp đến giờ tí 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, lúc này mới thổi tắt ngọn nến đã gần cháy cạn, một lần nữa chui vào chăn ngủ lại. Sớm tinh mơ hôm sau, Liên Mạn Nhi đã bị tiếng động ở bên ngoài làm cho bừng tỉnh. Tiểu Khánh, bên ngoài có chuyện gì thế? Liên Mạn Nhi mở mắt hỏi một câu. Bẩm cô nương, là người bên nhà cũ tới. Tiểu Khánh đang ở phía ngoài đáp, có phải là nhị đương gia và tứ lang không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Bẩm cô nương, dạ phải. Tiểu Khánh liền nói, Liên Mạn Nhi không hỏi thêm nữa, hôm nay tứ lang bắt đầu đi làm, còn phải cùng Liên Thủ Nghĩa vác quà Tết đưa vào trong thành cho Liên Lan Nhi. Hàng năm, nhà cũ đưa quà Tết cho nhà Liên Lan Nhi cũng xuất phát từ lúc sáng sớm như vậy. Đưa quà Tết đương nhiên không cần tới nói với nhà nàng, nhưng có chuyện tứ lang đi làm công trước khi xuất phát qua chỗ các nàng nói một tiếng cũng là lẽ thường. Trong đông phòng, Liên Thủ Tín đã thức dậy mặc quần áo đi ra tiền viện. Liên Thủ Nghĩa và tứ lang đều đứng ở khóa viện, hai người đứng ở đó, mỗi người đều đặt một bao tải to trước gót chân. Liên Thủ Tín từ cửa tròn đi vào, tứ lang liền vội vàng kêu một tiếng tứ thúc, Liên Thủ Nghĩa cũng nhếch miệng cười ha hả gọi một tiếng lão tứ. Bây giờ đã đi rồi sao, cũng tốt, đến thị trấn vừa kịp thời gian. Liên Thủ Tín liền nói, cửa hàng làm giấy bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, tưởng trưởng quầy cũng biết tứ lang, ta đã nói với hắn rồi, hắn sẽ ra trước cửa hàng giấy chờ tứ lang. Liên Thủ Tín nói xong, ánh mắt lại đảo qua trên người Liên Thủ Nghĩa và tứ lang. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ. Quần áo của Liên Thủ Nghĩa thì không nói làm gì, còn của Tứ Lang tuy là bộ tốt nhất nhưng cũng chẳng chịt miếng vá, xem chừng đã rất lâu rồi cũng chưa được giặt qua, đừng nói chi đến chuyện giặt hồ dùng bột tương, nước cơm thấm vào xa, vải bố quần áo rồi giặt có tác dụng như thuốc tẩy. Đôi giày dưới chân Tứ Lang cũng đã cũ rách, phía trên còn dính rất nhiều vết bùn đất. Ở niên đại này, ra ngoài làm công cho nhà người ta, việc đầu tiên phải chú ý gọn gàng. mặc quần áo cũ rách một chút cũng không sao, bởi vì những người nông dân đa phần đều nghèo khó, nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ. Hà Thị không biết thêu thùa, mấy việc may vá sửa chữa quần áo không làm được thì thôi, chẳng lẽ quần áo cũng không biết giặt. Hà Thị không giặt được, tứ lang cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ không thể tự giặt sao? Không phải Tứ Thẩm cho cháu một miếng vải để may quần áo và giày sao? Liên Thủ Tín không hài lòng nói với tứ lang, chuyện này không phải là do không có người may sao? Chân tứ lang trên mặt đất bất an trà sát, nương cháu may quần áo không đẹp lắm, sẽ làm hỏng miếng vải mất. Tứ thúc, vải này cháu mang theo bên người, khi nào vào thành sẽ tìm người may cho. Dưới chân tứ lang, ngoài bao tải kia ra, còn có một bọc vải nhỏ màu xám, nhìn hình dáng, chắc hẳn bên trong bọc là vài bộ quần áo tùy thân để thay ra thay vào của tứ lang. Liên Thủ Tín liền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở niên đại này, trong nhà các hộ nông dân, quần áo giày tất từ trong ra ngoài của cả nhà đều do các nữ nhân trong nhà phụ trách làm. Giống như tình huống của tứ lang, hôm qua Trương Thị cho mảnh vải, lấy về, mấy phụ nhân trong nhà cùng bắt tay vào may vá, chắc chắn có thể làm xong một bộ đồ cho tứ lang. Bên chỗ nhà cũ, Hà Thị không biết may vá, nhưng Chu Thị và Tưởng Thị đều rất thành thạo mà. Chương 794, tình thân. Bên nhà cũ từ trước tới giờ Chu Thị vẫn luôn kiêu ngạo vì có tay nghề may vá khéo léo. Bà từng khoe khoang, chỉ cần nửa ngày là có thể cắt may được cho Liên Tú Nhi một bộ quần áo tinh xảo. Mà quần áo của nam nhân càng đơn giản hơn của nữ nhân nhiều. Từ khâu cắt đến may thành một bộ quần áo, có Chu Thị và Tưởng Thị là đủ rồi, nếu có thêm Hà Thị và Liên Nha Nhi giúp làm mấy việc như kết cúc áo linh tinh, trong một ngày may cho tứ lang một bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần giày, nếu có sẵn đế giày, mặt giày lại không cần thêu hoa thì rất nhanh đã có thể làm xong. Nếu ở những gia đình bình thường khác, hài tử trong nhà phải ra ngoài làm công, cho dù phải chịu đựng thắp đèn đến cạn dầu làm cả một đêm cũng phải cố làm cho xong một bộ quần áo mới. Nam hài tử đi giày rất nhanh hư, ở độ tuổi này, chân của tứ lang còn đang phát triển, đế giày dự phòng hẳn là có sẵn. Nếu trong nhà không đủ nhân lực thì có thể nhờ những nàng dâu nhà hàng xóm hỗ trợ. Liên Thủ Tín tin rằng, chuyện như vậy nếu như xảy ra ở nhà mình, vô luận như thế nào Trương Thị cũng sẽ làm xong. Nhưng nhà cũ lại không như vậy. Đến đó hãy cố gắng làm cho tốt, đừng xem nhẹ công việc ở cửa hàng giấy, một khi thực sự học thành rồi, đời này cháu không cần phải lo gì nữa. Bởi vì trong lòng hơi đồng cảm với Tứ Lang, nên giọng Liên Thủ Tín cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Tứ Thúc, cháu nhất định sẽ làm tốt. Tứ Lang liền nói, thằng nhóc này, mày gặp được Tứ Thúc đúng là có phúc mà. Không nghe thấy Tứ Thúc mày nói gì sao? Sau này phải thân thiết với Tứ Thúc nhất định sẽ không bạc đãi mày đâu. Liên Thủ Nghĩa ngoác miệng nói. Lời Liên Thủ Nghĩa nói không dễ nghe, Liên Thủ Tín lời so đo với ông ta, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy. Lão Tứ, hôm nay ta đưa con trai đi làm việc, nhân tiện đưa đậu phụ đông và bột mì qua cho nhà đại tỷ. Cha nương bảo ta tới đây hỏi để có muốn đưa gì cho đại tỷ không, hai chúng ta sẽ mang dùm luôn cho. Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Thủ Tín không đáp lại ông ta cũng không để ý mặt mũi mà nói tiếp. Liên Thủ Tín hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, hôm nay Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đến chỗ ông chào hỏi không chỉ vì Tứ Lang bắt đầu đi làm công, mà Liên Lão Gia Tử và Chu Thị còn muốn ông phải tặng quà Tết cho Liên Lan Nhi. Thời gian không còn sớm, hai người nhanh lên đường đi, ta không có gì cần chuyển cả. Liên Thủ Tín phất tay áo, nói. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đứng đó do dự hồi lâu mới vác túi quần áo và bao tải lên. Lời này là muốn ta chuyển đồ giúp đệ đó. Liên Thủ Nghĩa lại cố nói với Liên Thủ Tín. Tứ Thúc, chuyện này không liên quan tới nhà cháu. Là ông bà nội Tứ Lang liền nói. Đợi đến lúc cả nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Liên Thủ Tín liền nhắc tới chuyện này. Hai năm trước chúng ta đã không tặng gì qua đó rồi, có thấy họ nói gì đâu, giờ sao đột nhiên lại nhắc tới. Trương Thị ngạc nhiên nói. Theo ta đoán, bên kia nhất định nghĩ rằng sau này Tứ Lang đến chỗ người ta ở nhờ, sao có thể không phiền toái người ta. Việc Tứ Lang vào nội thành không phải do chúng ta an bài sao. Cho nên, nhân tình này, trách nhiệm này, nhà Liên Thủ Tín cũng phải cùng gánh chịu một phần. Biểu hiện đầu tiên đó là tặng lễ cho Liên Lan Nhi. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là muốn nhân cơ hội này khôi phục việc lui tới giữa nhà Liên Thủ Tín và nhà Liên Lan Nhi. Liên Lão Gia Tử vì muốn cân bằng, đành phải thỏa hiệp cho Tứ Lang đến ở nhờ nhà Liên Lan Nhi. Chuyện này không nghĩ cũng biết đã chọc giận Chu Thị. Nhưng nếu như nhà Liên Thủ Tín tặng lễ cho nhà Liên Lan Nhi, khôi phục lui tới giữa hai nhà, như vậy càng thêm xoa dịu sự tức giận của Chu Thị. Thật ra, bản chất của thuật cân bằng trong gia đình này cũng không hề sai. nhưng nếu xuất phát điểm của nó không thực sự được chú trọng thì sau đó sẽ chỉ làm cho sự việc càng ngày càng lệch đi. Hiện giờ Liên Mạn Nhi đã có thể phỏng đoán hoàn toàn chính xác tâm tư của mấy người nhà cũ. Ăn xong điểm tâm, Liên Thủ Tín bảo tất cả mọi người đừng vội tản đi, chờ một lát. Cha muốn đi thăm lão gia tử một chút, nghe nói hôm qua lão gia tử phát bệnh, chỉ e là thật nói gì thì nói, lão gia tử cũng đã già rồi, chẳng biết còn sống được bao năm nữa. Liên Thủ Tín thương lượng với mấy đứa nhỏ, mấy người Liên Mạn Nhi trong lúc nhất thời không ai nói gì. Trong lòng cha đều hiểu rõ, bên kia có đưa ra yêu cầu vô lý nào cha cũng sẽ không đáp ứng đâu. Cha chỉ muốn đến đó thăm tận hết khả năng để lão gia tử được thoải mái hơn, tránh cho sau này phải hối hận. Liên Thủ Tín lại nói. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, đây gọi là huyết mạch thân tình, xương có gãy cũng còn dính với gân. Tất nhiên, điều này cũng còn tùy vào từng người mà có sự khác biệt. Nếu Liên Thủ Tín không có phẩm cách như vậy, nhà cũ đã không có được cuộc sống thoải mái như hôm nay, mà có khi, nhà nàng cũng chẳng còn qua lại với nhà cũ nữa không chừng. Huyết mạch thân tình là thứ ấm áp nhất trên đời. Huyết mạch tương liên cùng nhau chung sống, trong đó không chỉ có thống khổ, hành hạ, mà còn có sự ấm áp, chỉ là nhiều hay ít thôi. Trong mối quan hệ giữa nhà Liên Mạn Nhi với nhà cũ, không thể nghi ngờ, Liên Thủ Tín là người nhận được nhiều ấm áp nhất, còn trước cả khi Trương Thị được gả vào Liên gia, trước cả khi đám hài từ Liên Mạn Nhi có mặt trên cõi đời này, ở thời điểm mà mẹ con các nàng không thể nhìn thấy được. Tình cảm của Liên Thủ Tín với nhà cũ không thể nào giống với thứ tình cảm mà Trương Thị và mấy hài từ dành cho bên đó, chắc chắn không thể giống hoàn toàn. Thế nhưng, không thể vì lý do đó mà nói Liên Thủ Tín may mắn, hạnh phúc. Thậm chí ông còn là người thống khổ hơn vợ con, bởi vì thứ huyết mạch thâm tình ấy Trương Thị và mấy đứa nhỏ có thể không màng đến, nhưng ông lại không thể không quan tâm. Đôi khi, huyết mạch thâm tình lại là thứ đả thương người. Bởi vì, người thân gần gũi như vậy, lúc họ làm tổn thương ngươi sẽ càng làm ngươi đau hơn gấp bội. Nhưng con người ai cũng sẽ có lúc phải già đi. Khi người đó già đi, ngươi nhìn dáng vẻ già nua của họ sẽ thấy không đành lòng. Cho đến lúc người đó rời khỏi nhân thế này, ngươi sẽ chỉ nhớ tới những tình cảm ấm áp mà người đó dành cho ngươi, cho dù chỉ có một chút, trong lòng ngươi cũng thấy thật lớn lao. Liên Mạn Nhi không dám nói người nào cũng như vậy, nhưng nàng dám chắc Liên Thủ Tín nhất định là loại người như thế. Ân oán dây dưa, yêu hận lẫn lộn, mỗi người sẽ có những lựa chọn cho riêng mình, nhưng Liên Thủ Tín cho tới bây giờ chưa từng lựa chọn khác đi. Không phải do điều kiện khách quan quyết định, mà do tính cách của Liên Thủ Tín quyết định. Cha, nếu cha muốn đi thì cứ đi đi ạ. Ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất liếc nhìn nhau, rồi nói với Liên Thủ Tín. Dù thực tế đã sáng tỏ rất nhiều chuyện, dù Liên Thủ Tín có oán trách bất mãn, nhưng Liên Lão Gia Tử và Chu Thị trong mắt Liên Thủ Tín tuyệt đối không thể nào giống như cách nhìn của mấy người Liên Mạn Nhi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chẳng hạn như hình tượng của Liên Thủ Tín trong mắt các con chắc chắn sẽ không giống với người khác bởi vì còn có nhân tố tình cảm chi phối. Trong một gia đình vui vẻ hòa hợp, không thể có một người không được vui vẻ. Bởi vì chỉ cần có một người không vui vẻ sẽ lây sang cho những người khác, khiến cho tất cả đều không vui vẻ. Vì thỏa mãn mong muốn của Liên Thủ Tín, để sau này ông không cảm thấy hối hận, mấy đứa nhỏ nhất trí ủng hộ Liên Thủ Tín làm chuyện ông muốn làm. Dù sao, Liên Thủ Tín bây giờ đã không còn là Liên Thủ Tín của ngày trước. Liên Thủ Tín của hiện tại đã nhìn thấu rất nhiều chuyện trong cách cư xử của ông với nhà cũ, với chuyện của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, đã giữ vững được lập trường và quan điểm. Hết sức hiếu kính lão nhân, nhưng không hề dung túng bừa bãi, những chuyện vô lý thì nhất quyết không đáp ứng. Chúng ta mời cả Lý Lang Trung đi ạ. Liên Mạn Nhi nói tiếp, nghe những lời Liên Diệp Nhi nói hôm trước, Liên Mạn Nhi cũng cho rằng hôm qua Liên Lão Gia Tử thực sự bị bệnh. Hai ngày nay Lý Lang Trung đến nhà khuê nữ chơi, nghe nói sớm nhất cũng phải chiều nay mới về. Trương Thị liền nói, khuê nữ của Lý Lang Trung vừa có thêm một bé trai, ta đã sai người mang qua các quà đó, Lý Lang Trung đã giúp nhà chúng ta không ít chuyện. Chuyện này Liên Thủ Tín liền nói, vậy đành chờ Lý Lang Trung về đi ạ. Ngũ Lang nói ông nội con vẫn do Lý Lang Trung xem bệnh, không người nào quen thuộc hơn Lý Lang Trung, vì vậy để Lý Lang Trung xem là tốt nhất. Hôm qua Liên Lão Gia Tử đã chỉ hoãn không cho người sang đây, sáng hôm nay cũng không thấy Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang nói gì, hơn nữa, Liên Lão Gia Tử còn có thể nghĩ đến việc ám chỉ để Liên Thủ Tín tặng quà cho Liên Lan Nhi, nói cách khác là ông đã không sao, chậm thêm một ít thời gian này cũng không ảnh hưởng. Vậy cũng được, Liên Thủ Tín cảm thấy mấy đứa nhỏ nói đều có lý, bèn gật đầu. Cả nhà lại cùng nhau bàn bạc một lúc, sau đó Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đứng dậy đi La Gia thôn, hôm nay phải đến thôn trang ở thôn La Gia để thu tiền, dựa theo kế hoạch thì ngày mai Liên Thủ Tín sẽ dẫn người đến nông trại phía tây. Tiểu thất không theo hai người đến La Gia thôn. Ngũ lang đã chuẩn bị bài tập cho nó, nên nó phải ngoan ngoãn ở nhà làm. Chờ sau khi Liên Thủ Tín và Ngũ lang đi, Liên Mạn Nhi gọi mấy người đến, sai họ ra ngoài thăm dò tin tức. Liên Mạn Nhi còn cố ý giả bộ làm một hộp điểm tâm để Tiểu Khánh mang tới nhà nhị nha. Rất nhanh, mấy người được phái đi đã trở lại, Tiểu Khánh lại còn thu hoạch được rất nhiều. Lúc nô tỳ tới nhà nhị nha thì thấy lão thái thái đang ở đó. Tiểu Khánh nói với Liên Mạn Nhi: "Hôm nay Chu thị đến nhà nhị nha thăm viếng, đúng lúc đụng phải Tiểu Khánh." Lão thái thái nói chuyện với bà nội của nhị nha, nói tối qua lão gia tử nằm trong chăn khóc. Tiểu Khánh nói tiếp: "Hả?" Liên Mạn Nhi kinh ngạc, sao lại khóc, có nói nguyên do không? "Không thấy nói." Tiểu Khánh đáp: "Tâm tình Chu thị không tốt nên mới đến nhà tìm bà nội nhị nha tán gẫu giải sầu." Nhắc đến chuyện buổi tối Liên lão gia tử khóc, ngữ khí và sắc mặt của Chu thị lộ ra vẻ khinh thường và thiếu kiên nhẫn. Chu thị rất chướng mắt Liên lão gia tử, một đại lão gia ngần ấy tuổi đầu rồi còn dấm dứt rơi nước mắt. "Vậy bà nội có nói ngoài khóc ra, lão gia tử còn nói gì không?" Liên Mạn Nhi hỏi. "Hình như nói là giờ chẳng còn cách nào nữa, không phải là người như thế ông có sống cũng vô dụng." Tiểu Khánh liền nói. Liên Mạn Nhi ừ một tiếng, bảo Tiểu Khánh ra ngoài, cũng dặn Tiểu Khánh những lời này không được phép nói với bất kỳ ai. Sau khi Tiểu Khánh ra ngoài, Liên Mạn Nhi ngồi một mình lại lâm vào trầm tư. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang dùng cơm trưa ở La Gia thôn, đến chiều mới về. Lúc đó, Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị xong một đống lễ vật. Còn đã sai người qua nhà Lý Lang Trung. Lý Lang Trung vừa mới về. "Cha, bên này khi nào chúng ta muốn qua nhà cũ là có thể sai người mời Lý Lang Trung đi cùng rồi. Những thứ này do mẹ và con chuẩn bị cho ông bà nội nè." Liên Thủ Tín thấy vợ con thông tình đạt lý như vậy, lại còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm kích hạnh phúc. Mà không lâu sau đó, mọi người trong nhà đều cảm thấy may mắn vì hôm nay Liên Mạn Nhi đã quyết định đi đến đó. Chương 795 tức giận. Liên Mạn Nhi chuẩn bị điểm tâm thượng đẳng, một túi gạo, một túi bột mì, một con gà nướng cùng một giỏ hoa quả. Không cần dẫn theo hạ nhân, cả nhà mỗi người cầm một thứ, đi bộ về phía nhà cũ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, dọc theo hai bên đường có mấy người bà con trong thôn đang đứng phơi nắng, tán gẫu, thấy cả nhà dắt díu nhau đi, đều bước tới chào hỏi. Suốt dọc đường đi phải dừng lại mấy lần để trò chuyện mới tới được đại môn của nhà cũ. Cả nhà bước vào đại môn nhà cũ thì nghe thấy trong thượng phòng đang có tiếng nói chuyện. Đợi đến khi bọn họ đi vào giữa sân, Tưởng thị từ trong phòng đi ra nhìn thấy, lúc này mới có người đi ra nghênh đón. Mọi người cùng đi vào thượng phòng, Liên lão gia tử và Chu thị đều đang ngồi trên giường gạch, bên cạnh là bà nội nhị nha. Thì ra, trưa nay Chu thị đến nhà bà ăn cơm chưa xong liền cùng nhau qua đây, ngồi trò chuyện với Chu thị. Sau một hồi chào hỏi, mọi người cùng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì, quản sự Hàn Trung của nhà Liên Mạn Nhi đã dẫn Lý Lang Trung tới. Liên Thủ Tín đứng lên mời Lý Lang Trung ngồi cạnh mình, còn Tưởng thị vội bưng trà đến mời. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mang đồ đến bày trên giường gạch cho Liên lão gia tử và Chu thị xem. "Điểm tâm này nhà cháu mới mua ở trấn trên, là mấy loại mà ông bà nội thích ăn nhất, ngon mềm, tốt cho tiêu hóa lắm ạ. Khi nào ông bà ăn hết, bọn cháu sẽ lại mua tiếp đưa sang. Gạo và bột mì cũng là loại tốt nhất ở trấn trên, đồ trồng được từ mấy mẫu ruộng kia của ông bà nội đều đã bán đổi lấy bột mì trắng và gạo cũng đủ cho ông bà nội ăn, sợ ông bà nội không nỡ dùng nên nhà cháu đã ra ngoài mua, như thế ngày nào ông bà cũng có thể dùng lương thực ngon. Đây là gà quay nổi danh trấn trên, vẫn còn nóng hổi. Bọn cháu còn định mua hai vỏ rượu nữa, nhưng Lang Trung đã dặn thân thể ông nội không được uống rượu. Còn trái cây này là nhà ông ngoại cháu cho, bọn cháu đã chọn ra những quả tốt nhất mang tới đây, ăn thứ này vào có thể giúp thuận khí hạ hòa ạ." Tặng nhiều đồ như vậy, lại còn mời Lý Lang Trung tới, Liên lão gia tử ngồi ở chỗ đó có chút chống đỡ không nổi, cứ liên tục nói tốt lắm, lại còn nói không cần. Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian cẩn thận quan sát Liên lão gia tử, liền cảm thấy đúng như lời Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử đã già yếu đi rất nhiều. Loại già yếu này không chỉ về tình trạng thể cốt mà còn ở mặt tinh thần. Cẩn thận quan sát một lần nữa, Liên Mạn Nhi lại phát hiện tay chân Liên lão gia tử đã không còn nhanh nhẹn được như trước kia, hơn nữa sắc mặt nhìn qua cũng không được tốt lắm. Sao lại phải khổ như vậy chứ, vốn có một cuộc sống viên mãn vô lo vô nghĩ, lại cứ tự hành hạ mình thành ra bộ dạng này. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu thở dài. Hai lão có phúc thật đấy. Trong thôn này của chúng ta, ngay cả 10 dặm 8 thôn quanh đây, chẳng có lão gia tử, lão thái thái nhà nông gia nào có được cái phúc này đâu. Lý Lang Trung ở bên cạnh nói chuyện, gì hai nó, hai người dù gì cũng đã có tuổi rồi, bớt lo nghĩ đi, chuyện gì cũng đừng quan tâm, chỉ cần ngồi hưởng phúc là được rồi. Bà nội nhị nha nói với Chu thị, giờ đã vào tháng chạp, rất nhanh sẽ đến năm mới. Đến lúc đó, nhà Liên Mạn Nhi còn biếu quà Tết cho Liên lão gia tử và Chu thị, lúc này tặng nhiều đồ như vậy, Liên lão gia tử và Chu thị căn bản đã dùng không hết. Sau khi xem đồ xong, Liên Mạn Nhi giúp Thường thị chuyển đồ đến ngăn tủ, dọn dẹp giường gạch rồi mời Lý Lang Trung đến trước mặt Liên lão gia tử, bắt mạch cho ông. Liên lão gia tử mới đầu còn không cho Lý Lang Trung bắt mạch. Thân thể ta tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. Người làm nông, xương cốt rắn chắc vốn không thích việc này. Trung Quy vẫn làm phiền đến Lý Lang Trung, như vậy lão thấy áy náy lắm. Liên lão gia tử nói, không có chuyện gì thì càng tốt chứ sao, như vậy có thể khiến cho con cháu yên tâm. Lý Lang Trung liền nói, vừa có thêm một ngoại tôn, tâm tình Lý Lang Trung hôm nay đặc biệt vui vẻ. Mọi người tránh đi một chút, để Lý Lang Trung có thể tĩnh tâm bắt mạch cho Liên lão gia tử. Lý Lang Trung cẩn thận xem xét mạch tượng hai tay của Liên lão gia tử, lại nhìn sắc mặt ông, rồi bảo Liên lão gia tử vươn đầu lưỡi ra để xem xét. Sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Lý Lang Trung mới xem xong cho Liên lão gia tử. Lý Lang Trung, như thế nào rồi? Liên Thủ Tín vội hỏi. Lý Lang Trung nhìn Liên Thủ Tín một cái, không nói gì, có chút ngần ngừ, rồi quay sang phía Liên lão gia tử. Lão gia tử, lời ta nói ông lại xem như lời gió thoảng bên tai. Lý Lang Trung không hài lòng nhìn Liên lão gia tử nói, bệnh này của ông nhất định phải an dưỡng mới được, đừng lo chuyện cả, đừng bận tâm làm gì. Ở nhà người khác không có điều kiện thì không nói làm gì. Ông lại đâu cần lo miếng cơm manh áo, sao cứ để bệnh tình tái phát hoài như vậy. Hai ngày này có phải lại tức giận nổi nóng hay không? Lý Lang Trung hỏi, không ai nói gì cả, tất cả đều nhìn Liên lão gia tử. Không có, không hề có. Liên lão gia tử chỉ lắc đầu, có chuyện gì để ta tức giận nổi nóng chứ? Lý Lang Trung biết rõ nội tình Liên gia, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ông nội ông không thể không coi trọng thân thể mình như vậy được. Cha mẹ cháu và cả bọn cháu nữa, mỗi ngày đều lo lắng cho ông. Ngũ Lang nói, nhà chúng ta đã chiếu cố như vậy, bệnh tình của ông nội vẫn cứ tái phát. Ca, nhân lúc tất cả mọi người đều có mặt, còn có bà nội cả và Lý Lang Trung ở đây, có mấy lời, muội nghĩ phải nói ra. Liên Mạn Nhi nháy mắt với Ngũ Lang, nói, đúng vậy, nhất định phải nói rồi. Ngũ Lang gật đầu nói, nên để ông bà nội ở nhà chúng cháu, cùng sinh hoạt với nhà cháu. Ông bà nội không muốn, nhà cháu cũng không miễn cưỡng. Chuyện như vậy vẫn nên làm theo mong muốn của lão nhân, không thể chỉ nghĩ đến nhà cháu tự mình tận hiếu là được. Ông bà nội ở nhà cũ, mọi mặt đều do nhà cháu phụ trách. Cháu không nói nhiều lời, chắc mọi người cũng biết, chỉ là ở phương diện hầu hạ. Có phải nằm liệt giường không đi được đâu, cần gì phải hầu hạ chứ, ông không cần người hầu hạ đâu. Liên lão gia tử cắt ngang lời nói của Ngũ Lang. Nhìn điệu bộ của nhà Liên Thủ Tín hôm nay, chỉ sợ kế tiếp Ngũ Lang sẽ nói đến chuyện an bài người hầu hạ cho lão và Chu thị. Dù vậy cũng phải có người hầu hạ. Ngũ Lang tiếp lời Liên lão gia tử, nhà cháu chưa an bài người tới là bởi vì ban đầu đã thương lượng bên này sẽ chăm lo cho ông bà. Hiện tại cháu thấy, nếu bên này đã không muốn chăm sóc thì để nhà cháu đón ông bà qua bên kia cũng được. Ngũ Lang thế nhưng không nói sắp xếp người đến nhà cũ hầu hạ Liên lão gia tử và Chu thị, mà dứt khoát nhắc lại chuyện cũ, muốn đón Liên lão gia tử và Chu thị về phụng dưỡng. Ngũ Lang vừa dứt lời, Liên lão gia tử và Chu thị còn chưa nói gì, mấy người Liên thủ nhân, Liên kế tổ Tưởng thị đã cuống lên. Chúng ta nguyện ý chăm sóc mà chúng ta dọn đến đây ở chính là vì muốn hầu hạ cha nương. Ông bà nội cũng nói chúng ta không chỗ nào không chu đáo mà. Chúng ta thật lòng thật dạ hầu hạ ông bà nội. Ba người vội vàng giải thích thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang không hề vì thế mà lung lay, lấy Liên Thủ Nhân cầm đầu, đều quỳ xuống trên mặt đất. Trời đất làm cái gì thế này? Hà Thị và Lục Lang vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ đứng đờ người ở bên cạnh. Vẫn là Lục Lang nhìn mấy người Liên Thủ Nhân đều quỳ xuống, cũng quỳ xuống theo, sau đó mới là Hà Thị, nhìn trái nhìn phải, rốt cục cũng phát hiện không khí không được bình thường, có chút không cam lòng mà quỳ xuống theo. Nhà Liên Thủ Tín cơ hồ ôm đồm hết thảy trách nhiệm phụng dưỡng lão nhân. Có điều, lão nhân muốn ở lại nhà cũ, sống cùng đám người Liên Thủ Nhân. Hiện giờ, bệnh tình của Liên lão gia tử lại tái phát, nhà Liên Thủ Tín đương nhiên có quyền cũng như lập trường đến để chất vấn, tức giận. Chương 796 Tâm Nguyện. Nhìn mấy người Liên Thủ Nhân quỳ xuống, Chu thị chưa nói năng gì, Liên lão gia tử đã lộ ra vẻ sốt ruột. Không phải ta đang rất khỏe sao, không có chuyện gì cả. Có tuổi rồi, không thể được như lúc còn trẻ nữa, có gì thì từ từ nói, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Liên lão gia tử không cách nào biện giải cho đám người Liên thủ nhân, chỉ có thể không ngừng cường điệu rằng lão rất tốt, lão không có chuyện gì cả. Liên lão gia tử bảo tất cả đứng lên nói chuyện, nhưng mấy người Liên thủ nhân ai cũng không dám. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, bọn họ cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật rằng quyền đưa ra tiếng nói đã không còn nằm trong tay Liên lão gia tử hay Chu thị nữa, mà nằm trong tay mấy người nhà Liên thủ tín. Việc chuyển rời quyền lực này không phải bởi vì Liên thủ tín bây giờ đã làm quan, ngũ lang thi đậu tú tài cả nhà đều phất lên, mà bởi vì những việc người ta phải làm và nên làm, người ta đều làm được hết, khiến người khác không thể bắt bẻ. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện vốn là trách nhiệm của bọn họ, nhà Liên thủ tín cũng thay họ gánh vác. Có được bản lĩnh như vậy, lại còn nguyện ý gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai như vậy, tương đương với việc có càng nhiều tiếng nói hơn. Mà nhà cũ bên này, mấy người Liên thủ nhân lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ luôn ỷ lại trốn tránh trách nhiệm, bọn họ không chịu gánh vác trách nhiệm mà vốn dĩ họ phải gánh, nơi nơi bị người chỉ trích lưng không thẳng lên được, tất nhiên là không thể có tiếng nói. Về phần Liên lão gia tử và Chu thị, bọn họ có bối phận vai vế, đáng lẽ lời nói phải có trọng lượng. Nhưng mà bọn họ bất công, làm rất nhiều chuyện đối lý, hiện giờ nhà Liên thủ tín thật sự đến tính toán, bọn họ vì vậy không thể thẳng lưng, khí thế cũng không thể lớn được. Liên lão gia tử nhìn tình hình trước mắt liền hiểu lời nói của lão hôm nay sẽ không còn tác dụng. Bởi vì thân thể lão, mấy người Liên thủ tín, ngũ lang muốn chất vấn, phát giận đối với mấy người Liên thủ nhân, lão trừ bỏ cứng rắn bênh vực ra cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng hôm nay, trong nhà không chỉ có người của Liên gia, còn có bà nội Nhị Nha và Lý lang Trung Đức cao vọng trọng trong thôn. Trước mặt những người này lão cứ bất chấp tất cả thiên vị đám người Liên thủ nhân, kết quả sẽ như thế nào trong lòng lão rất rõ ràng. Bất luận như thế nào, lão không thể thừa nhận được kết quả như thế. Lão tứ, ngũ lang, có gì thì từ từ nói. Liên lão gia tử bất đắc dĩ, đành dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Liên thủ tín và ngũ lang nói. Ông bà nội đều đã lớn tuổi rồi, phải được an dưỡng tuổi già. Cần phải chu cấp thứ gì, nhà chúng ta đều đã đưa qua. Vì muốn ông bà yên lòng, đối với mấy người chúng ta đã công khai hoặc ngấm ngầm giúp đỡ. Mấy người thử tự mình nghĩ xem, không có chúng ta, không có ông bà nội, mấy người có thể sống thoải mái được như thế sao? Đáng lẽ phải tự mình thành lập môn hộ chống đỡ gia nghiệp, hiếu kính lão nhân. Thế nhưng mấy người, mọi chuyện đều để lão nhân hao tâm, khiến nhị lão không những không được an hưởng tuổi già, mà còn phải ra đồng làm việc cho mấy người, nuôi dưỡng mấy người, ngày đêm lo lắng cho các người. Cả đời không làm chuyện gì cho bản thân, tất cả đều vì mấy người. Đã như thế rồi, các người lại còn không biết chừng mực. Nếu không phải mấy người thúc giục lão nhân, được một tấc lại muốn lấn một thước, thân thể lão nhân vốn rất tốt, sao có thể thường xuyên phát bệnh như vậy. Mấy người nói xem, phàm là những gì mà lão nhân muốn, nhà chúng ta đều đã đưa đến, nếu không phải mấy người không chăm sóc chu đáo, chọc lão nhân tức giận, bệnh của ông nội sao có thể tái phát chứ. Lão gia tử đã lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể chịu được dày vò như thế chứ. Ta hôm nay nói những lời này, nếu lão gia tử, lão thái thái có mệnh hệ gì, mấy người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nói cái gì mà bởi vì cả nhà Liên thủ tín không chịu thỏa mãn yêu cầu của Liên lão gia tử, mới khiến cho lão gia tử phát bệnh, cái này chính là ăn không nói có. Nếu đám người Liên thủ nhân, Liên kế tổ, Liên thủ nghĩa có thể tự lập tự mình cố gắng, sao có thể khiến Liên lão gia tử ngay cả mặt mũi cũng không cần, đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy với Liên thủ tín và ngũ lang. Suy cho cùng, tất cả đều bởi con cháu nhà cũ không có tiền đồ. Càng đáng trách là bọn họ không chỉ không có tiền đồ, mà còn không an phận, vì vậy mới khiến cho Liên lão gia tử không thể an tâm dưỡng lão. Đây mới là bản chất của vấn đề. Ngũ lang chỉ trích kịch liệt một hơi, đám người Liên thủ nhân, Liên kế tổ chỉ dám cúi đầu nghe, không dám phủ nhận. Bọn họ cũng chẳng thể phủ nhận, bởi vì ngũ lang nói đều là sự thật. Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch, sắc mặt luân phiên thay đổi mấy lần, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Một mặt lão đau lòng Liên thủ nhân với Liên kế tổ bị ngũ lang khiển trách như vậy. Mặt khác, sâu trong nội tâm lão, đối với những lời nói của ngũ lang không khỏi có chút tán thành. Nếu không phải Liên thủ nhân và Liên kế tổ vô dụng như vậy, lão đã chẳng ra nông nỗi này. Nhưng rốt cuộc vẫn là cảm xúc đau lòng trưởng tử và trưởng tôn chiếm thế thượng phong, chẳng qua ngũ lang ở thế chiếm lý trước mặt mọi người, lão khó mà nói cái gì. Ngũ lang khiển trách Liên thủ nhân và Liên kế tổ xong, lại nhìn Liên lão gia tử một cái. Ngũ lang thông minh như vậy, nhìn sắc mặt của Liên lão gia tử, đại khái đoán được tâm tư của ông. Liên lão gia tử ở trong nhà đặc biệt coi trọng thứ tự trưởng ấu, Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ là trưởng tử trưởng tôn, là người được hưởng địa vị và quyền hạn đặc biệt. Trừ Liên lão gia tử ra, ai cũng không thể khiển trách hai người họ. Bà nội cả Lý Lang Trung Ngũ Lang ôm quyền nói với bà nội Nhị Nha và Lý Lang Trung, luận về bối phận Lý gia cháu không nên nói những lời này. Nhưng không còn cách nào khác, phụng dưỡng ông bà nội là chuyện đại sự, không thể bởi vì bối phận bọn họ làm sai, không chăm sóc tốt lão nhân, cháu lại không nói. Nếu bọn họ làm đúng, đường đường chính chính, nhà cháu có thể nói gì chứ? Mấy lời này của cháu là thay mặt cha mẹ, thay mặt cả nhà cháu nói. Ngũ Lang lại nói, đúng là đạo lý này. Bà nội Nhị Nha và Lý Lang Trung đều gật đầu. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại đề xuất muốn đón Liên Lão Gia Tử và Chu Thị về nhà bọn họ. Để ông bà nội ở lại chỗ này, bọn cháu thật sự không yên lòng. Cha cháu đêm qua mới nghe phong thanh thôi, vì lo cho ông bà mà cả đêm không thể ngủ ngon. Liên Mạn Nhi tiếp lời, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị lại nhất định không chịu. Đời này, tao sẽ không đi đâu cả, tao cứ chết già ở đây, trên cái đầu giường đặt gần lò sưởi này. Chúng mày có nhà cao cửa rộng, núi vàng núi bạc, tao cũng không đi. Chu Thị nói, ai ta cũng chẳng sợ người đời chê cười. Ta biết nhà các cháu rất tốt, ta đến đấy chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Nhưng ta vẫn muốn ở lại nơi này, cái nhà cũ này là do đích thân ta mua. Ta đã ở cả đời rồi, không muốn chuyển đến nơi khác. Hơn nữa ta cũng không yên lòng, Liên Lão Gia Tử nói đến đây, quét mắt nhìn Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ một cái. Liên Lão Gia Tử luyến tiếc nhà cũ, hơn thế nữa là không yên lòng Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Lão Tứ à, ta không chỉ có một đứa con trai là con. Ta cũng giống nương con, có chết cũng phải chết trên cái giường gạch này. Lão Tứ, trong số mấy huynh đệ các con, chỉ nhà con là có tiền đồ nhất, cũng là hiếu thuận nhất. Chuyện này, ta và nương con đều biết rõ. Ở lại nhà cũ là tâm nguyện của ta. Liên Lão Gia Tử thấy Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không nói gì, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ vẫn đang quỳ trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn nói tiếp, là tâm nguyện cuối cùng của ta. Chương 797 quyết định. Thái độ của nhà Liên Mạn Nhi hôm nay rất cứng rắn. Liên Lão Gia Tử đã dự cảm được sẽ có chuyện không hay nếu lão và Chu Thị đến nhà Liên Mạn Nhi ở, đám người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ ở nhà cũ nhất định sẽ bị mang tiếng bất hiếu. Hai phòng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa từ Thái Thương trở về có thể yên ổn sống ở Tam Thập Lý Doanh Tử này nhờ vào cái gì? Chẳng phải nhờ vào uy vọng của nhà Liên Thủ Tín sao, không phải nhờ vào việc phụng dưỡng lão và Chu Thị sao? Nếu nhị lão bọn họ đến nhà Liên Thủ Tín ở cũng có nghĩa là đám người Liên Thủ Nhân sẽ mất đi chỗ dựa. Hơn nữa, đồ cấp dưỡng mà nhà Liên Thủ Tín đưa cho nhị lão bọn họ từ đó cũng sẽ không đưa tới nhà cũ nữa. Cuộc sống của những người trong nhà cũ hiện giờ đương nhiên không thể so với nhà Liên Thủ Tín được, nhưng ở Tam Thập Lý Doanh Tử này cũng thuộc vào bậc trung. Có thể duy trì được cuộc sống, dù nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống lại hơn khối người bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư, không thể không kể đến khoản cấp dưỡng của nhà Liên Thủ Tín. Nếu bọn họ đến nhà Liên Thủ Tín, nhà cũ bên này sẽ mất đi người chống đỡ, biến thành tình cảnh tan đàn xẻ nghé như thế nào chưa nói, cuộc sống nhất định sẽ rơi vào cảnh bần cùng, không biết sinh kế qua ngày, nhà cũ có thể sẽ phân tán ra sao, Liên Lão Gia Tử không nhẫn tâm để con cháu ở nhà cũ phải chịu loại khổ cực này, không đành lòng nhìn nhà cũ ly tán mỗi người một nơi. Nhưng tình hình trước mắt, bởi vì thân thể lão, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đã bị người ta nắm nhược điểm, nếu lão muốn tiếp tục ở lại nhà cũ, chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng này. Tâm nguyện cuối cùng của một lão nhân gần đất xa trời. Chỉ có loại tâm nguyện cuối cùng này mới được người đời khoan dung, hơn nữa cách nói này, ở một mức độ nào đó sẽ không bị luân lý trói buộc. Đây là quyền lực của lão nhân, dù cho loại quyền lực này không phải vô hạn, nhưng chỉ cần một lần là đủ rồi. Nghe Liên Lão Gia Tử nói như vậy, mấy người đang quỳ trên mặt đất không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn đám người Liên Mạn Nhi lại chỉ có thể âm thầm than thở lắc đầu. Tuy vậy, kết quả này không quá bất ngờ, người ngoài có thể không biết nhưng Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang bọn họ đã sớm nhìn thấu, bất kể lúc nào, Liên Lão Gia Tử cũng không thể vứt bỏ Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Nhị Lão đã kiên trì như vậy, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng hết cách. Kế Tổ, ông nội cháu vẫn muốn ở lại nơi này là vì lo lắng cho cháu nói cái gì đi. Liên Thủ Tín trực tiếp bỏ qua Liên Thủ Nhân, nói với Liên Kế Tổ. Tứ thúc thúc yên tâm đi, ông nội ở chỗ này, bọn cháu nhất định sẽ chăm sóc chu đáo, sau này sẽ không chọc giận ông nội nữa, chuyện gì cũng không để ông bà nội phải bận tâm, ông bà nội bảo cái thì là cái đó. Liên Kế Tổ vội thề thốt, Liên Thủ Nhân ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu phụ họa. Được rồi, lời này ta nhớ kỹ, nếu lão gia tử và lão thái thái lại xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm Kế Tổ cháu để nói chuyện. Liên Thủ Tín gật đầu nói, ông nội mấy đứa thương yêu mấy đứa như vậy, mấy đứa là phận con cháu, nếu đã có lòng thì nên chăm sóc chu đáo lão nhân, dừng một chút Liên Thủ Tín lại nhìn Liên Kế Tổ ý vị thâm trường nói. Trong lúc Liên Thủ Tín dặn dò Liên Kế Tổ, bảo bọn họ phải cẩn thận chăm sóc Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đều không nói gì. Trên mặt đất lạnh lắm chờ Liên Thủ Tín dặn dò xong, Liên Lão Gia Tử mới mở miệng, đây là muốn cầu tình cho Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Vậy chuyện hôm nay cứ ghi nhớ đấy, sau này sẽ tính tiếp. Nếu sau này có chuyện không hay xảy ra, sẽ tính luôn cả chuyện hôm nay lúc này mới để cho đám người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đứng dậy. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại nhờ Lý Lang Trung kê đơn cho Liên Lão Gia Tử. Sau đó Lý Lang Trung cáo từ ra về, bà nội Nhị Nha cũng đứng dậy cáo từ. Liên Thủ Tín sai người đưa bọn họ về nhà. Đang muốn an bài người lên trấn trên mua thuốc, Liên Thủ Nghĩa đã từ huyện thành trở lại. Đại tỷ giữ chúng ta ở lại ăn cơm. Tứ lang đã bắt đầu làm việc rồi, cửa hàng bao cơm buổi trưa tiền công sẽ tính riêng, đại tỷ và đại tỷ phu đã đồng ý cho tứ lang ở nhờ. Liên Thủ Nghĩa kể lại chuyện ở huyện thành hết một hơi. Liên Thủ Tín không hỏi nhiều, đứng dậy cáo từ Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Sắp đến cuối năm rồi, còn nhiều chuyện phải làm, ngày mai con phải xuất môn, trước năm mới mới về, cha nương cố gắng bảo trọng thân thể, nếu cần thứ gì cứ sai người sang nói với mẹ bọn nhỏ. Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng bước lên nói mấy câu, rồi cả nhà từ nhà cũ đi ra. Về đến nhà, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất lần lượt lên kháng ngồi. Trương Thị, Liên Mạn Nhi mở tủ chuẩn bị đồ cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang xuất môn. Ngày mai Liên Thủ Tín phải đến nông trại ở phía Tây. Ngũ Lang thì lên huyện thành, còn Tiểu Thất ở nhà cùng Liên Mạn Nhi giúp Trương Thị lo liệu lễ mừng năm mới. Lúc chúng ta đi ra ngoài, Lão Gia Tử muốn bước xuống tiễn, nhìn tay chân Lão Gia Tử đã không còn được như trước kia nữa. Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, nói. Mọi người đều gật đầu, tình hình sức khỏe của Liên Lão Gia Tử càng ngày càng kém đi, chính vì phát hiện ra điều này nên hôm nay mọi người mới tức giận như vậy. Liên Mạn Nhi đối với lĩnh vực y dược không hiểu rõ lắm, nhưng nàng có thể đoán được tình huống Liên Lão Gia Tử phòng chừng là trúng gió, rất có thể còn bị xuất huyết não, hai loại bệnh này kiêng kỵ nhất là lo nghĩ nhiều, tinh thần bị kích động. Với tính cách của Liên Lão Gia Tử, lại thêm tình huống nhà cũ như vậy, có dùng bao nhiêu loại thuốc tốt đi chăng nữa cũng chỉ được tác dụng một nửa. Nhưng chẳng còn cách nào, tính tình Liên Lão Gia Tử sẽ không thay đổi, hơn nữa lại chỉ muốn ở lại nhà cũ, không muốn đến nhà nàng dưỡng lão. Cả đời vất vả, dành dụm tiết kiệm, chưa được ngày nào tốt lành, quà Tết năm nay chúng ta đưa sang nhiều vào. Liên Thủ Tín lại nói, vất vả rồi nhịn ăn nhịn mặc, đầu tiên là vì cấp dưỡng hai phụ tử Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cầm y ngọc thực đọc sách, còn bây giờ, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cũng rất tiết kiệm, không muốn phạm vào số tiền lo hậu sự, vì cái gì mà góp nhặt từng chút tiền nhà Liên Thủ Tín đưa qua, không cần nói cũng hiểu. Nhất định sẽ như vậy à? Liên Mạn Nhi đáp, con với mẹ đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó cha lại nhìn xem có cần thêm gì không. Tốt lắm, Liên Thủ Tín hài lòng gật đầu. Bất kể Trương Thị hay mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi, đều chưa hề tiếc rẻ, hẹp hỏi cấp dưỡng Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Đúng rồi, cha, hai ngày này, những người đến nhà chúng ta, thêm những người chúng ta nghe ngóng được, người muốn ghi danh vào học đường của chúng ta không ít. Còn với ca ca và Tiểu Thất đã tính toán, chuẩn bị 50 bộ bàn cho năm học mới, chỉ sợ sẽ không đủ dùng. Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội nói với Liên Thủ Tín. 50 bộ không đủ, vậy mau bảo Tam Bá con đóng thêm cho mấy bộ nữa. Liên Thủ Tín liền nói, cha, không chỉ chuyện đóng thêm mấy bộ, 50 bộ bàn, Tam Bá con phải đẩy nhanh tốc độ làm ngày làm đêm mới xong. Lúc này, thân thể Tam Bá con mới nghỉ ngơi được 2-3 ngày, con nghĩ bà ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này, vậy tìm người khác, không thể làm chậm trễ chuyện của học đường. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền nói, cũng chỉ có thể như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này, cha phải nói với Tam Bá. Liên Thủ Tín trầm tư nói, lúc đầu ta đã nói với Tam Bá các con, 100 bộ bàn đều để huynh ấy đóng. Thì tại không còn cách nào khác mà chuyện ở học đường không thể chậm trễ, nhưng lại không thể khiến Tam Bá liều mạng làm, cho dù có liều mạng, bà ấy cũng không thể làm được nhiều như vậy. Liên Mạn Nhi lấy quần áo ra xếp gọn gàng, cho vào bọc quần áo, nói, hễ chúng ta có đồ gỗ phải làm đều gọi Tam Bá đến đầu tiên, một mình bá ấy không thể làm hết như trước đây, sau này cũng thế. Tam Bá con không làm cho mỗi nhà chúng ta, nhà khác cũng có việc. Ngũ Lang nói, con người Tam Bá thông tình đạt lý, đây lại là chuyện bất đắc dĩ. Nếu bá ấy nguyện ý, sau này có việc chúng ta lại gọi bá ấy đầu tiên. Liên Mạn Nhi lại nói, được rồi, chuyện này để cha nói với huynh ấy. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu nói. Lời Liên Mạn Nhi nói không hề ngoa, từ lúc tin tức nhà nàng muốn xây học đường truyền ra ngoài, trong 10 dặm 8 thôn có rất nhiều người động tâm, muốn ghi danh cho hài tử mình trước, tránh đến lúc đó không vào được học đường. Mà trong số những người này, có nhiều người không hề tồn tại ý niệm khoa cử trong đầu, mục tiêu của bọn họ chính là đến học đường học viết chữ, rồi lại học tính toán sổ sách, biết đâu sau này lại kiếm được một công việc tốt trong Liên gia. Có thể vào học đường, học thành bản lĩnh, cho dù không thể làm việc ở Liên gia, đi đến chỗ khác cũng có thể tìm được công việc tốt nhiều tiền hơn. Nhà Triệu Thợ Mộc ở Triệu Gia thôn có hai tiểu tử, lớn 12 tuổi, nhỏ 10 tuổi. Chính vì có suy nghĩ như vậy, Triệu Thợ Mộc đã nhờ người truyền lời, nguyện ý làm công thay tiền học phí của hai con trai. Liên Mạn Nhi hỏi thăm được danh tiếng của Triệu Thợ Mộc không tệ, ở Triệu Gia thôn có quan hệ rất tốt. Hai tiểu tử kia có chút nghịch ngơm, nhưng phẩm hạnh không tồi, lại vừa vặn cần người đóng bàn, Liên Mạn Nhi liền phân ra 30 bộ bàn cho Triệu Thợ Mộc đóng. Triệu Thợ Mộc muốn dùng công thay thế tiền học phí, vốn nói đánh bàn không lấy tiền, nhưng Liên Mạn Nhi không đồng ý. Mấy miệng ăn nhà Triệu gia đều dựa vào công việc này, 30 bộ bàn do Triệu Thợ Mộc và con lớn đóng sẽ rất tốn thời gian. Cuối cùng, Triệu Thợ Mộc dựa theo giá thị trường hạ xuống 2 phần, Liên Mạn Nhi mới gật đầu. Liên gia vẫn chuẩn bị gỗ và đưa trước một phần tiền công. Còn có Lý Thợ Mộc ở Tây Thôn cũng có con cháu muốn vào học đường, phân cho 20 bộ bàn, chiếu theo của Triệu Thợ Mộc mà tính. Vì không muốn làm chậm trễ việc khai giảng của học đường, quản sự của Liên gia mua gỗ liệu xong liền mang tới Triệu gia thôn và Tây thôn. Liên Thủ Tín còn chưa kịp đi tìm Liên Thủ Lễ đã vội vã tới cửa tìm. Chương 798, đề nghị của Mạn Nhi. Cả nhà Liên Mạn Nhi đang ở hậu viện thì nghe hạ nhân báo Liên Thủ Lễ tới, muốn gặp Liên Thủ Tín. Bộ dáng Tam lão gia có vẻ rất sốt ruột, người tới bẩm báo còn nói thêm một câu. Ở trong thôn, hầu như không có gì là bí mật, huống chi hai xe chở gỗ lớn như vậy từ trấn trên xuống, lại còn đi qua đường phố. Theo Liên Mạn Nhi đoán, Liên Thủ Lễ đã hay tin nên mới đến đây tìm Liên Thủ Tín hỏi. 100 bộ bàn gỗ do người đặt cung cấp lại còn trả trước tiền công, đây rõ ràng là một vụ làm ăn béo bở. Những phần gỗ thừa có thể dùng làm củi đốt hay đóng thành mấy vật dụng nhỏ trong nhà. Chỉ một mối làm ăn này thôi đã đủ cho cả một gia đình bình thường chi tiêu trong một năm. Thợ mộc ở 10 dặm 8 thôn này, chỉ sợ không ai dám nhận vụ làm ăn lớn như vậy. Mà từ 100 bộ thoáng cái biến thành 50 bộ tiền có thể kiếm được cũng giảm đi một nửa. Liên Thủ Lễ không nóng ruột mới là lạ, nhưng chuyện này chẳng còn cách nào khác, dù sao không thể vì để cho Liên Thủ Lễ kiếm tiền mà làm chậm trễ chuyện đại sự của học đường. Để ta đi xem thế nào. Liên Thủ Tín đứng lên nói, cha cố gắng nói chuyện với Tam Bá. Tam Bá là người thông tình đạt lý, nói rõ ràng ra thì sẽ không có chuyện gì. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu, rồi đi ra tiền viện. Những cái bàn này thật sự gấp như vậy, không thể cho thêm thời gian sao? Thấy Liên Thủ Tín đi ra ngoài, Trương Thị bèn nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Mẹ hỏi gì kỳ vậy, nếu thời gian có thể thư thả thêm, con sao phải an bài cách khác chứ? Liên Mạn Nhi vừa bận rộn việc trong tay, vừa đáp lời, lại nói tiếp chuyện này lúc đầu là do cha con quá nóng lòng. Chứ 100 bộ bàn tính đến lúc học đường nhà ta khai giảng, một người vốn làm không xuể. Mà xung quanh nhà chúng ta, không chỉ có nhà Tam Bá làm mộc. Đều là hàng xóm láng giềng lúc tối lửa tắt đèn với nhau, chúng ta nên quan tâm một chút. Nhà Tam Bá đâu chỉ trông cậy vào mỗi việc nhà chúng ta đâu. Liên Mạn Nhi lại nói. Nói đến công việc chiếu cố những thợ mộc khác trong 10 dặm 8 thôn, Trương Thị không có ý kiến. Còn nói phải, hàng xóm láng giềng, có thể chiếu cố thì nên chiếu cố. Trương Thị liền nói, còn không phải thế sao ạ? Liên Mạn Nhi cười, việc đóng bàn kia con đã chia cho hai nhà rồi, sau này lại có công việc tương tự cũng nên chia như thế để tất cả mọi người đều được thơm lây. Những lời này của Liên Mạn Nhi có hơi khác so với những gì mà nàng vừa nói với Liên Thủ Tín. Nhưng mà chỉ là đổi cách nói khác thôi, Trương Thị cũng không kịp phải ứng lại. Được thơm lây, câu này phải để người khác nói chứ. Cái con bé này, Trương Thị cười. Tiền viện, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ ngồi đối diện nhau trong tiền sảnh, không khí trong phòng có chút khẩn trương. Mà không khí khẩn trương này đến từ Liên Thủ Lễ. Lão tứ ta mới vừa rồi ở trên đường nhìn thấy xe gỗ của nhà đệ. Ta nghe nói đệ phân việc làm 50 bộ bàn cho lão Triệu ở Triệu Gia Thôn và lão Lý ở Tây Thôn, có phải không? Liên Thủ Lễ nhìn Liên Thủ Tín cẩn thận hỏi. À, đúng là có việc như vậy. Tam ca, đệ, Liên Thủ Tín gật đầu nói. Lão tứ Liên Thủ Lễ không đợi Liên Thủ Tín nói xong, đã vội nói xen vào, 50 bộ bàn kia dùng vào việc gì, sao ta chưa từng nghe đệ nói qua. chắc là không phải dùng cho học đường chứ. Theo ta thấy, học đường kia của đệ không dùng đến 100 bộ đâu. Nghe Liên Thủ Lễ nói như vậy, Liên Thủ Tín có chút kinh ngạc. Liên Thủ Lễ nếu đã nghe nói, chắc hẳn cũng đã biết 50 bộ bàn kia là nằm trong số 100 bộ mà học đường cần dùng. Hiện tại Liên Thủ Lễ nói như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Tam ca, chuyện này đệ đang định nói với huynh. Liên Thủ Tín không giấu giếm, nói với Liên Thủ Lễ, lúc đầu đệ tính chưa kỹ, giờ xem xét lại, thấy 50 bộ bàn cho học đường không đủ dùng, còn thiếu 50 bộ, nên chỉ có thể tìm người khác đóng. Lão tứ, đệ ý đệ là Liên Thủ Lễ cố gắng chấn định, nhưng giọng nói vẫn có chút run run. Liên Thủ Lễ người này chưa từng có kinh nghiệm giải quyết đại sự gì, cho nên, khi gặp phải chuyện hệ trọng sẽ khó tránh khỏi khẩn trương, lộ ra sắc mặt. Trên phương diện này, Liên Thủ Tín thành thục hơn Liên Thủ Lễ nhiều. Thứ nhất, về tính cách Liên Thủ Tín trầm ổn hơn Liên Thủ Lễ rất nhiều. Còn về những mặt khác, những kinh nghiệm từng trải mà Liên Thủ Tín có, Liên Thủ Lễ không thể bằng được. Đương nhiên, điều này cũng phần nào liên quan tới sự khác biệt thân phận của hai người hiện giờ. Tam ca thật xin lỗi. Không còn biện pháp, dù sao cũng không thể bắt ca phải làm đêm làm ngày đẩy nhanh tiến độ được. Mắt thấy năm mới sắp đến, cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Thân thể ca không thể chịu được mệt nhọc quá độ. Liên Thủ Tín liền nói. Ta không ngại mệt nhọc, không phải đều đã nói đâu vào đấy rồi sao? Lão tứ, đệ không thể. Liên Thủ Lễ vội nói. Tam ca, ca đừng lo lắng. Liên Thủ Tín vội vươn tay trấn an Liên Thủ Lễ, hiện giờ thực sự là không còn cách nào, công việc kia không phải một mình ca làm gấp là có thể xong được mà một năm có bao nhiêu ngày, nhà đệ còn không ít việc đảm bảo đủ cho ca làm. Không có việc này thì còn việc khác mà. Lão tứ, ta đã nghe người ta nói rồi. Ta sẽ giảm bớt tiền công, 100 bộ, để hãy cho ta thêm một chút thời gian. Vành mắt Liên Thủ Lễ có chút đỏ lên. Tam ca, đấy không phải vấn đề chính. Chuyện tiền nong, bọn họ đều giống nhau hết. Bọn họ muốn lấy số này để thay tiền học phí, không giống với huynh. Liên Thủ Tín không hề nghĩ tới, Liên Thủ Lễ lại khó dây dưa như vậy. Tam ca, vấn đề là ở chỗ, không thể làm chậm trễ chuyện của học đường được, đó là đại sự sau này, đảm bảo sẽ không thiếu việc cho tam ca. Huynh đệ chúng ta, hai đệ không muốn nói nhiều, mà cũng không cần nhiều lời. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, rồi nói với Liên Thủ Lễ. Chuyện này đã định rồi, không thể sửa lại sao? Liên Thủ Lễ lại hỏi một câu. Tam ca, Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nhìn Liên Thủ Lễ. Đạo lý ông đã nói rõ rồi, nhân tình cũng đã nói hết, thật sự không còn gì để nói nữa. Vậy được, ta đi về đây. Liên Thủ Lễ đứng lên, đi ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu hỏi Liên Thủ Tín, lão tứ, 50 bộ bàn kia sẽ không thay đổi chứ? Sẽ không, tam ca, chuyện này ca cứ yên tâm. Liên Thủ Tín liền nói. Sau khi tiễn Liên Thủ Lễ đi ra ngoài, Liên Thủ Tín quay trở về hậu viện. Vào đông phòng, Liên Thủ Tín ngồi lên kháng, còn làm bộ dùng ống tay áo lau lau cái trán không hề có mồ hôi. Sao rồi, có phải tam bá bọn nhỏ vì chuyện mấy bộ bàn mà đến đây không? Trương Thị hỏi. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu. Vậy chàng nói sao, nói xong xuôi rồi chứ? Trương Thị lại hỏi. Nói xong rồi, Liên Thủ Tín thở ra một hơi dài, lần tới có chuyện như vậy nữa chúng ta phải thận trọng chút mới được. Chuyện gì đều phải đi từng bước một, lời gì cũng nên nói từng câu thôi. Bởi vì mọi chuyện luôn thay đổi. Nếu ngay từ đầu ta không vô ý nói giao cả 100 bộ bàn cho ca ấy, vậy thì tốt rồi, sẽ không có chuyện như hôm nay. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh dương miệng cười. Liên Thủ Tín vừa học được một bài học, lần này có tính là lại thêm được một bài học không? Dĩ nhiên có thể coi là như vậy. Con người tam bá làm việc có phần hơi cứng nhắc. Chuyện này vốn đã nói xong xuôi rồi, vừa rồi nhìn ca ấy có vẻ rất không vừa ý, khúc mắc này chắc phải mất vài ngày mới có thể thông suốt được. Liên Thủ Tín lại nói, kỳ thật Liên Thủ Tín rất hiểu Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ đối với một số chuyện vẫn có chút cứng nhắc, đồng thời, Liên Thủ Lễ và Liên Lão Gia Từ còn có chung một điểm, đó là quá hay lo lắng nghĩ ngợi. Liên Mạn Nhi tin chắc rằng, Liên Thủ Lễ đi chuyến này, tối đến nhất định sẽ không ngủ được. Ông ta còn phải suy nghĩ chuyện này. Vậy thì cứ để ông ta suy nghĩ thấu đáo đi, không thể bởi vì một thói quen mà coi nó là chuyện đương nhiên. Đã đến thời điểm Liên Thủ Lễ phải học cách trưởng thành. Người một nhà ăn cơm tối xong, vừa mới thu dọn bàn, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đã tới. Trương Thị vội mời hai mẹ con vào trong hậu viện, lên kháng ngồi. Đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn cùng luôn. Trương Thị cười nói với Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Vừa mới ăn xong, không cần đâu. Triệu Thị vội cười tiếp lời. Liên Mạn Nhi bảo người bưng trà và điểm tâm lên mời Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ăn. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đứng dậy đi đến thư phòng ở tiền viện, để mẹ con các nàng trò chuyện tự nhiên. Triệu Thị ngồi trên kháng, rõ ràng câu nệ hơn ngày thường, ngập ngừng, giống như có lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Trương Thị liền nhắc tới chuyện gia sản với Triệu Thị. Liên Mạn Nhi đến chỗ Liên Diệp Nhi, hai người cùng đến tây phòng nói chuyện. Diệp Nhi, có gì muốn nói, muội hãy nói với ta đi. Đến tây phòng, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi lên kháng ngồi. Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Diệp Nhi, Mạn Nhi tỷ, thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Liên Diệp Nhi ở trước mặt Liên Mạn Nhi cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới chịu mở miệng, chính là chuyện mấy cái bàn, cha muội về nhà cứ buồn bực lo lắng. Nói cái gì mà đắc tội tứ thúc, còn bảo muội với nương tới đây, hỏi thăm một chút, cẩn thận xin lỗi một chút. Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười một tiếng, tam bá nghĩ nhiều rồi. Cha tỷ hẳn đã giải thích rất rõ ràng, lần này thật sự là một mình tam bá làm không xuể, mấy cái bàn mà học đường cần dùng không thể làm chậm trễ được. Sau này nhà ta có công việc gì, chỉ cần tam bá không chê, sẽ không bao giờ thiếu phần tam bá. Liên Mạn Nhi liền nói. Nói đến đây, Liên Mạn Nhi dừng lại, nhìn Liên Diệp Nhi cười cười, Diệp Nhi, chuyện này muội hiểu chứ? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, Mạn Nhi tỷ, muội hiểu. Học đường là đại sự, không thể bởi vì chiếu cố cho cha muội kiếm tiền mà khiến cho đại sự bị chậm trễ, chúng ta còn sống với nhau lâu dài, không chỉ có mỗi một công việc này thôi. Liên Diệp Nhi liền nói, đúng vậy đó, Liên Mạn Nhi gật đầu, một tiểu cô nương như Liên Diệp Nhi còn khí khái hơn Liên Thủ Lễ và Triệu Thị nhiều. Nhưng mà chuyện này, nếu tam bá đã hiểu lầm thì cứ tạm thời để bá ấy hiểu lầm một thời gian đi. Chỉ cần muội với tam bá mẫu hiểu rõ là được, chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia. Liên Mạn Nhi lại nói, Liên Diệp Nhi liền mở to hai mắt nghe không hiểu ý của Liên Mạn Nhi lắm. Diệp Nhi, chuyện này phải xem muội và tam bá mẫu thế nào. Có lẽ trong khoảng thời gian này, bọn muội khuyên nhủ tam bá ấy sẽ dễ dàng nghe lọt tai hơn, không phải sao? Liên Thủ Lễ cố chấp có chút đạo lý nói với ông ta cũng sẽ không thông, lời nói của Triệu Thị và Liên Diệp Nhi không có trọng lượng như vậy. Nhưng liên quan đến đại kế kiếm tiền, mọi chuyện đều có thể biến chuyển. Liên Mạn Nhi cười nói, có lẽ cần phải giải thích thật rõ ràng, đỡ cho bá ấy phải nghĩ ngợi nhiều. Mạn Nhi tỷ, muội hiểu. Liên Diệp Nhi nghe hiểu rồi. Chương 799, trước năm mới. Gia cảnh nhà Liên Diệp Nhi không giống với nhà Liên Mạn Nhi, muốn Liên Thủ Lễ nghe lời khuyên của Liên Diệp Nhi mà không có tác động bên ngoài là điều không thể. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đã chứng minh điều này, mà chuyện đóng bàn lần này có thể xem như một ngoại lực. Liên Diệp Nhi có thể mượn cơ hội này khuyên nhủ Liên Thủ Lễ. Về phần phải khuyên nhủ như thế nào, không cần Liên Mạn Nhi phải chỉ cho nàng. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của hai cha con bọn họ, Liên Mạn Nhi không đòi hỏi Liên Diệp Nhi phải thế nào, quyền quyết định nằm trong tay Liên Diệp Nhi. Lựa chọn của Liên Diệp Nhi rất dứt khoát bởi vì nàng đã sớm không tán đồng lời nói và cách làm việc của Liên Thủ Lễ, chẳng qua tuy đã khuyên nhủ hết lời, nhưng Liên Thủ Lễ vẫn không nghe. Có thể có được cơ hội như vậy, Liên Diệp Nhi vô cùng vui vẻ là đằng khác. Mạn Nhi tỷ, muội kể cho tỷ chuyện này, Liên Diệp Nhi vui vẻ liền nói không ngớt miệng, kể cho Liên Mạn Nhi nghe những chuyện Liên Thủ Lễ đã làm khiến cho nàng và Triệu Thị khó chịu, những chuyện này đương nhiên có liên quan tới nhà cũ. Khuyên như thế nào cũng không nghe, xem những lời của muội và nương muội như gió thoảng bên tai. Thật ra người ta đối xử với cha muội đâu như ông ấy tưởng đâu, chỉ là thấy hai nhà chúng ta có quan hệ tốt mới để cho ông ấy ở giữa làm trung gian, định bụng thứ thúc tốt xấu gì cũng phải cho cha muội chút mặt mũi, chung quy muốn theo sau nhà muội để dò la chuyện nhà tỷ thôi. Mới đầu, bà nội còn hỏi muội hai ba lần. Cha muội không thể tới hậu viện, chuyện gì cũng chỉ biết sơ sơ, ở bên ngoài hỏi thăm là biết rồi. Muội với nương thì có thể đến hậu viện. Bà nội hỏi chuyện nhà tỷ ăn gì mặc gì, muội không phối hợp, nói thế nào muội cũng chỉ trả lời không biết, bà nội muốn biết thì đích thân đến nhà tỷ mà hỏi. Bà nội mới không hỏi muội nữa, bởi thế liền đi nói lung tung với cha muội. Liên Mạn Nhi cười thầm, đừng thấy mỗi lần đến nhà cũ Chu thị luôn nâng cằm hờ hững với nhà nàng, không buồn hé môi nửa lời với các nàng. Nhưng sau lưng, bà lại rất để tâm đến nhà nàng a. Có một số việc Liên Mạn Nhi không hề gạt Liên Diệp Nhi. Bởi vì nàng biết có nhiều chuyện, lập trường của Liên Diệp Nhi và nàng rất giống nhau, hơn nữa, Liên Diệp Nhi còn là một hài tử thông minh có chừng mực. Trong lúc hai tỷ muội nói chuyện còn nhắc tới những chuyện khác. Đúng rồi, sắp đến giờ cơm chiều, mẹ Nha Nhi chắc lại đến nhà muội cho xem. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, mỗi ngày bà đều đến nhà muội sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi, không vắng ngày nào luôn, có khi, một ngày còn đến mấy bận. Liên Diệp Nhi liền nói. lại nói tình cảm con người thật phức tạp, rất nhiều lúc không kiểm soát được. Cả nhà Liên Diệp Nhi mới đầu cảm thấy Hà Thị rất phiền toái. Nhưng qua thời gian dài lại cảm thấy như đã thành thói quen. Hiện tại, Hà Thị đến nhà Liên Diệp Nhi còn có thể nói một số chuyện nhàn thoại với Triệu Thị. Chuyện nhà ai bà cũng biết, nương muội không hay ra ngoài, có bà ấy đến chơi, chuyện gì trong thôn bọn muội cũng biết được chút chút. Liên Diệp Nhi liền nói, hôm nay bà ấy đến nói những gì thế? Liên Mạn Nhi hỏi, nàng biết Liên Diệp Nhi sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Hà Thị, có lẽ Hà Thị đã nói gì đó. Còn không phải chuyện hôm nay Tứ Lang đi làm công và chuyện đến nhà cô cả sao? Liên Diệp Nhi nói tiếp. Ừ ha, Liên Mạn Nhi cười cười. Liên Lan Nhi thế nhưng đáp ứng để Tứ Lang ở nhờ, điều này làm cho nàng có chút bất ngờ. Thì còn thấy khó hiểu, hai người bọn họ nói như thế nào? Cha Nha Nhi trở về nói cô cả đáp ứng để Tứ Lang ở nhờ, thật ra thì không có chuyện như vậy. Liên Diệp Nhi nói là Tứ Lang sống chết đòi ở lại. Hà Thị đến nhà Liên Diệp Nhi kể chuyện Tứ Lang muốn ở nhà Liên Lan Nhi. Thì ra mọi chuyện không hề thuận lợi như những gì Liên Thủ Nghĩa nói. Mới đầu, Liên Lan Nhi tìm mọi cách từ chối. Nhưng Liên Thủ Nghĩa đâu phải người thường, ông ta bắt đầu kể lể những chuyện trước đây Liên Lan Nhi nịnh bợ nhà Liên Thủ Nhân như thế nào, chuyện Liên Thủ Nhân đến Thái Thương làm quan, Liên Lan Nhi được bao nhiêu ưu đãi, và cả chuyện gần đây Liên Lan Nhi nhờ Liên Thủ Tín và Ngũ Lang trợ giúp như thế nào mới có thể thoát khỏi tai ương tù tội, phơi bày tất cả mọi chuyện ra một lượt. Tóm lại, chính là vạch mặt. Vạch mặt xong, lại dùng lời nói ngăn Liên Lan Nhi, khiến cho bà ta không thể nói lời từ chối chuyện ở nhờ của Tứ Lang. Mẹ Nha Nhi còn nói, mấy năm nay cô cả ở trong nhà kiếm được không ít lợi, vốn là nhờ vinh quang của nhà mẹ đẻ, hiện tại cho Tứ Lang một chỗ ở, đó là bổn phận đương nhiên. Liên Diệp Nhi lại nói, tỷ nói mà, làm gì có chuyện tình nguyện đáp ứng, đúng là cha Nha Nhi có khác, đổi lại là người khác chắc đã buông xuôi luôn rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Thủ Nghĩa đã giở trò ngang ngược thì người thường khó có thể chống đỡ được. Hơn nữa, Liên Lan Nhi quả thật đã nhờ Liên gia mà kiếm được không ít lợi lộc. Mạn Nhi tỷ, tỷ không nhìn thấy chứ, mẹ Nha Nhi nói Tứ Lang đến cửa hàng giấy làm, bà rất mãn nguyện. Còn nói cái cửa hàng kia vừa nhìn đã thấy tốt lành có thể diện lắm rồi, làm như Tứ Lang có thể thành công ngay tức khắc vậy. Liên Diệp Nhi lại nói với Liên Mạn Nhi, công việc mà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang sai người đi tìm, đương nhiên phải tốt rồi. Đây là tạo cơ hội cho bọn họ, có thành công hay không, phải dựa vào bản thân bọn họ hăng hái tranh giành. Liên Mạn Nhi liền nói. Mẹ Nha Nhi còn theo nương muội hỏi thăm, hỏi có phải hôm nay nhà tỷ đến giáo huấn đám người kế tàu ca không? Liên Diệp Nhi nói tiếp, còn nói cả nhà kế tàu ca không được dạy dỗ, nói ông bà nội thiên vị bất công. Liên Mạn Nhi cười cười, không nói gì nữa. Hôm nay cố ý chọn thời điểm Liên Thủ Nghĩa không ở nhà để phát giận với đám người Liên Thủ Nhân, Liên kế tổ, không hẳn là không có tác dụng. Liên Diệp Nhi trong lòng vui vẻ, ngồi nói chuyện với Liên Mạn Nhi đến tận lúc lên đèn mới đến đông phòng gọi Triệu Thị cùng nhau tươi cười ra về. Tam bá mẫu bọn nhỏ hôm nay nói chuyện với ta lại thêm vài phần dè chừng, ta khuyên nàng hồi lâu, mới có thể làm nàng an tâm. Sau khi Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ra về, cả nhà Liên Mạn Nhi lại ngồi cùng một chỗ, Trương Thị thở dài nói, dù nói thế nào, bây giờ đã ở riêng rồi, nàng chẳng phải chịu đựng ai nữa. Nhưng con nhìn nàng xem, sống lưng vẫn không thẳng lên được. Triệu Thị và Liên Thủ Lễ đều có chung một khúc mắc, đều bởi vì không có con trai. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã nói rõ với Diệp Nhi rồi. Chờ Diệp Nhi trở về nói chuyện rõ ràng với cha mẹ muội ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Liên Mạn Nhi liền nói. Vậy thì tốt, Trương Thị và Liên Thủ Tín đều nói. Liên Mạn Nhi lại kể chuyện Liên Diệp Nhi đã nói với nàng, chuyện Tứ Lang làm sao có thể ở nhờ nhà Liên Lan Nhi cho mọi người nghe. Lại có chuyện như vậy sao, đúng thật là. Bộ dáng Trương Thị như rất bất ngờ. Cứ như vậy đã có chỗ ở, nếu cô cả có thể thật tâm giúp đỡ trông nom săn sóc thì đâu như trước kia. Hai. Liên Thủ Tín nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cả nhà không ai nói gì nữa. Những ngày cuối năm cả nhà Liên Mạn Nhi đều vô cùng bận rộn, ngoài việc kiểm kê sổ sách khắp nơi, rồi chuẩn bị đón năm mới trong nhà, lại thêm một chuyện rất quan trọng, đó là chuẩn bị quà Tết. Ở niên đại này rất coi trọng việc tặng lễ, lễ vật này, bao gồm tất cả mọi sự kiện, nhất là vào ngày Tết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải có qua có lại, không thể qua loa. Chuyện này của Liên gia đều giao cho Liên Mạn Nhi. Quà Tết năm nay định sẽ tặng nhiều gấp đôi năm ngoái. Liên Mạn Nhi tuy có trí nhớ tốt nhưng không dám dựa vào trí nhớ để làm việc, vẫn phải lôi quyển sổ ghi từng món lễ vật lui tới ra, cẩn thận lên danh sách cho quà Tết. Sau đó, nàng gọi cả nhà tới cùng nhau bàn bạc xem có thêm bớt thay đổi gì không. Chút quà Tết của người khác, phái quản sự đi tặng là được. nhưng có những nhà phải đích thân liên thủ tín, ngũ lang và tiểu thất ra mặt mới được. Việc lui tới chỗ quan lớn không cần phải nói, quà Tết cho những nhà thân thích nhất là năm nay trong nhà thiếu đi một người do đã gả con gái xuất giá. Quà Tết tặng đến Ngô gia sẽ nhiều hơn năm trước một chút. Mặt khác, những năm trước trong nhà đều mua thêm mấy bộ quần áo mới, Liên Mạn Nhi còn mua thêm không ít đồ nữ trang, dù Liên Chi Nhi đã gả cho người, nhưng Liên Mạn Nhi và Trương Thị vẫn chuẩn bị cho nàng một phần, đều đặt vào phần quà Tết của Ngô gia. Ở niên đại này, những gia đình giàu có thương yêu khuê nữ không chỉ chuẩn bị của hồi môn đầy đủ chi tiêu ăn mặc cả đời, mà khi tặng quà Tết cũng sẽ đưa thêm nửa năm tiền chi tiêu cho con gái. Ví như Trương gia tuy không phải nhà đại phú, nhưng hàng năm đều tặng không ít món cho Trương Thị, vì muốn nữ nhi và ngoại tôn có thể sống dư giả một chút. Quà Tết mà nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị cho Liên Chi Nhi cũng như thế. Ngoài ra, quà Tết chuẩn bị cho nhà cũ và Trương gia đều nhiều thêm một phần. Bản thân Liên Mạn Nhi cũng tự mình chuẩn bị một ít châm tuyến và vài món đồ chơi nhỏ tính năm mới đem đi tặng. Nói đến có qua có lại, Liên Mạn Nhi bên này một tay tặng quà Tết ra ngoài, một tay nhận quà Tết trở về. Trương gia đưa quà Tết vẫn giống như năm trước, từ sớm đã đưa đến hai xe thổ sản vùng núi, các loại trái cây quả khô, còn có mấy con gà mái mà Lý Thị nuôi thả trong vườn, năm nay còn có thêm gà lôi tên khoa học Crotalus, thỏ rừng và hươu bào tên khoa học Caprilus pygagus hay Pallas. Tới đưa quà Tết là hai vợ chồng Trương Khánh Niên. Những thứ này Trương Thị lại chỉ vào những thứ gà lôi thỏ rừng kia, đồ nhà mình làm ra thì không nói làm gì, sao lại phải bỏ tiền mua mấy thứ kia. Trương gia không làm nghề săn bắt, mấy con vật này là mua từ tay những thợ săn ở tít trong rừng sâu. Đại tỷ, mấy thứ này có đáng gì? Tỷ đừng thấy mấy thứ này ở đây là đồ quý, nhưng bên chỗ chúng ta lại chẳng đáng bao nhiêu cả. Lại nói, nhà mình đã dư giả hơn trước kia, chút tiền này chẳng đáng bao nhiêu. Trương Vương Thị cười nói, ông bà muốn tỷ phu và mấy cháu trai, cháu gái được nếm đồ mới lạ. Nói một chút chuyện nhà, lại nói tới chuyện học đường. Tỷ phu cho người gửi thư tới, bọn ta xem mà rất cao hứng. Mọi người trong nhà đã bàn bạc rồi, sẽ cho Tiểu Long và Tiểu Hổ đến học. Chỉ là sau này phải phiền toái đại tỷ phu rồi. Trương Khánh Niên và Trương Vương Thị cười nói, hai hài tử này chắc không thể bằng Ngũ Lang và Tiểu Thất, bọn chúng không thông minh được như vậy. Không dám nghĩ đến chuyện khoa cử gì, chỉ cần học được vài chữ, một chút bản lĩnh, sau này có thể khá hơn cha mẹ chúng là được rồi. Có thể vào học ở học đường của Liên gia, được ở tại nhà Liên Mạn Nhi, có cô cả là Trương Thị chăm sóc, sau này lại còn có thể gần gũi với bọn Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trương gia tất nhiên ngàn lần vạn lần nguyện ý. Chương 800, mùng 2 Tết, hai đứa nó còn nhỏ, trong nhà cũng không cần chúng phải làm việc. Chịu khó đọc sách chỉ có lợi chứ không có hại. Đến lúc đó cứ ở lại nhà chúng ta, không cần phải chạy tới chạy lui làm gì. Trương Thị nói. Trương Vương Thị liền nói với Trương Thị, ý tứ của Trương Thanh Sơn và Lý Thị là đến lúc đó Tiểu Long và Tiểu Hổ tới đây, tiền học phí cứ ấn theo quy củ của học đường mà nộp, ngoài ra sẽ đưa thêm khẩu phần lương thực của chúng. Sau này đừng nói những lời này nữa, để tỷ phu muội nghe được thì không hay đâu. Trương Thị cố ý bày ra sắc mặt nghiêm nghị, nói chàng sớm đã nói, hai đứa nhỏ có thể ăn, có thể dùng được bao nhiêu. Hiện giờ, nhà chúng ta không thiếu mấy thứ này. Chỉ mong trong nhà có thêm nhiều hài tử, ngày nào cũng được náo nhiệt. Lời này không được phép nói ra, nếu lại nhắc nữa thì quá xa lạ. Trương Khánh Niên và Trương Vương Thị lại nói một vài chuyện nhàn thoại với Trương Thị, còn nói chuyện Trương Thải Vân sang xuân sẽ thành thân. Hôn kỳ của Trương Thải Vân và Lục Bính Võ đã được định xong, sẽ vào mùng 4 tháng 2 năm sau. Học đường cũng khai giảng vào tháng 2, khoảng thượng tuần, ngay sau hôn lễ của Thải Vân. Sau này Trương Thải Vân đến trấn trên, Tiểu Long và Tiểu Hổ đến Liên gia học, tỷ để trong lúc đó có thể thường xuyên gặp mặt chiếu cố lẫn nhau, điều này khiến Trương gia cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vì là thời điểm cuối năm, nhà nào cũng bận rộn, Trương gia còn phải chuẩn bị chuyện hôn sự cho Trương Thải Vân, vì vậy sau khi ăn xong cơm trưa, Trương Khánh Niên và Trương Vương Thị liền cáo từ ra về. Quà Tết từ những nơi khác cũng lục tục đưa tới. Quà Tết của Ngô gia năm nay vô cùng phong phú. Chỉ có nhà cũ vẫn cứ kiên trì, nhận quà Tết của nhà Liên Mạn Nhi nhưng không đáp lễ. Có qua có lại, đạo lý này không hề tồn tại giữa mối quan hệ của nhà cũ với nhà Liên Mạn Nhi. Mà Chu Thị coi chuyện này như điều đương nhiên, Liên Thủ Tín là nhi tử của bà và Liên Lão Gia Tử, đương nhiên phải có bổn phận hiếu kính bọn họ. Còn một nguyên nhân khác đó là Liên Thủ Tín bây giờ giàu có rồi, nhưng nhà cũ so với Liên Thủ Tín mà nói thì còn rất nghèo. Cả nhà Liên Mạn Nhi đã tập mãi thành quen chuyện này, lười nghĩ nhiều làm gì. Chớp mắt đã tới giao thừa, cả nhà vui mừng, hoan hỉ ăn bữa cơm đoàn viên, đón giao thừa. Đêm giao thừa, vào giờ Tí 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, trong chùa vang lên tiếng chuông, tuyên bố năm cũ đã kết thúc, một năm mới bắt đầu, cũng tuyên bố, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều đã lớn thêm một tuổi. Sáng sớm mùng 1 Tết, mọi người trong nhà thức dậy, ăn mặc chỉnh tề. Việc đầu tiên, như thường lệ hàng năm, đi tới trước cổng chào quỳ lại dâng hương. Tiếp theo về đến nhà, mời Trương Thị và Liên Thủ Tín lên ghế trên ngồi, ba hài tử lần lượt chúc Tết hai vợ chồng. Nhìn dưới đất ba hài tử ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều không nhịn được mặt mày rạng rỡ. Đợi ba hài tử hành lễ xong, vội kéo chúng đến trước mặt. Liên Thủ Tín và Trương Thị lấy ra mấy cái hà bao, mừng tuổi cho ba hài tử. Liên Mạn Nhi cười híp mắt nhận lấy hà bao đỏ thẫm, mở ra xem một cái, bên trong là bốn miếng tiểu kim quà tử vàng miếng vàng tươi. Năm nay Liên Thủ Tín và Trương Thị làm ăn tốt, tiền mừng tuổi cho đám hài tử cũng nhiều thêm mấy phần. Tiểu Thất nhìn thấy kim quà tử, hoan hô một tiếng. Chỉ có Ngũ Lang, nắm hà bao trong tay, trên mặt có chút bối rối. Ca, sao thế, chê ít à? Liên Mạn Nhi khẽ nhỏ giọng hỏi Ngũ Lang, cái đó còn nhiều hơn của muội. Dù sao năm nay cha mẹ phát tài mà. Không phải, Ngũ Lang bị Liên Mạn Nhi trêu chọc cười nói, huynh cảm thấy đã lớn rồi, đã là người lớn, không nên nhận tiền mừng tuổi nữa. Sao lại không nhận chứ? Liên Mạn Nhi vội nói. Chuyện hời như vậy, có thể được nhận tiền mừng tuổi cả đời cũng chẳng ai chê đâu ca, huynh có bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ là nhi tử của cha mẹ. Ở trước mặt cha mẹ, mặc kệ vào lúc nào ca cũng là hài tử hết. Cha, mẹ, hai người thấy con nói có đúng không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị. Đúng, Mạn Nhi nói rất đúng. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều cười nói. Như thế cha, mẹ tiền mừng tuổi này, bất kể bọn con có bao nhiêu tuổi, cha mẹ vẫn cứ cho chứ à? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Loại chuyện này nên thừa dịp tuổi còn nhỏ xác định sớm một chút, sau này mới có thể năm nào cũng có tiền cầm. Đúng, bất kể các con bao nhiêu tuổi, vẫn sẽ cho. Liên Thủ Tín rất hào phóng phất phất tay, cười nói. Đều có hết. Trương Thị cũng mỉm cười nói. Hai người Liên Mạn Nhi với Tiểu Thất nghe vậy liền hoan hô một tiếng. Ca, nếu huynh ngại lấy, vậy để muội cầm hộ cho nhé. Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang. Có thể lấy thêm một phần tiền, tất nhiên Liên Mạn Nhi rất vui rồi. Ca, để cũng có thể cầm hộ ca. Có chuyện tốt Tiểu Thất liền sấn tới đây, muốn được chia một phần. Muốn cái gì mà muốn ai cần nhờ đến mấy đứa, phần huynh cầm. Ngũ Lang vội vàng bỏ hà bao vào trong người, cứ như thể sợ đệ muội đến tranh lấy. Ba hài tử cười đùa với nhau, Liên Thủ Tín và Trương Thị mặt mày rạng rỡ tươi cười. Chờ hạ nhân dọn bàn ăn, bưng sủi cảo nóng hổi lên, cả nhà mới ăn được mấy miếng, đã có người tới cửa chúc Tết. Vẫn như mọi năm, ngày mùng một Tết cứ trong không khí bận rộn, náo nhiệt của việc chúc Tết và thiết đãi người đến chúc Tết mà qua đi. Mùng 2 Tết cả nhà vẫn dậy thật sớm, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi dẫn theo mấy tiểu nha đầu dọn dẹp tân trang lại nhà cửa, còn sai phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm tinh xào. Mùng 2 Tết năm nay, đối với nhà Liên Mạn Nhi mà nói vô cùng đặc biệt bởi vì đây là năm đầu tiên trong nhà có khuê nữ và cô gia tới chúc Tết. Ngô gia và Liên gia giao hảo, Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị đều là những người chu đáo, hiểu rõ nhân tình thế thái. Vì vậy, ăn xong điểm tâm, không cần Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi tự mình nói, đã chủ động thúc giục hai người sớm đến Tam Thập Lý Doanh Tử. Khuê nữ và cô gia tới, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị mặt mày vui mừng rạng rỡ. Có lẽ là vì đã thành thân, Ngô Gia Hưng chững chạc hơn rất nhiều, mà vẻ phúng phính non nớt trên mặt Liên Chi Nhi cũng đã bớt đi, thay vào đó là vẻ thùy mị mê người của một thiếu phụ trẻ tuổi. Trương Thị và Liên Mạn Nhi kéo Liên Chi Nhi đến hậu viện, ba mẹ con cùng lên kháng ngồi. Các tiểu nha đầu lần lượt đi vào, bày đầy các loại trà bánh lên kháng bàn nhỏ trên giường gạch. Trương Thị thưởng tiền cho nàng dâu và tiểu nha đầu đi cùng với Liên Chi Nhi, rồi bảo bọn họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn mấy mẹ con thoải mái trò chuyện. Bởi vì Liên Chi Nhi thành thân vào cuối tháng 11, tiếp đó liền sang tháng chạp, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho năm mới, trừ một lần lại mặt kia, hầu như không trở về nhà. Vì vậy, lần gặp mặt này, mọi người đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Cha mẹ chồng con đều khỏe cả chứ? Trương Thị trước tiên hỏi thăm Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị. Đều khỏe cả, cha mẹ chồng bảo con thay họ hỏi thăm cha mẹ. Liên Chi Nhi đáp, hôm nay khuê nữ về nhà mẹ đẻ, Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị không lý nào lại cùng đến. Dù vậy, Ngô gia mùng 4 mời khách, Liên gia mùng 6 mời khách, đến lúc đó người hai nhà ắt sẽ được gặp mặt. Mặt khác, hai nhà cũng đã bàn bạc với nhau, đợi khi nào bất bận rộn sẽ lại cùng nhau tụ họp. Kế tiếp Trương Thị lại hỏi cuộc sống sinh hoạt của Liên Chi Nhi ở Ngô gia như thế nào. nội dung cũng chỉ xoay quanh một điều, nữ nhi ở nhà chồng sống có tốt không? Liên Chi Nhi đều cười nói tốt, ba mẹ con liên miên nói chuyện gia sự. Liên Chi Nhi kể cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe, năm vừa rồi Ngô Vương Thị dẫn dắt nàng chuẩn bị đồ đặc cho ngày lễ Tết như thế nào, rồi thì chỉ bảo nàng chuẩn bị quà Tết để tặng các nhà gia sao lại kể vào ngày Tết Ngô Vương Thị, nàng và Ngô Gia Ngọc đích thân xuống bếp làm đồ ăn, vân vân. Nghe Liên Chi Nhi nói chuyện, Liên Mạn Nhi kinh hỉ phát hiện Liên Chi Nhi đã thay đổi. Mẹ, mẹ có cảm thấy thì con hiện tại đã trở nên giỏi giang hơn lúc ở nhà rất nhiều không ạ? Liên Mạn Nhi cười nói. Khi nói về những chuyện thân thích lui tới các kiểu, Liên Chi Nhi nghiễm nhiên đã trở thành một nàng dâu nhỏ giỏi giang. Đúng vậy, Trương Thị gật đầu, Liên Chi Nhi trở nên giỏi giang hơn, việc này có liên quan tới sự thay đổi thân phận của nàng. Là con dâu duy nhất của Ngô gia, có một số việc nàng nhất định phải học được. Mà ở những phương diện khác qua những gì Liên Chi Nhi kể, Liên Mạn Nhi cũng phát hiện sự thay đổi của Liên Chi Nhi có liên quan rất lớn tới Ngô Vương Thị. Ngô Vương Thị dẫn dắt Liên Chi Nhi làm việc, dạy Liên Chi Nhi rất nhiều thứ. Có một số việc ở nhà chưa từng làm qua bao giờ, mẹ chồng cũng dạy cho con, còn rất kiên nhẫn dạy nữa. Liên Chi Nhi cũng nói, kỳ thật loại quan hệ mẹ chồng nàng dâu này của Ngô Vương Thị và Liên Chi Nhi mới đúng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu chân chính, cũng là loại quan hệ có lợi nhất cho một gia đình, vô cùng có lợi cho sự phát triển hài hòa của một gia đình kiểu mẫu. Mẹ chồng có thể trở thành thầy dạy giỏi cho con dâu. Ở niên đại này, có rất nhiều nữ hài tuổi còn nhỏ đã thành thân. Do tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm có hạn khiến cho các nàng sau khi gả vào nhà chồng, có rất nhiều chuyện không hiểu, tâm trí cũng không đủ thành thục. Lúc này, mẹ chồng đối với các nàng có ảnh hưởng rất lớn. Hai mẹ con Trương Thị và Liên Chi Nhi, trên phương diện này, có thể nói là hai ví dụ điển hình trái ngược nhau. Trương Thị gả vào Liên gia, Chu Thị không hề dạy bà thứ gì. Con cái của Trương Thị đều đã lớn như vậy rồi. Mà Trương Thị ở Liên gia cũng chỉ biết nghe sai bảo, làm phần việc của mình, đối với gia sự không có chút tiếng nói nào. Thậm chí, Chu Thị còn muốn tẩy não Trương Thị, khiến bà trở thành một nàng dâu ngu hiếu, một người vợ mà đến cả hài tử của mình cũng không bảo vệ được. Mà Liên Chi Nhi gả vào Ngô gia lại được Ngô Vương Thị chỉ dạy rất nhiều thứ, dần dần trở thành một nàng dâu nhỏ hiểu biết, giỏi giang. Chu Thị làm mẹ chồng, bà muốn con dâu phải cúi đầu nghe theo, không có con dâu làm, mọi việc bà đều mặc kệ hết. Trái lại, Ngô Vương Thị lại chịu dạy con dâu xử lý công việc quản gia, đây mới là suy nghĩ cho gia đình, cho con cháu sau này. Mẹ chồng con là người giỏi giang, lại rất chu đáo. Con chịu khó theo bà học hỏi, về sau đương gia lập sự ý là tự đứng ra quản gia, mẹ cũng có thể yên tâm cố gắng hiếu thuận với cha mẹ chồng con, Trương Thị lại nói. Dạ, Liên Chi Nhi đương nhiên gật đầu. Mẹ Liên Chi Nhi thấy trong phòng không có người ngoài, hơi do dự một chút, mặt mày ửng đỏ, khẽ hạ thấp giọng ở bên tai Trương Thị thì thầm. Hả, thật sao? Sắc mặt Trương Thị lập tức thay đổi. Dạ, con cũng không dám chắc nên mới muốn hỏi mẹ một chút. Liên Chi Nhi hơi nhăn mày. Con bé ngốc này, thần sắc Trương Thị dịu dàng cơ hồ như sắp hòa tan, chuyện này chắc tới 8-9 phần rồi. Thế đã nói với Gia Hưng và mẹ chồng con chưa? Vẫn chưa ạ, cũng chưa chắc mà. Con chẳng thấy có cảm giác gì cả. Liên Chi Nhi lại nhăn nhó, nói. Mẹ tỷ, hai người đang nói gì vậy? Liên Mạn Nhi nhìn Trương Thị một cái, rồi lại nhìn Liên Chi Nhi, có phải tỷ đã có? Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 801 ngẩng đầu thấy vui. Ở niên đại này, hôn nhân là chuyện kết mối lương giao giữa hai gia đình, ngoài ra, mục đích chủ yếu vẫn là kéo dài hương khói. Khi Liên Chi Nhi gả vào Ngô gia, đám Liên Mạn Nhi tiểu thất cũng đã xôn xao bàn chuyện sắp có cháu trai nhỏ, hiện tại thấy Trương Thị và Liên Chi Nhi thần thần bí bí, Liên Mạn Nhi liền lập tức nhạy cảm đoán ngay ra được. Dường như Liên Chi Nhi đã có thai, đây là một đại hỷ sự. Mạn Nhi, nhỏ giọng một chút, Liên Chi Nhi vội đỏ mặt nói. Nàng đối với việc mình đã có thai hay chưa vẫn chưa xác định, mà tính nàng lại hay xấu hổ, so với những tân nương tử khác lại càng thêm xấu hổ, vì vậy không muốn trong lúc chưa xác định rõ ràng để quá nhiều người biết được chuyện này. Cái con bé này, sao chuyện gì cũng biết thế? Trương Thị cười trách yêu Liên Mạn Nhi một câu. Liên Mạn Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là quỷ tinh linh, chuyện gì cũng không qua được mắt nàng. Liên Mạn Nhi cười cười, sán đến gần, nghe Trương Thị và Liên Chi Nhi nhỏ giọng thì thầm. Liên Chi Nhi thành thân với Ngô Gia Hưng vào ngày 28 tháng 11, khi đó quý thủy của tháng 11 vừa mới qua. Đương nhiên, sở dĩ chọn ngày kia để thành thân cũng là do Trương Thị và Ngô Vương Thị đã tính toán đến kỳ nguyệt sự của Liên Chi Nhi mà định ra. Hiện giờ mới vừa vào tháng riêng, Liên Chi Nhi từ ngày đến Ngô Gia vẫn chưa thấy tới nguyệt sự. quý thủy can thứ 10 trong thiên can gồm giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý tuyết ngũ hành. Trương thị bèn lấy tay đếm, tính toán ngày giúp Liên Chi Nhi. Lúc mới thành thân, có thể nguyệt sự sẽ loạn một chút. Hôm nay là mùng 2, đại khái chỉ mới chậm có 7-8 ngày. Như vậy chưa chắc lắm, Chi Nhi còn có thấy buồn nôn, có cảm thấy trong người không thoải mái không? Nhưng mà ngày của con vẫn luôn rất chuẩn, 7-8 ngày không phải thời gian ngắn. Hai mẹ con nói một hồi, vẫn không thể xác định chắc chắn. Mẹ, hay chúng ta mời Lý Lang Trung đến bắt mạch cho thì con luôn đi, như vậy không phải rõ hết sao? Liên Mạn Nhi liền nói, loại chuyện này vẫn nên mời Lang Trung đến bắt mạch mới có thể chắc chắn được. Liên Chi Nhi thế nhưng lại liên tục xua tay, nếu như vậy không phải sẽ khiến cho người ta chê cười, nói tỉ yếu ớt. Những dâu con nhà nông đối với mấy loại chuyện như mang thai, sinh con, phần lớn đều dựa vào kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm thì cứ để thuận theo tự nhiên. Tóm lại chính là thô sinh thô dưỡng, rất ít khi mời Lang Trung. Hiện giờ, Liên Chi Nhi đã tự xem mình như một nàng dâu nhà nông mà xử sự. Tỷ, sao tỷ lại nói như vậy? Sẽ chẳng có ai chê cười tỷ đâu, mà cũng chẳng ai nói tỷ yếu ớt cả. Nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Tỷ cảm thấy Gia Hưng ca sẽ nói sao, hay là bên nhà thím Ngô sẽ nói. Liên Mạn Nhi cười nói. Đôi khi, Liên Chi Nhi hơi cẩn thận quá mức. Chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai. Trương Thị nghĩ một lát nói, nhưng không thể chậm trễ được. Đây là lần đầu con mang thai, mọi chuyện đều phải cẩn trọng mới không làm ảnh hưởng tới thân thể. Lát nữa, mẹ sẽ báo tin cho Gia Hưng, khi các con trở về thì báo với mẹ chồng con một tiếng. Đoán chừng trong lòng mẹ chồng con cũng đã có tính toán. Đến lúc đó, Gia Hưng và mẹ chồng con chắc chắn sẽ rất vui vẻ mời Lang Trung đến nhà xem. Trương Thị mặc dù vô cùng nóng lòng muốn mời Lang Trung đến bắt mạch cho Liên Chi Nhi, nhưng nghĩ lại cảm thấy loại chuyện như vậy vẫn nên để Ngô Gia ra mặt thì hơn. Cách nghĩ của Trương Thị cực kỳ truyền thống, nên để cho người Ngô Gia biết tin vui sắp có tôn tử trước rồi ai biết thì biết. Liên Mạn Nhi cười thầm, thế mới nói, sự cẩn thận của Liên Chi Nhi trong việc xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoàn toàn thừa hưởng từ Trương Thị. Sau khi Trương Thị bàn bạc ổn thỏa với Liên Chi Nhi, liền cho người đi gọi Ngô Gia Hưng tới. Khi Trương Thị và Liên Chi Nhi nói những chuyện tư mật này, Liên Mạn Nhi có thể lại gần dự tính được, nhưng khi Ngô Gia Hưng đến, Liên Mạn Nhi ở lại không tiện lắm. Vì vậy, nàng cười hì hì ra cửa, dẫn Tiểu Hỷ ra tiền viện, muốn đích thân xuống bếp chuẩn bị tiệc rượu cho Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng. Sau khi nàng dạo qua một vòng phòng bếp, vừa đi ra ngoài đã thấy Tiểu Thất sắt díu đứa sai vặt Tiểu Hạch Đào và Tiểu Hòa Thượng Tiểu Đàn Tử cả ba vui cười hớn hở từ ngoài cửa đi vào sân. Lại chạy ra ngoài chơi rồi hả? Liên Mạn Nhi vẫy gọi Tiểu Thất, tỷ tỷ tới khoa viện này làm gì thế? Tiểu Thất vội vui vẻ chạy tới. Tiểu Hạch Đào và Tiểu Đàn Tử cũng cùng tới đây, đều vội tới chào hỏi Liên Mạn Nhi. Tỷ tới phòng bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất, rồi cười hỏi thăm Tiểu Đàn Tử, trụ trì đại sư vẫn khỏe chứ? Đệ đã ăn cơm chưa? Ở phòng bếp có bánh bao nhân đậu xanh vừa mới hấp xong, với cả đồ ăn chay, đệ ta gọi người dọn cho đệ và Tiểu Thất ăn, vừa mới có người tặng một vò rượu chay, đang định bảo người đem đến miếu, vừa hay đệ đến đây, lát nữa cầm về đưa cho trụ trì đại sư nhé. Đệ đã ăn rồi ạ, là ăn bánh trái ở nhà Diệp Nhi sư phụ, đệ thích uống rượu chay lắm, chỉ là như vậy thì làm phiền mọi người quá. Tiểu Đàn Tử cười ngây ngô, nói. Tiểu Đàn Tử giờ đã lớn hơn một chút, không được cao lắm, nhưng rất khỏe khoắn. Hắn bây giờ còn thường xuyên đến nhà Diệp Nhi giúp xách nước bồ củi, hoặc làm mấy việc vặt khác. Triệu Thị rất quý Tiểu Đàn Tử, thường lưu hắn ở lại ăn cơm. Ăn rồi cũng chẳng sao, lại ở nhà ta ăn thêm chút nữa. Bánh bao nhân đậu xanh của nhà ta ngon lắm đấy. Tiểu Thất nói xong, bảo Tiểu Hạch Đào dẫn Tiểu Đàn Tử đến sương phòng ăn cơm. Tỷ, mới vừa rồi bọn đệ ở miếu có gặp Ngân Tòa và mẹ nàng. Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi đi tới chính viện, vừa đi vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi. Hôm nay là mùng 2 Tết, Liên Lan Nhi trở về nhà mẹ đẻ, điều này không có gì kỳ quái. Chỉ có hai người bọn họ thôi à? Giờ mới đến sao, ngồi xe tới à? Liên Mạn Nhi thuận miệng hỏi. Tỷ, đệ thấy hai người bọn họ từ trong thôn đi ra, đi về phía trấn trên. Tiểu Thất vội nói, chuyện này đúng là quỷ quái, Liên Mạn Nhi không khỏi dừng bước. Liên Lan Nhi tới nhà mẹ đẻ chúc Tết, cho dù không thể ở lại lâu, ít nhất cũng phải ăn xong bữa trưa rồi mới về. Mà thời điểm này, cho dù Liên Lan Nhi có rời khỏi huyện thành từ rất sớm, đến tam thập lý doanh từ sớm thế nào cũng không kịp ăn bữa trưa. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi từ trấn trên xuống, hơn nữa lại đi rất sớm, mà giờ trong nhà vẫn còn chưa dọn cơm. không ăn cơm trưa cứ như vậy mà vội vã trở về, nhất định đã có chuyện rồi. Tiểu thất để có thấy ai đi tiễn hai người bọn họ không? Liên Mạn Nhi lại hỏi tiểu thất, không có ai cả chỉ Ngân Tòa và nương nàng thôi. Hai người đi về hướng trấn trên có vẻ rất sốt ruột, sắc mặt cả hai còn rất khó coi. Tiểu thất nói với Liên Mạn Nhi, tỷ, đệ cảm thấy rất kỳ quái, nếu không đệ chẳng nói với tỷ làm gì. Tiểu thất lại nói tiếp, là như vậy sao, vậy chắc hẳn không phải đột nhiên trong nhà có chuyện phải trở về gấp. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói, hay ầm ĩ với nhà cũ. Nhưng mà Chu thị trước giờ vẫn luôn yêu thương Liên Lan Nhi, nâng địa vị của Liên Lan Nhi tới tận 9 tầng mây, sao có thể ầm ĩ với Liên Lan Nhi được đây? Không phải Chu thị, nhưng trong nhà cũng còn có những người khác. Có can đảm cùng Chu thị đối nghịch, hơn nữa lại còn có thể chọc Liên Lan Nhi và Ngân Tòa tức giận bỏ đi, sẽ là ai, là có chuyện gì? Tiểu Khánh Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi một chút gọi nha đầu Tiểu Khánh tới bên cạnh chọn hai món ngon mềm, dễ tiêu hóa, mang qua nhà cũ. Liên Mạn Nhi thấp giọng dặn dò Tiểu Khánh mấy câu. Tiểu Khánh đáp lời rồi đi xuống phòng bếp. Tỷ tỷ bảo Tiểu Khánh đi thăm dò tin tức à? Tiểu thất hỏi Liên Mạn Nhi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Nàng dặn Tiểu Khánh mượn việc đưa đồ ăn qua nhà cũ để hỏi thăm một chút chuyện của Liên Lan Nhi rốt cuộc là như thế nào. Liên Mạn Nhi làm như vậy không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà nàng cần phải làm như vậy. Liên lão gia tử và Chu thị ở nhà cũ có quan hệ chặt chẽ với Liên Lan Nhi, mà cho dù bây giờ Liên Lan Nhi thành thật hơn rồi, nhưng đối với Chu thị vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nắm rõ được động thái của nhà cũ bên kia mới có thể đề phòng bất trắc được. Liên Mạn Nhi dẫn tiểu thất đi về phía hậu viện, mới vừa tới phòng ngoài, đã chạm mặt Ngô Gia Hưng vừa mới nói chuyện với Trương thị xong. Trên mặt Ngô Gia Hưng tươi cười hớn hở, khóe miệng cơ hồ kéo tới tận mang tai, cước bộ như đi trên mây. Liên Mạn Nhi không khỏi cười thầm, biết nhất định Trương thị đã nói tình huống của Liên Chi Nhi cho Ngô Gia Hưng, biết mình sắp được làm cha, vẻ mặt hắn mới hồ hởi như vậy. Tỷ phu, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đều đứng lại, gọi Ngô Gia Hưng. Mạn Nhi tiểu thất ha ha, ha ha. Ngô Gia Hưng cười tít mắt nói, tiểu thất để cùng tỷ phu đi tới tiền sảnh đi. Liên Mạn Nhi thấy Ngô Gia Hưng như vậy, vội bảo tiểu thất đi cùng hắn, tránh cho lát nữa hắn đi không cẩn thận lại đụng vào tường gì đó. Tỷ phu, huynh uống rượu à? Có chuyện gì mà vui mừng thế? Tiểu thất còn chưa biết chuyện Liên Chi Nhi có thể đang mang thai, vừa theo Ngô Gia Hưng đi về phía trước vừa hỏi. Liên Mạn Nhi phì cười. Trở lại hậu viện, Trương Thị và Liên Chi Nhi vui mừng, đang thân mật nói chuyện. Liên Mạn Nhi liền lên kháng ngồi, kể chuyện vừa mới nghe được từ tiểu thất Liên Lan Nhi và Ngân Tỏa không ăn cơm trưa mà trở về huyện thành luôn, rồi lại nói ra suy đoán của nàng. Vậy chắc là có chuyện rồi. Trương Thị nói, nếu như bình thường, chắc chắn sẽ phải ăn cơm, ngay cả đến lúc về cũng phải để cho người nhà cũ lên trấn trên, gọi xe vào tận cửa lớn đón mới đi. Không phải tứ lang lên huyện thành làm công, ngày thường sẽ ở nhà cô cả sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện ầm ĩ được? Liên Chi Nhi kỳ quái nói. Tứ lang bắt đầu đến cửa hàng giấy làm việc từ tháng chạp, chưa được mấy ngày đã đến Tết. Cửa hàng giấy tạm thời ngừng làm việc, sau mùng 10 tháng riêng mới mở cửa lại. Hiện giờ tứ lang nghỉ ở nhà. Trước giờ Chu thị vẫn đối xử rất tốt với Liên Lan Nhi, mà bởi vì tứ lang ở nhờ nhà Liên Lan Nhi, người một phòng liên thủ nghĩa càng phải nịnh bợ Liên Lan Nhi, thật đúng là không có lý do để mà ầm ĩ. Liên Mạn Nhi nhất thời không thể nghĩ ra lý do. Trương thị như có điều suy nghĩ, không nói tiếng nào. Tứ lang ở cửa hàng giấy làm việc như thế nào? Liên Chi Nhi lại hỏi. Nghe nói làm cũng được. Liên Mạn Nhi liền nói, mới làm được có vài ngày đã nghỉ lễ. Nếu hắn quen việc rồi, mà vẫn có thể làm việc chăm chỉ như vậy, bên phía nhà cũ sau này sẽ có thêm một người gánh vác gia đình. Hắn giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Liên Chi Nhi lại hỏi. Có thể nói là không nhiều lắm. Liên Mạn Nhi chỉ lắc đầu nói, nghe nói đi làm được mấy ngày, một đồng cũng không cầm về nhà, nói là cửa hàng trả ít tiền, hắn ở nhà Ngân Tỏa còn phải đóng tiền ăn linh tinh, đoán chừng sau này cho dù có kiếm được tiền cũng sẽ không giao cho nhà cũ. Bất kể là Liên Thủ Nghĩa hay bản thân Tứ Lang, sau khi đến cửa hàng giấy làm việc đều vờ không đề cập tới chuyện tiền công nữa. Ái chà, ầm ĩ như vậy, không phải vì sự kiện kia sao? Trương Thị đột nhiên nói. Chương 802, tranh chấp. Mẹ có chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Nàng nghĩ mãi không ra có chuyện gì Trương Thị biết mà nàng lại không biết đây. Mẹ cũng chỉ đoán thôi. Trương Thị do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, hai ngày trước tam bá mẫu con tới nhà chúng ta nói với mẹ, hình như vợ chồng nhị đương gia muốn Ngân Tỏa gả cho tứ lang, nói là muốn thân càng thêm thân. Hà, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đều cả kinh, lại còn có chuyện như vậy. Là mẹ Nha Nhi đến nhà Diệp Nhi, nói cho tam bá mẫu biết à? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, sao con không nghe Diệp Nhi nói gì vậy? Chuyện này Diệp Nhi không biết. Trương Thị liền nói, ngày đó Hà Thị tới nhà Liên Diệp Nhi đã ra ngoài rồi, không ở nhà. Hà Thị lại nhảy với Triệu Thị về hôn sự của Tứ Lang, cảm thấy tuổi tác lẫn diện mạo của Tứ Lang và Ngân Tỏa đều tương xứng, hơn nữa còn có thể thân càng thêm thân. Triệu Thị liền nói với Trương Thị, sở dĩ không nói với Diệp Nhi là vì cảm thấy con bé còn nhỏ, không thích hợp bàn luận chủ đề này, nên không cần thiết nói với nó. Tam bá mẫu còn nói với mẹ, mẹ không để tâm lắm. Trương Thị lại nói, tâm tư mẹ Ngân Tỏa rất lớn, hai năm qua, người làm mai cho Ngân Tỏa không ít nhưng bà ta không coi trọng. Những người này đều ở trong huyện thành, nhà có chút gia sản. Hiện tại nhà cũ có gì? Nhà nhị đương gia có gì? Tứ lang có gì? Nói gì đến kết thân, người ta căn bản không hề coi trọng vợ chồng nhị đương gia và tứ lang. Vợ chồng nhị đương gia là loại người gì, họ chỉ muốn chiếm tiện nghi, đâu dễ gì chịu thiệt. Muốn cho tứ lang cưới Ngân Tỏa, bọn họ tưởng dễ chiếm lợi, nhưng căn bản đó là chuyện không thể thực hiện. Mẹ nghĩ nếu bọn họ ngẫm lại mình tuyệt không dám đề xuất vấn đề này đâu. Nhưng hôm nay như vậy, mẹ thật sự không nghĩ ra duyên cớ nào khác. Mẹ đoán chỉ có chuyện này thôi. Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này có chút ngoài ý muốn. Ở niên đại này, chuyện hôn nhân chú trọng ngẩng đầu gả nữ cúi đầu cưới dâu. Nói cách khác nữ hài muốn gả cao, nam hài muốn cưới thấp. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Mà nhà cũ và nhà Liên Lan Nhi trong những năm gần đây, không nói đến người ngoài, trong mắt Chu Thị và Liên Lan Nhi, địa vị và bậc cửa nhà Liên Lan Nhi cao hơn nhà cũ rất nhiều. Mà theo tính tình Liên Lan Nhi tuyệt đối không muốn gả thấp khuê nữ. Biểu hiện của Liên Lan Nhi mấy năm nay vô tình hay cố ý đều chứng minh điểm này. Liên Lan Nhi kỳ vọng hôn sự của Ngân Tỏa tương đối cao. Mà người ở nhà cũ dưới sự quản thúc của Chu Thị đã có thói quen cúi thấp hơn Liên Lan Nhi một bậc. Hôm nay, nhà cũ càng thêm xuống dốc dưới tình huống như vậy, Liên Mạn Nhi không nghĩ đến Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị thế nhưng lại sinh ra ý niệm muốn cưới Ngân Tỏa cho Tứ Lang. Nhưng ngoài chuyện đó ra tựa hồ không còn chuyện nào khác có thể làm cho Liên Lan Nhi và nhà cũ trở mặt cãi nhau. Đợi xem lát nữa Tiểu Khánh về nói sao. Liên Mạn Nhi liền nói, ba mẹ con nói chuyện một hồi, Tiểu Khánh đã từ nhà cũ trở lại. Sao rồi, em hỏi thăm được những gì? Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Khánh vào hỏi. Lúc nô tỳ đi vào, bọn họ còn đang tranh cãi Tiểu Khánh vội vàng bẩm báo. Tiểu Khánh dựa theo lời Liên Mạn Nhi phân phó chọn lấy hai món ăn cho vào hộp giả bộ mang sang cho nhà cũ. Nàng vừa đi vào đại môn nhà cũ liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong thượng phòng truyền tới. Tỷ ấy dựa vào cái gì chướng mắt Tứ Lang? Tứ Lang không phải cháu ruột tỷ ấy sao? Đã thân lại thêm thân, có gì không tốt nàng dựa vào cái gì không đồng ý? Còn phách lối tỷ muốn gì, muốn đoạn tuyệt quan hệ với Liên gia chúng ta hay sao? Giọng Tiểu Khánh nghe thấy đầu tiên là của Liên Thủ Nghĩa. Những năm này ta đâu tiếc thứ gì với tỷ. Tỷ được lợi từ Liên gia không ít. Lúc trước tiền đồ đại ca rộng mở tỷ hưởng lợi từ đại ca không ít. Mọi người không biết chứ, nàng mò được không ít lợi lộc từ già trẻ trong nhà, ngay cả chuyện chuẩn bị đồ cưới của Hoa Nhi, nàng nuốt không dưới 20, 30 lượng bạc. Chi tiêu trước mặt nàng dùng của chúng ta còn sau lưng thì ăn bớt. Lúc ở Thái Thương nàng vơ vét được cũng không ít. Không nói bạc ngay cả vải vóc đồ trang sức nàng cầm đi rất nhiều. Sau khi đại ca trở về từ Thái Thương, nàng có hỏi thăm đến đại ca sao? Vô dụng, nàng ta có thể quan tâm đến sao? Nàng không để ý đại ca thấy gia đình lão tứ tốt liền đi nịnh bợ nhà lão tứ. Nhà lão tứ không cho nàng sắc mặt hòa nhã. Hôm nay ta nói muốn Tứ Lang kết thân với Ngân Tỏa, nàng liền không vui, nói chuyện này không được. Không phải ban đầu nàng muốn gả Ngân Tỏa cho Ngũ Lang, muốn cùng Ngũ Lang thân càng thêm thân sao? Lúc đó còn vội vàng dốc sức, không ngừng đưa thư cho cha, nhờ cha làm chủ còn gì. Về sau còn không ít lần to nhỏ thù thì với nương. Bởi nhà lão tứ không đồng ý chuyện này, nàng không còn cách nào khác nên mới không dám đề cập đến nữa. Nàng dựa vào cái gì chướng mắt Tứ Lang, dựa vào cái gì chướng mắt Liên gia? Chính bản thân nàng không phải chui ra từ Liên gia sao? Nàng không vơ vét được lợi lộc từ Liên gia sao? Bình thường nói gì cũng đều tốt, có việc muốn nhờ nàng, nàng liền quay mặt không nhận người. Hiện tại chuyện của Tứ Lang, sao lại không xứng với Ngân Tỏa? Không nói đến chuyện khác, chỉ bằng nàng là khuê nữ Liên gia, những năm này lấy được không ít lợi ích từ Liên gia, nàng nên gả khuê nữ cho Tứ Lang mới phải. nàng còn xem thường ai, tứ lang là cháu ruột lão tứ, là anh họ ruột của ngũ lang, sau này, chỗ tốt còn không thiếu, nàng không thừa dịp hiện tại nịnh bợ cho tốt, qua thôn này sẽ chẳng còn quán trọ nào nữa đâu. Qua thôn này chẳng còn quán trọ nào nữa, ý nói bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác. Chỉ có một mình ông ta làm ầm ĩ, những người khác thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Khánh, chuyện này quả thật Trương Thị đã đoán đúng, ông ta đang cãi nhau với lão thái thái. Tiểu Khánh liền nói, lão thái thái nói gì? Trương Thị hỏi, nghe tình hình Tiểu Khánh nói, có thể đoán được hẳn là Liên Thủ Nghĩa đề ra chuyện hôn sự này, sau đó chọc cho Liên Lan Nhi tức giận bỏ đi. Dưới tình huống này, một bên là cháu trai, một bên là cháu ngoại gái, một bên vui vẻ lập cửa hôn sự này, một bên không vui, Liên lão gia tử và Chu Thị bị kẹp ở giữa. Nhị lão muốn tỏ thái độ phải hết sức cẩn thận, vì loại chuyện hai bên tranh cãi như vậy. Nhất là tranh cãi với cháu trai, người bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng Chu Thị cho tới bây giờ chưa từng là người bình thường. Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa về nhà mẹ đẻ. Bởi vì tứ lang bắt đầu làm việc ở huyện thành, phải ở nhờ nhà Liên Lan Nhi, trong mắt Chu Thị, Liên Lan Nhi đã làm một việc có công lao to lớn. Chu Thị giống như mấy năm trước Tết đã chọn thịt thà, mấy món ngon nhất để dành cho người từ xa nghênh tiếp Liên Lan Nhi vào cửa. Vừa bắt đầu tất cả mọi người rất cao hứng, nhất là Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang càng phá lệ ân cần, điều này làm cho Chu Thị rất hài lòng, dĩ nhiên, trên mặt bà tuyệt đối sẽ không lộ ra. Nhưng chuyện kế tiếp phát sinh ngoài dự liệu của bà, Liên Thủ Nghĩa vậy mà dám đề cập tới chuyện hôn sự của Tứ Lang với Liên Lan Nhi, còn nói Tứ Lang và Ngân Tỏa rất xứng đôi, muốn hai nhà đã thân càng thêm thân. Khẩu khí Liên Thủ Nghĩa nói chuyện với Liên Lan Nhi có chút cường ngạnh, ý muốn lập tức định ra hôn sự này. Hơn nữa trước mặt Liên Lan Nhi, Liên Thủ Nghĩa nói mấy lời như Liên Lan Nhi dựa dẫm Liên gia, còn nhắc tới Liên Thủ Tín, ý muốn dùng Liên Thủ Tín trấn áp Liên Lan Nhi. Liên Lan Nhi liền mang theo Ngân Tỏa đi, cơm cũng không ăn. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang còn muốn ngăn cản Liên Lan Nhi cùng Ngân Tỏa không cho đi, là Chu Thị cảm thấy chuyện không thích hợp tiến lên can thiệp, Liên Lan Nhi mới nhân cơ hội kéo theo Ngân Tỏa rời đi được. Thật vất vả lễ mừng năm mới đại khuê nữ mới trở về, vậy mà cứ như vậy đi, Chu Thị đương nhiên mất hứng. Mà Liên Thủ Nghĩa ở trước mặt bà vạch trần mặt mũi Liên Lan Nhi, Chu Thị cảm thấy mình mất mặt không kém. Liên Lan Nhi ở Liên gia không có địa vị, bị mất mặt tương đương với Chu Thị ở Liên gia không có địa vị, bị mất mặt. Chu Thị sao có thể chịu được chuyện này? Nhưng hết lần này tới lần khác những lời Liên Thủ Nghĩa nói đều là sự thật. Chuyện này càng thêm trầm trọng không thể cứu vãn được. Chu Thị vốn rất ít khi phân rõ phải trái, lúc này lại càng vô lý hơn, lập tức khóc lóc om sòm. Lão thái thái liền mắng vợ chồng nhị đương gia Tiểu Khánh nói tiếp, mắng vô cùng cay nghiệt, còn mắng tứ lang là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chu Thị mắng Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và tứ lang như thế nào, Tiểu Khánh không nói cặn kẽ, nhưng qua vài câu Tiểu Khánh hé lộ cũng có thể đoán được Chu Thị mắng khẳng định rất quá đáng. Chu Thị là người như vậy, khi đang tức giận, lời gì cũng phun ra được, căn bản không thèm nghĩ lời của bà sẽ đả thương người thế nào, chẳng mang tới hậu quả. Dù sao bà đang ngồi đầu giường nhà bà, mắng con cháu bà, mắng xong rồi, trong lòng bà thống khoái, chuyện cũng coi như xong. Con cháu bị bà mắng, đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng lại mắng tứ lang là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vậy còn lời gì không thể mắng ra. Nói Chu Thị mắng quá cay độc, có thể tưởng tượng độc ác tới cỡ nào. Mặc dù Tiểu Khánh là nha đầu đanh đá nhất ở Liên gia, nhưng dù sao vẫn là tiểu cô nương, lời mắng người của Chu Thị không thể thốt ra được. Người qua đó, bà vẫn còn mắng, còn tranh cãi sao? Trương Thị lại hỏi Tiểu Khánh. Dạ, Tiểu Khánh gật đầu. Tiểu Khánh vừa vào sân nhà cũ, Tưởng Thị ở bên ngoài thấy nàng, liền đón nàng vào nhà. Trong nhà đang tranh cãi, đương nhiên Tiểu Khánh không tiện đi vào, liền giao thức ăn cho Tưởng Thị, gửi lời nhắn cho nàng, sau đó lại nói hai câu với Tưởng Thị, biết chân tướng sự tình, liền trở về. Lúc Tiểu Khánh ra về, nhà cũ vẫn ồn ào chưa dứt. Sau chuyện này, Tứ Lang vào thành làm việc có thể không được ở nhà Ngân Tỏa nữa. Liên Mạn Nhi nghe Tiểu Khánh tự thuật xong, nói một câu. Đến trưa, hạ nhân vào hỏi có muốn dùng cơm chưa, ba mẹ con liền gác chuyện này qua một bên, bày bàn trong phòng, người một nhà ngồi vây quanh ăn một bữa thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi định ở lại Liên gia thêm một chút, Trương Thị thúc giục bảo hai người nhanh nhanh về bên kia. Vốn ý tứ của Ngô gia là muốn vợ chồng son ở Liên gia một ngày, theo bồi Liên Thủ Tín và Trương Thị. Nhưng Trương Thị nóng lòng muốn biết Liên Chi Nhi có thai hay không, mới thúc giục vợ chồng son trở về, nhanh chút tìm lang trung khám. Chương 803, hôn sự này có thể thành hay không? Khi nào có tin chính xác, con phải nhanh chóng sai người đưa tin cho mẹ ngay, biết không? lúc đưa Liên Chi Nhi ra ngoài, Trương Thị còn không ngừng dặn dò, nếu lần này không phải, sau này cũng phải cẩn thận, đừng tùy tiện ăn lung tung. Đương nhiên Liên Chi Nhi đồng ý từng lời. Người một nhà đưa vợ chồng Son đến cửa, thẳng đến khi xe ngựa biến mất ở ngõ quẹo mới xoay người trở vào. Cả ngày hôm nay vốn tính chiêu đãi Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng, vì vậy không an bài việc gì khác. Hiện tại vợ chồng Son về sớm, người một nhà khó có lúc được rảnh rỗi, bày mấy thứ trái cây trên kháng, ngồi vây quanh nói chuyện. Sao nàng bảo Gia Hưng và Chi Nhi về sớm vậy? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị. Trương Thị liền nhỏ giọng, nói bên tai Liên Thủ Tín một câu. Liên Thủ Tín lập tức vui mừng nhướng mày. Thật sao, vậy thì tốt quá. Không trách được Gia Hưng vui thành như vậy, ta còn thấy kỳ quái đây. Liên Thủ Tín vui mừng không biết nói gì cho phải. Ngũ Lang và Tiểu Thất thấy khó hiểu, liền quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hy vọng có thể moi đáp án từ Liên Mạn Nhi. Đoán chừng chúng ta sắp có cháu ngoại nhỏ rồi. Liên Mạn Nhi cười nói. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều cười tươi, hỏi Trương Thị có phải thật vậy không? Mẹ đoán là 8-9 phần, chờ Chi Nhi trở về, mời Lang Trung xem sẽ biết thôi. Trương Thị liền nói, tuy nói còn chưa xác định, nhưng người một nhà đã tin là thật, ngươi một lời ta một câu, cười nói vui vẻ. Nếu Liên Chi Nhi sinh cục cưng, nó sẽ là đứa bé đầu tiên của đời thứ ba nhà họ. Mức độ háo hức chờ mong của họ thế nào có thể tưởng tượng được. Ở Ngô Gia cũng giống như vậy. Bởi vì Ngô Gia Hưng là con trai độc nhất của Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị, mong đợi đối với bảo bối này của Liên Chi Nhi lại càng dễ đoán. Nói hồi lâu về Liên Chi Nhi và cục cưng, Liên Thủ Tín đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hai mẹ con nàng sai người mang thức ăn cho Lão Gia Tử và Lão Thái Thái sao? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Dạ, tặng một chén chân giò, một chén thịt viên. Vừa nấu xong, nhân lúc còn nóng liền đưa qua. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, cha, sao cha biết? Cha thấy Tiểu Khánh mang hộp đựng thức ăn trở về nên đoán được. Liên Thủ Tín liền nói. Trong lòng hết sức hài lòng Liên Mạn Nhi, cảm thấy Liên Mạn Nhi rất chu đáo. Chân giò và thịt viên là loại thức ăn dễ tiêu hóa, cũng là một trong những món Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thích nhất. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ, biết Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đối xử Liên Mạn Nhi như thế nào. Nhưng trước giờ Liên Mạn Nhi ở trong nhà không hề ngăn cản đưa thức ăn cho nhà cũ, mà còn chủ động thu xếp đưa qua đều là những món Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thích ăn nhất. Không chỉ riêng Liên Mạn Nhi, Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều như thế. Liên Thủ Tín cảm thấy rất vừa lòng, có vợ con như vậy, cuộc sống rất rộng rãi, thoải mái. Cả nhà hòa thuận vui vẻ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nói đến chuyện đưa đồ ăn cho nhà cũ, Trương Thị không nhịn được kể ra chuyện nhà cũ cãi nhau. Chuyện ồn ào như vậy, Ngũ Lang và Tiểu Thất đã biết từ Liên Mạn Nhi rồi, chỉ có Liên Thủ Tín chưa biết, bởi vậy nghe lời Trương Thị nói, Liên Thủ Tín kinh hãi. Còn có chuyện này, sau khi kinh ngạc qua đi, Liên Thủ Tín chỉ lắc đầu, nói chuyện này chắc chắn không thành. Đại tỷ tâm cao khí ngạo, lấy điều kiện nhà cũ hiện tại và cả điều kiện của Tứ Lang, chắc chắn tỷ ấy sẽ thấy chướng mắt. Liên Thủ Tín liền nói, không ai là người ngu, có một số việc chẳng qua mọi người không nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Nhà đầu ngân tòa kia là cô nương trong huyện thành, từ nhỏ đã không phải làm việc đồng áng, gió táp mưa xa chẳng chạm tới, ở nhà chẳng cần làm việc, da thịt còn trắng hơn cô nương nhà nông. Lại có trang phục tốt, mẹ con bé chịu dùng xiêm y tốt, trang sức tốt, ăn diện cho nó. Không phải người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân sao. Ngoại trừ những thứ này, tướng mạo con bé cũng bình thường. Trong nhà không có người ngoài, Trương Thị liền nói thẳng nhận xét của bà với ngân tòa. Tính cách nhà đầu kia không tốt lắm. Không biết nhị đương gia bọn họ nghĩ thế nào mà đòi cưới cho Tứ Lang. Ngân tòa không phải người Tứ Lang có thể chu cấp nổi, con bé cũng không phải người thích hợp làm dâu nhà nông. Chính là đạo lý này. Liên Thủ Tín gật đầu. Ngân tòa ở trong thành được nuông chiều thành quen, ngày thường nước không phải đun, cơm không phải nấu, sao có thể làm dâu nhà nông, lo liệu việc nhà, ra đồng làm việc. Mà hiện tại nhà cũ thiếu hụt, cần một đứa con dâu giỏi việc trong nhà ngoài đồng. Nếu cho Ngân Tòa vào cửa chẳng phải sẽ có thêm một triệu tú Nga khác sao? Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng như vậy, mọi người nhìn Liên Mạn Nhi, sau đó đều gật đầu. Vừa rồi ta còn nghĩ, sao vợ chồng nhị đương gia lại chọn chúng Ngân Tòa, chuyện này thật kỳ quái. Mạn Nhi vừa nói ta liền hiểu ra, đây chính là một triệu tú Nga khác. Vợ chồng nhị đương gia còn chưa ăn đủ thiệt thòi, còn muốn thêm một người nữa. Ngân Tòa là dạng người gì, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không thể không biết. Nhưng vợ chồng này nhất định đòi cưới Ngân Tòa cho Tứ Lang, là vì cái gì? Tuổi tứ lang nên làm mai rồi, nhưng danh tiếng vang dội của nhà cũ đã truyền xa 10 dặm 8 thôn, Liên Thù Nghĩa và Hà Thị còn là nhân vật nổi danh, bản thân tứ lang cũng thế. Tứ lang không cưới được vợ, kéo dài tới tận bây giờ còn chưa có ai tới cửa làm mai cho. Đoán chừng bọn họ cũng hiểu, lão gia tử và lão thái thái chắc chắn sẽ không dành nhiều tiền cưới vợ cho tứ lang. Vậy hôn sự của tứ lang càng khó tìm. Nếu lấy ngân tòa, đã thân càng thêm thân, đây là chuyện tốt, chắc là bọn họ nhìn chúng của hồi môn của ngân tòa. Liên Thủ Tín chậm rãi phân tích, nhà Liên Lan Nhi tích lũy mấy đời, những năm này lại mở cửa hàng tạp hóa của cải nhất định không ít. Nhất là trong mắt Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, nhà Liên Lan Nhi chính là một phú hộ. Liên Lan Nhi lại thương yêu khuê nữ, đến lúc đó của hồi môn nhất định không ít. Đó chính là lý do vì sao Liên Mạn Nhi nói ngân tòa là một triệu tú Nga thứ hai. Nói trắng ra, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cưới vợ cho Nhi Tử trước tiên nhìn ra cảnh và đồ cưới của con gái người ta. Nhìn hôn sự của Nhị Lang và Triệu Tú Nga, lại thêm Tam Lang bị ở rể, liền biết hai vợ chồng này tổ chức hôn sự cho con cái xuất phát từ ý định như thế nào. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị tính thật tốt, đoán chừng Tứ Lang cũng vừa ý ngân tòa, nhưng không biết tại sao Liên Lan Nhi bên kia không đồng ý. Hơn nữa còn không cho bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Liên Lan Nhi cơm trưa cũng không ăn, lập tức mang ngân tòa hồi huyện thành, như vậy đã có thể hiểu thái độ của Liên Lan Nhi. Lão Thái Thái vẫn cùng Nhị đương gia tranh cãi, bà đứng về phía người trong thành Trương Thị nói với Liên Thủ Tín. Lão gia từ có nói gì không? Liên Thủ Tín tựa hồ không màng tới thái độ của Chu Thị, mà hỏi Liên lão gia từ. Ông nội con hình như vẫn không hề nói gì. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Tín như có điều suy nghĩ. Lão Thái Thái đứng về phía người trong thành, lão gia tử không nói chuyện, đoán chừng trong thành bên kia không vui, lão gia tử chắc chắn sẽ không đi áp đảo người trong thành bên kia, hôn sự này vẫn không thể thành. Suy nghĩ một chút, Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử đối xử với người ngoài và người trong nhà theo thái độ và tiêu chuẩn vô cùng khác nhau. Ông có thể áp chế người trong nhà, để cho người trong nhà chịu ủy khuất. Nhưng ông tuyệt đối không áp đảo người ngoài, làm cho người ta ghi hận ông. Ngân tòa còn có cha, Liên Lan Nhi đã gả ra cửa, vậy cũng là người nhà người ta. Người một nhà đang nói chuyện, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi liền tới. Lúc vào cửa Liên Diệp Nhi đã có bộ dáng hưng phấn trùng trùng. Liên Mạn Nhi biết rõ, đây là Liên Diệp Nhi có chuyện mới mẻ muốn nói cho nàng biết. Quả nhiên, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi vừa mở miệng liền hỏi nhà nàng có biết chuyện nhà cũ bên kia bởi vì hôn sự của Tứ Lang và Ngân tòa mà xảy ra tranh cãi. Tỷ biết rồi, Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất không nói, những người còn lại, đầu tiên là Trương Thị và Triệu Thị, tiếp đó chính là Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, líu díu thì thầm. Nữ nhân đối với chủ đề ở phương diện này chính là trời sinh nhạy cảm, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú. Thành thật như Triệu Thị, phúc hậu như Trương Thị, đều không thoát khỏi loại thiên tính này của nữ nhân. Không giống với Liên Mạn Nhi, hôm nay Liên Diệp Nhi đi theo Liên Thủ Lễ đến nhà cũ, mà mới vừa rồi, Hà Thị còn sang nhà nàng ngồi hồi lâu. Chuyện này đâu phải hôm nay mới nhắc tới, vợ chồng Nhị đương gia đã sớm đã có tâm này, không phải từng nói qua với chúng ta rồi sao, cũng đã nói trước mặt lão gia tử và lão thái thái rồi. Triệu Thị liền nói, nghe nói, lão thái thái lúc ấy đã bác bỏ, lão gia tử cũng không gật đầu. Vậy sao hôm nay Nhị đương gia lại còn đề cập đến? Trương Thị buồn bực nói, nhưng hỏi câu này, Trương Thị cũng không mong đợi nhận được đáp án. Người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng không thể lấy tiêu chuẩn người bình thường để áp dụng cho Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Tứ Lang không phải ở đó mấy ngày rồi ư? Lại nói Tứ Lang bây giờ đang làm việc ở cửa hàng, đâu giống như trước kia nữa. Triệu Thị liền nói, mẹ Nha Nhi nói vậy đó. Liên Diệp Nhi lập tức bổ sung. Tứ thẩm nó ta kể chuyện này, mới vừa rồi mẹ Nha Nhi ngồi trên giường gạch nhà chúng ta, nói những lời đó, ai u Triệu Thị giảm thấp giọng xuống, nói với Trương Thị trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh không lên tiếng, bà ta nói gì, nói cái gì khó nghe sao? Trương Thị lại hỏi, nói tiền công của Tứ Lang mấy ngày qua một đồng cũng không mang về nhà, mà cho Ngân Tỏa dùng, nói là mua đồ ăn, vài thứ linh tinh, còn nói Ngân Tỏa đòi hỏi Tứ Lang. Bà ta nói như vậy, nhưng ta nghe ra ý tứ chắc hẳn bà ta muốn chuyện này lan truyền khắp nơi. Triệu Thị hướng về phía Trương Thị mở to hai mắt. Trương Thị đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe đại khái liền hiểu. Chủ ý này của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị rất hay, làm mai không thành, liền muốn đi chung quanh nói xấu, phá hư thanh danh Ngân Tòa, bắt buộc Ngân Tòa phải gả cho Tứ Lang. Đoán chừng đã sớm tính toán xong rồi. Trương Thị liền nói, hai người kia bình thường thích la cả cửa nhà nào bọn họ cũng có thể đi vào, hai người bọn họ lại treo những câu này bên miệng, ai u chuyện này ngày mai có thể đã truyền vào huyện thành. Lời nói đáng sợ, vốn mọi người cho rằng hôn sự quyết không thể thành, vậy mà lại có chuyện xấu xảy ra. Chương 804, dự tiệc. Vợ chồng nhị đương gia kia nếu ra ngoài nói, chắc chắn không chỉ nói những lời này, ai dưa hái xanh không ngọt, tội gì phải như vậy. Trương Thị thở dài. Trương Thị đoán, Liên Thù Nghĩa và Hà Thị ra ngoài tuyên truyền, nhất định sẽ thêm mắm dặm muối ép buộc Ngân Tòa phải gả cho Tứ Lang. Chỉ là cứ như vậy kết thành hôn sự, rốt cuộc là phúc hay là họa? Mỗi người có lẽ sẽ có đáp án khác nhau, có người sẽ cho rằng thành công cưới người vào cửa, vậy thì mọi sự đại cát. Nhưng một nhà Liên Mạn Nhi lại cho rằng dù đã kết thành hôn sự như vậy, nhưng nhất định là họa. Ngân Tòa vốn không thích hợp để làm dâu nhà nông, nếu như có thêm sự bắt buộc, sau này làm sao an tâm sống tốt. Nhà cũ vốn không được an tĩnh, lại thêm một Ngân Tòa chắc chắn sẽ lật mái nhà luôn cho xem. Nhưng mà chuyện này chưa chắc có thể thành như vậy. Một chiêu này của Liên Thù Nghĩa và Hà Thị đối phó với người trung thực có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng đối phó với Liên Lan Nhi thì chưa chắc. Liên Lan Nhi đâu phải người theo khuôn phép cũ, dễ dàng thỏa hiệp. Sợ là sẽ còn ầm ĩ nữa cho coi. Trương Thị lại nói, không cần người trong thành tới quậy, lão thái thái không đáp ứng, lão gia tử cũng sẽ không để bọn họ làm loạn. Liên Thù Tín liền nói, dù nói như vậy, nhưng chuyện hôn nhân không giống với việc khác. Ở niên đại này, có câu tục ngữ, thà hủy 10 ngôi miếu, cũng không phá hỏng một cửa hôn nhân. Đối với chuyện kết thân, tất cả mọi người chỉ có tác hợp không muốn hủy đi. Sang năm mới rồi, vậy mà không để yên tĩnh được vài ngày. Trương Thị liền nói, tùy đi, bọn họ sống của bọn họ, ta sống của ta. Liên Thù Tín liền nói, chỉ là chuyện này, chúng ta không biết thì thôi, đã biết rồi hay là nói cho lão gia tử và lão thái thái biết một tiếng. Chuyện của Tứ Lang và Ngân Tòa, dù tin đồn truyền đi, sau này hai người có thành thân cũng không phải chuyện đẹp mặt. Cũng nên nói một tiếng. Trương Thị gật đầu, không biết trong nửa ngày, hai người kia vào bao nhiêu nhà rồi. Bất luận ở niên đại nào, địa phương nào, loại tin tức này tốc độ truyền đi đều rất kinh người, nói một truyền 10, 10 truyền 100, hơn nữa càng truyền càng thái quá. Tam bá có nói gì với lão gia tử và lão thái thái không? Trương Thị đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi. Chuyện này chúng ta thật không biết. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi lắc đầu. Nhờ người khác sao? Liên Thù Tín hỏi Trương Thị. Ừ, Trương Thị gật đầu, gọi vợ Hàn Trung tới phân phó hai câu. Loại chuyện này cũng dễ làm, tìm vợ Xuân trụ truyền lời là được. Sở dĩ Liên Thù Tín và Trương Thị không tự mình đi nói là sợ Chu Thị. Tính tình Chu Thị động một tí là nổi giận. Hỉ nộ vô thường, lại thích ngụy biện. Liên Thù Tín và Trương Thị không thể làm bà vui vẻ, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Tam bá chưa nói gì sao? Liên Mạn Nhi thấp giọng hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Thủ Lễ cũng biết những chuyện này, không biết có định làm gì không? Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu. Liên Mạn Nhi không hỏi nhiều nữa. Liên Thủ Lễ không giống Liên Thủ Tín. Ngày Tết ông ít khi xã giao, mấy ngày này đang ở trong nhà bận rộn làm bàn ghế cho học đường. Nhà cũ bên kia Liên Thù Lễ hay sang, nhưng rõ ràng số lần đã ít hơn trước, có khi nhà cũ phái người tới gọi ông mới sang. Cho dù đi nhà cũ, Liên Thù Lễ cũng sẽ không tới chỗ Liên Thù Tín kể chuyện huyên thuyên nữa. Chỉ có Liên Diệp Nhi, phần lớn lúc Liên Thù Lễ đi nhà cũ thì sẽ đi theo sau. Sau đó hỏi thăm được tin tức gì sẽ tới nói cho Liên Mạn Nhi. Như bây giờ rất tốt, muội và nương muội bớt lo không ít. Tựa như hôm nay mấy người Ngân Tòa đến, nhà cũ bên kia báo cho cha muội, bảo cha muội qua dùng cơm, bảo mẹ muội qua giúp đỡ nấu cơm. Cha muội không đáp ứng, nói với bên kia không rảnh, đang bận làm bàn ghế. Liên Diệp Nhi hé miệng cười nói với Liên Mạn Nhi. Có thể ăn cơm chung với Liên Lan Nhi ở nhà cũ Liên gia chính là chuyện vô cùng có thể diện và vinh dự. Liên Thù Lễ lại có thể cự tuyệt, thật đúng là. Liên Mạn Nhi không nói gì. Sau khi Liên Thù Lễ trở về, quả thật suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, về mặt tư tâm, Liên Thủ Lễ lui tới với nhà cũ, Liên Mạn Nhi không muốn quản. Nhưng, chuyện này tạo phúc cho Triệu Thị và Liên Diệp Nhi, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng rất vui. Mọi người đang nói chuyện, phía ngoài có người vào bẩm báo, nói Ngô gia cho người đến. Người Ngô gia phái đến là thị tỳ của Chi Nhi, vợ Ngô Trung. Lão gia, phu nhân, chúc mừng. Vợ Ngô Trung đi vào vội vàng chúc Liên Thủ Tín và Trương Thị, mới vừa rồi mời Lang Trung bắt mạch cho đại cô phu nhân, là hỉ mạch. Đại cô phu nhân đã có thai. Lúc vợ Ngô Trung chúc mừng, Trương Thị đã đoán được, chờ vợ Ngô Trung nói xong, liền niệm hai tiếng A-di-đà Phật. Tốt tốt, Liên Thù Tín cười nói tốt liên tục. Thật tốt quá, Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ở bên cạnh cũng vui mừng theo. Ta biết rồi, những ngày này đừng để đại cô phu nhân qua bên này, chờ ta rảnh rỗi sẽ tới thăm con bé. Ngươi mau trở về thay ta chăm sóc nó cẩn thận, trong phòng bếp có cá tươi, ngươi cầm hai con về đi. Nói với đại cô phu nhân, muốn ăn món gì cứ gửi tin về nhà. Trương Thị vừa hối thúc vợ Ngô Trung nhanh trở về, vừa nói liên miên dặn dò không ngớt. Cuối cùng, vẫn là Liên Mạn Nhi cho người cầm bao tiền thưởng thưởng vợ Ngô Trung, mới để cho người dẫn vợ Ngô Trung ra ngoài. Tứ thẩm nó, chúc mừng ngươi. Chờ tiễn vợ Ngô Trung đi, Triệu Thị liền chúc mừng Trương Thị, ngươi rất nhanh sẽ làm bà ngoại rồi. Tam bá mẫu tàu đừng vội, tàu cũng có ngày này mà. Trương Thị cao hứng, cười nói. Kế tiếp Trương Thị và Triệu Thị nói đến chuyện phải chuẩn bị may vài món cho cháu ngoại nhỏ, tinh thần bà vừa cao hứng vừa vội vã, tựa hồ cháu ngoại nhỏ của bà sẽ lập tức ra đời vậy. Buổi tối cho ta một bầu rượu nóng. Liên Thủ Tín đối với ăn mặc trước giờ không để ý, chuẩn bị cho cái gì thì dùng cái đó, lúc này bởi vì cao hứng, liền đưa ra ý muốn một bầu rượu. Bữa cơm tối này, bởi vì tin Liên Chi Nhi mang thai, một nhà Liên Mạn Nhi phá lệ vui mừng. Ngày thứ hai đầu tháng 3, buổi sáng nhà Vương cử nhân mời ra yến, bởi vì nữ quyến hai nhà cũng có lui tới, vì vậy không chỉ có Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cũng cùng đi. Chờ buổi trưa từ nhà Vương cử nhân trở lại, người một nhà nghỉ ngơi một chút rồi rửa mặt đổi xiêm y, đến trấn trên dự tiệc nhà Phùng Tú Tài. Phùng Tú Tài là bằng hữu tốt Ngũ Lang kết giao, cùng nhà Liên Mạn Nhi giao hảo cũng rất tốt. Mùng 4 Tết Ngô gia mời khách lại càng không cần phải nói, một nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên phải đi. Bởi vì gấp gáp muốn đi thăm Liên Chi Nhi, người một nhà ăn xong điểm tâm, ăn mặc chỉnh tề, liền ngồi xe ngựa lên trấn trên. Chương 805 có thai. Hôm nay Ngô gia phá lệ vui mừng. Xe ngựa Liên gia mới vừa dừng lại ở đại môn, cả nhà Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương Thị, Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc đã sớm ra nghênh đón. Hôm nay Ngô gia mời khách đương nhiên không chỉ có một nhà Liên Mạn Nhi, nhưng Mạn Nhi các nàng tới sớm, khách nhân khác chưa thấy ai tới. Đám người Liên Mạn Nhi xuống xe ngựa, vừa hàn huyên với người Ngô gia, vừa vây quanh đi vào phòng chính. Đây là chủ phòng của Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị, khách quý tới sẽ chiêu đãi ở phòng này. Lúc cưới Liên Chi Nhi, Ngô gia không chỉ xây thêm một viện, phòng cũ này cũng sơn lại một lần, đã tu sửa qua. Ngô Vương Thị lại là người cực kỳ gọn gàng, vì vậy trong phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, lại mới đổi cửa sổ thủy tinh, khiến cho trong phòng càng lộ vẻ rộng rãi sáng ngời. Mọi người vào nhà ngồi xuống. Ngô Vương Thị, Ngô Gia Ngọc và Liên Chi Nhi bồi tiếp Trương Thị và Liên Mạn Nhi ngồi trên kháng. Trên kháng có trải tấm nỉ, Ngô Gia Ngọc lại lấy ra đệm ngồi mới tinh màu hồng cánh sen để Liên Mạn Nhi ngồi. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ngồi trên ghế, bên cạnh cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng. Người hai nhà ân cần thăm hỏi lẫn nhau, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đề tài rất nhanh chuyển đến chuyện Liên Chi Nhi có thai. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là hay xấu hổ, cẩn thận quá mức rồi. Ngô Vương Thị cười nói, nên sớm nói cho ta biết, để còn nhanh chóng mời Lang Trung đến xem. Cho dù không phải cũng chẳng sao, chuyện như vậy vốn không nói chính xác được. Các con là vợ chồng son trẻ tuổi, chưa từng trải qua chuyện này, có gì phải ngại đây. Lang Trung bắt mạch cho Liên Chi Nhi, chuẩn đoán Liên Chi Nhi đã có thai gần nửa tháng. Không chừng như vậy, chúng ta còn có thể sớm vui mừng thêm mấy ngày. Ngô Ngọc Quý cũng nói, Ngô gia chỉ có độc nhất một đứa con trai là Ngô Gia Hưng, con dâu vào cửa nhanh như vậy đã có thai, rất hợp ý Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị. Ở niên đại này, có thể sinh là một ưu điểm lớn và là giá trị trọng yếu của nữ nhân. Nói đùa một hồi, Ngô Vương Thị bảo Liên Chi Nhi dẫn Trương Thị và Liên Mạn Nhi đến hậu viện ngồi. Một hồi lại có người tới, các ngươi đến phòng của Chi Nhi yên tĩnh, nói chuyện thoải mái hơn. Ta còn có việc không thể ở cùng các ngươi. Ngô Vương Thị cười nói, Gia Ngọc con cùng thím và Mạn Nhi muội qua đó đi. Bởi vì hôm nay mời rất nhiều khách tới, Ngô Vương Thị còn phải trông chừng phòng bếp bên kia, vì vậy không thể theo tiếp đãi Trương Thị. Để mấy người Trương Thị đến hậu viện nói chuyện trong phòng Liên Chi Nhi, đây cũng là vì suy nghĩ cho các nàng, cực kỳ chu đáo, an bài thỏa đáng. Trong lòng Trương Thị cũng muốn nói chuyện thân mật riêng tư với Liên Chi Nhi, nhưng bà không đáp ứng ngay. Hôm nay các ngươi mời khách bận rộn nhiều chuyện, chúng ta không giúp được gì, để Chi Nhi đi theo ngươi còn có thể giúp một tay, lại nói, làm gì có chuyện để mẹ chồng bận rộn việc đằng trước, con bé làm dâu lại núp phía sau hưởng thanh nhàn. Trương Thị cười nói với Ngô Vương Thị, đúng vậy đó, nương, phòng bếp bên kia để con trông chừng cho. Liên Chi Nhi nói, úi giời. Ngô Vương Thị cười, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Lại nói trời đất bao la, cháu của ta lớn nhất. Chi Nhi hôm nay không cần làm gì cả, chỉ cần chú trọng bồi dưỡng thân thể thật tốt. Đối với chúng ta, vậy mới là hiếu thuận nhất. Ngô Vương Thị vừa nói chuyện, vừa cười liếc bụng Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi vừa mới mang thai, vẫn thon thả như thường. Nhưng ánh mắt Ngô Vương Thị vẫn nóng rát. Hơn nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu chuyện, một mình ta làm được. Hiện nay, nhân thủ trong nhà đã đủ dùng, ta cùng lắm chỉ đứng phân phó hai tiếng, một hồi lại đến chào hỏi mọi người. Các ngươi đi trước, một hồi ta rút ra chút thời gian rảnh, lại cùng các ngươi tán gẫu. Ngô Vương Thị lại nói. Ngô Vương Thị nói như vậy, Trương Thị không từ chối nữa. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và cả Ngô Gia Ngọc liền từ chủ phòng đi ra ngoài, xuyên qua một dãy phòng ngoài vào hậu viện. Hậu viện Ngô Gia không rộng lớn như Liên Gia, nhưng kiến trúc cực kỳ tinh xảo, tường rào chung quanh là loại tường hoa phổ biến ở trấn trên. Tường hoa này xây từ gạch hồng, bây giờ đang là mùa đông nên trông rất bình thường. Nhưng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, hoa cỏ trồng trên bờ tường sẽ tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp. Trong sân dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả chút tuyết động và vài thứ linh tinh cũng không có. Trương Thị vừa đi vào phòng chính vừa nhìn hai bên một chút, vẻ mặt hiển nhiên hết sức hài lòng. Bà dạy tốt khuê nữ, làm vợ người ta lại rất gọn gàng, giỏi giang. Vào phòng Liên Chi Nhi, không khí ấm áp ập đến. Trên mặt đất có một chậu than, bên trong than đang cháy bập bùng. Trương Thị và Liên Mạn Nhi cởi áo khoác ngoài, lúc này mới lên kháng ngồi. Liên Chi Nhi mới vừa thành thân, trong phòng còn bày biện các loại đồ trang trí đỏ thẫm, các dạng gia cụ được bài trí lộ vẻ phú quý hơn so với phòng của Ngô Vương Thị. Ngô Gia Ngọc đỡ Liên Chi Nhi lên kháng ngồi, còn nàng đứng dưới giường gạch bận rộn sắp xếp, nàng cùng tiểu nha đầu Tiểu Mai bày bàn nhỏ lên giường, lại đặt thêm trái cây và điểm tâm cho Trương Thị và Liên Chi Nhi cùng ăn. Chờ an bài hết thảy thỏa đáng, Ngô Gia Ngọc liền lấy cớ nói muốn ra phía trước giúp đỡ chiếu ứng, để lại nha đầu Tiểu Mai, nàng đi đến tiền viện. Đây là cố ý để lại không gian cho mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nói chuyện thoải mái. Dù là việc nhỏ nhất, Liên Chi Nhi đều suy nghĩ cho mẹ chồng và tiểu cô, mà Ngô Vương Thị và Ngô Gia Ngọc cũng là người biết chăm sóc chu đáo, rất biết cách ứng xử. Sống chính là hai tốt cũng như một tốt, ngươi nhường ta, ta nhường ngươi, mỗi ngày mới có thể hòa thuận vui vẻ. Trương Thị cảm khái nói. Trương Thị và Liên Mạn Nhi hôm nay ra cửa, đem theo nha đầu Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh, vì vậy không cần Tiểu Mai ở nơi này hầu hạ, liền bảo nàng ra tiền viện nghe Ngô Vương Thị và Ngô Gia Ngọc phân phó làm việc. Cảm thấy như thế nào, có cảm thấy thèm chua không? Lúc sau, Trương Thị hỏi Liên Chi Nhi. Không ạ, Liên Chi Nhi đáp, mẹ, sao con một chút cảm giác cũng không có. Chắc vẫn chưa tới lúc thôi. Trương Thị suy nghĩ một chút, liền nói, mẹ nhớ lúc mang thai con cũng như vậy. Khi đó ở nhà cũ, lúc ấy mẹ còn trẻ, chưa hiểu biết gì, bà nội con còn không quan tâm, chưa nói gì đến mời lang chung hơn 2 tháng, ra đồng làm việc chóng mặt thiếu chút nữa té, vẫn phải làm việc. Sau bà ngoại con mang quà hạnh tới tặng, biết mẹ 2-3 tháng chưa có nguyệt sự, lại hỏi chút việc khác thế mới biết là đã mang thai con. Xem tình hình này của con chắc giống mẹ, mới đầu cảm giác gì cũng không có, đợi qua ít ngày nữa xem sao. Trương Thị nhìn Liên Chi Nhi một chút lại nói. Mẹ khi đó thật là khổ. Liên Chi Nhi liền dựa sát vào Trương Thị, nhẹ nói. Liên Chi Nhi trời sinh dễ xấu hổ, cũng không hay nói chuyện tình cảm, vì vậy không dễ lộ ra cảm tình, cũng không biết cách biểu đạt. Hôm nay có lẽ bởi xuất giá rồi, mang thai làm cho nàng càng thêm hiểu cảm giác của Trương Thị, vì vậy dường như càng thêm thân cận với bà, hai mẹ con ngồi một chỗ, nói rất nhiều chuyện. Đều đã qua, Trương Thị thở dài, các con được sống tốt, trong lòng mẹ không còn lo lắng gì nữa cả. Tình cảnh ban đầu của Trương Thị không thể nào so sánh với Liên Chi Nhi hôm nay. Có muốn ăn gì không? Trương Thị lại hỏi Liên Chi Nhi, người mang thai hay thèm ăn, chuyện này chẳng có gì không tốt cả, đây không phải con muốn ăn, mà là đứa bé trong bụng con muốn a. Con chẳng muốn ăn gì cả. Mỗi lần nấu cơm mẹ chồng cũng hỏi con muốn ăn gì. Liên Chi Nhi có chút ngượng ngùng nói, chỉ là có chút sợ thịt cá, dầu mỡ ngấy cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn rau xanh. Trong hầm ngầm nhà chúng ta còn cất chút rau xanh, chờ trở về chọn vài thứ gửi tới cho tỷ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh liền nói. Bởi vì khí hậu cả phủ Liêu Đông, đến mùa đông, rau xanh có thể trồng trừ cải trắng, khoai tây cũng chỉ có cải củ. Dĩ nhiên, cần củ, dầu có như Liên Gia và Ngô Gia đều sẽ dự trữ một số loại rau cải khô. Hầm ngầm nhà Liên Mạn Nhi còn chứa chút ít rau xanh có thể để lâu như ớt xanh, bí đỏ, bí đao. Điểm này rất nhiều nhà không thể sánh bằng. Liên Mạn Nhi nghe Liên Chi Nhi muốn ăn rau xanh, liền nghĩ mang rau xanh trong nhà còn dự trữ tới cho Liên Chi Nhi ăn. Đúng rồi, trở về mẹ chọn thức ăn từ hầm ngầm mang qua cho con. Trương Thị cũng gật đầu nói. Liên Chi Nhi hơi từ chối một chút liền đón nhận. Biết người nhà mẹ đẻ thương nàng, từ chối quá nhiều ngược lại lộ ra vẻ xa lạ. Có muốn ăn cái gì con cứ nói với Gia Hưng. Đứa nhỏ Gia Hưng kia, mẹ thấy nó rất biết thương người. Nếu không, con cứ cho người gửi tin, nơi khác không dám nói, Phủ Liêu Đông chúng ta có đồ gì, cha con và cả Ngũ Lang cũng có thể tìm cho con. Trương Thị tràn đầy lòng tin nói. Dạ, Liên Chi Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu nữ nhân mang thai thật được sủng ái đủ điều nha, Liên Mạn Nhi ở bên nhìn, trong lòng cười thầm. Ai năm đó mẹ mang thai con còn trẻ tuổi, gì cũng không hiểu, cha con cũng vậy. Ông bà nội con lại không đương nhất xuất ta, khi đó muốn ăn chút gì cũng không dám nói. Trương Thị nói đến khổ sở lúc mang thai Liên Chi Nhi, khi đó cũng ngốc, trong tay mẹ còn chút tiền, muốn ăn gì, trong nhà không có, mẹ có thể thừa dịp đi chợ mua chút a. Nhưng ngốc mà, đâu có nghĩ tới. Tiền kia còn cả trang sức này nọ, bao nhiêu đều tiêu ở chỗ vô dụng kia. Đường nhất xuất là thổ ngữ nông thôn ở thập tam lý doanh tử, ý tứ đại khái tương đương với hướng về một sự việc coi trọng nó. Về phần như lời Trương Thị, lúc gả vào Liên gia tiền bạc trong tay dùng ở chỗ vô dụng, đương nhiên chỉ việc bị Chu Thị lấy đi. Lúc sinh hạ Chi Nhi thực gầy yếu, bởi vì lúc mang thai con, mẹ thứ gì cũng không được ăn. Trương Thị lại nói, mẹ, lúc mẹ mang thai thì con không phải bà nội cũng đang mang thai cô sao? Mẹ thứ gì cũng không được ăn, vậy bà nội con thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi một câu, mỗi lần ăn cơm cũng không được nhiều lắm, ngay cả có cơm thừa, đồ ăn thừa mẹ cũng ăn, nhưng nếu có cũng không thể ăn thoải mái. Trương Thị vừa nhớ lại, vừa nói thế nhưng mẹ lúc ấy u mê chỉ xem trọng mặt mũi, không dám nói mình muốn ăn gì, không dám tự mình mua. Mẹ chồng không ăn gì, sao mẹ làm nũng đòi này nọ như vậy được? Về sau, mẹ mới biết được mọi chuyện không giống vậy. Trên bàn cơm, người ta ăn như mẹ, nhưng cái ăn một nhà đều ở trong tay người ta, xuống bàn cơm, người ta lén mình ăn vụng cái gì, mình làm sao thấy được. Nhưng mà lấy lương tâm mà nói, khi đó trong nhà như vậy, bà cũng không ăn món gì quá tốt, chỉ có vài cái trứng gà, nếu không thì cháo trắng, bánh bột mì. Đều chọn lúc mẹ ra đồng làm việc, bà vụng trộm làm đồ ăn. Với cả ngày Tết người ta tặng bánh bông lan gì, tất cả đều là bà ăn, mảnh vụn cũng không cho mẹ. Mẹ à, mẹ thật là nói chuyện dễ nghe. Liên Mạn Nhi nói, Chu Thị trộm chăm sóc đặc biệt như vậy, Trương Thị còn nói bà không ăn cái gì. Chuyện này phải xét đến điều kiện gia đình, dựa vào điều kiện khi đó, vậy mà còn nói không ăn cái gì. Không trách được cô con bằng tuổi tỷ cô người ta khỏe mạnh như vậy, tỷ lại gầy như vậy. Thì ra không hoàn toàn do sau này, mà còn liên quan đến bẩm sinh. Khi đó ngốc a, Trương Thị thở dài nói, ai ui. Mẹ trước kia mẹ không nói, bây giờ con mới biết được thì ra các nàng ăn vụng là một đời truyền cho một đời. Liên Mạn Nhi lại nói, nàng lại nhớ tới ban đầu ở nhà cũ, lúc ra đồng làm việc trở về phát hiện chuyện Liên Tú Nhi và Tưởng Thị len lén làm bánh ăn. Con nói mà khi đó bà nội ở nhà, bà thể nào cũng biết. Chuyện đó do bà ngầm đồng ý chắc luôn. Trương Thị không nói chuyện, nhưng nhìn biểu hiện bà tán thành phán đoán của Liên Mạn Nhi. Chi Nhi đi theo tệ lúc ở nhà cũ, một chút phúc đều không hưởng được. Trương Thị nói tiếp cũng trách mẹ khi đó tuổi còn quá non nớt quá u mê. Về sau hoài thai Ngũ Lang, mẹ liền học gian chút. Khi đó, trong tay mẹ chẳng còn tiền, cha con cũng không có. Nhưng chàng cũng có tâm, biết hái quả dại còn lụm trứng chim cho ta ăn. Bà ngoại con cũng vụng trộm cho mẹ tiền, lúc mẹ với cha đi chợ cũng mua vài thứ ăn. Khi đó, mẹ đi chợ lần nào cũng gặp ông ngoại con, gặp mặt ông ngoại con liền mua đồ ăn cho mẹ. Một lần hai lần mẹ còn nghĩ là trùng hợp, nhiều lần, mẹ mới phát hiện ra ông ngoại con cố ý họp chợ nào cũng đi, là vì muốn gặp mẹ, mua cho mẹ đồ ăn ngon. Nói đến đây, vành mắt Trương Thị hoe đỏ. Dù là như vậy, cũng không thể đi chợ hoài, bà nội con quản này quản nọ, có một lần đi chợ liền bị một hồi mắng, bà nội con biết ông ngoại mua đồ ăn cho mẹ ở chợ. Sau chuyện đó... Mẹ không ra chợ nữa, thèm gì mẹ đều chịu đựng rồi lại chịu đựng, cái gì cũng không còn thèm nữa. Đến lúc mang thai Mạn Nhi và tiểu thất mẹ chẳng còn thèm qua món gì. Ai Trương Thị kết thúc bằng một tiếng thở dài, khép lại hồi ức lúc mang thai. Liên Chi Nhi đã nước mắt lưng tròng. Liên Mạn Nhi cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm. Lại đây nào Trương Thị thấy hai khuê nữ như vậy, giang hai tay kéo hai khuê nữ vào lòng, bà hành hạ bà quấy, bà mắng ta nghe, nhìn đi ta nên đưa cho bà thứ gì thì đã đưa thứ đó. Mẹ chẳng thiếu bà gì cả ông trời có mắt, vào lúc đó, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mấy người cười nói vào sân. Chương 806, khai trương. Hôm nay Ngô gia mời khách lúc này, khách nhân lục tục đến. những người tới hậu viện là nữ quyến những nhà thân cận với Ngô gia và Liên gia. Liên Mạn Nhi đều biết tất cả, trong đó có Đại Chu thị, bà tức Ngô Ngọc Sương mang theo nhị nha, còn có lão thái thái Lục gia, Ngô Vương thị và Ngô gia Ngọc tới đây, vào phòng Liên Chi Nhi ngồi. Ba mẹ con Trương thị đổi lại khuôn mặt tươi cười, không nói về chuyện trước kia của Trương thị nữa. Chủ đề của mọi người dĩ nhiên rơi vào việc Liên Chi Nhi mang thai. Chỉ một lúc người trong nhà liền chia làm hai nhóm. Liên Mạn Nhi, Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha ghé vào một chỗ, nói chút ít chuyện may vá thêu thùa giữa đám nữ hài tử. Mạn Nhi, Châm Tuyến muội tiến bộ không ít, cái hà bao muội tặng tỷ năm nay thật đẹp, tỷ cầm mãi không nỡ buông. Ngô Gia Ngọc nói với Liên Mạn Nhi. Đúng vậy à, Nhị Nha cũng xen vào, Mạn Nhi tặng cho ta cái kia, mẹ ta thấy cũng rất thích, còn nói Mạn Nhi làm thật khéo, ta còn chưa giỏi bằng. Liên Mạn Nhi tự mình làm chút ít châm tuyến, lúc lễ mừng năm mới tặng cho mọi người. Trong nhà mỗi người từ Liên Thủ Tín, Trương Thị, đến Ngũ Lang và Tiểu Thất, mỗi người đều có phần, còn gửi cho đám tiểu tỷ muội. Lễ vật nàng đưa cho Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha đều có hà bao tự tay thêu. Hai người kia cũng dùng châm tuyến của bản thân làm quà đáp lễ. Các ngươi đừng cười ta biết châm tuyến của ta trước kia rất kém. Liên Mạn Nhi cười nói, mẹ ta còn nói ta thêu đồ phối màu không đẹp bằng Gia Ngọc thì còn nói đường chỉ của Nhị Nha tinh mịn, ta không thể so với Nhị Nha. Ba tiểu cô nương khoa trương khen ngợi đối phương một hồi, lại khiêm tốn một hồi, nói chuyện hòa thuận vui vẻ. Mạn Nhi, hoa văn kia thật mới mẻ, ta chưa thấy qua. Nhị Nha nói với Liên Mạn Nhi. Lần trước đi phủ thành ta mua một vài hoa văn trong một cửa hàng, lúc nào các ngươi đến nhà ta cho các ngươi xem, các ngươi thích cái nào ta lấy giấy bút vẽ cho các ngươi. Liên Mạn Nhi liền nói, giấy bút dùng để vẽ hoa văn rất khác với loại dùng viết chữ, phải sử dụng loại khác, vì vậy rất ít người nhà nông có. Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha cười đáp ứng, nói khi nào rảnh rỗi sẽ đi nhà Liên Mạn Nhi xem hoa văn. Mấy tiểu cô nương cười cười nói. Bên kia Trương Thị, Ngô Vương Thị đã chuyển đề tài từ Liên Chi Nhi sang một chuyện khác. Là năm trước 28 tháng chạp nhìn thấy lúc họp chợ ở thôn Hương Hà đó. Vợ Ngô Ngọc Sương nói, Liên Mạn Nhi dừng nói chuyện với Ngô Gia Ngọc và Nhị Nha. Quay mặt nhìn vợ Ngô Ngọc Sương, sở dĩ đề tài bên kia khiến cho nàng chú ý là bởi vì vợ Ngô Ngọc Sương đang nói đến việc trước kia Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói qua thân thích của Chu Thị. Thì ra Chu Thị trừ đường tỷ là Đại Chu Thị còn có một đường muội khác. Chẳng qua đường muội này gả xa, trừ lúc còn trẻ còn có chút lui tới với Chu Thị, Đại Chu Thị. Những năm này không còn chút tin tức nào, dĩ nhiên cũng không còn lui tới. Vợ Ngô Ngọc Sương đang nói huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng thấy trượng phu của Tiểu Chu Thị ở chợ năm trước, sau đó mấy ngày này đến thập tam Lý Doanh Tử, nói tin tức này cho vợ Ngô Ngọc Sương. Tiểu Chu Thị gả cho người nam nhân này, nghe nói là thợ may, họ Thương. Vốn ngụ ở thôn Hương Hà, sau mới chuyển đi, nghe nói là đi rất xa. Sau này Tiểu Chu Thị đứt liên lạc với Đại Chu Thị và Chu Thị. Tiểu Chu Thị nhỏ hơn Chu Thị chừng 10 tuổi, nhỏ hơn 15 tuổi so với Đại Chu Thị. Đối với Tiểu Chu Thị và trượng phu Tiểu Chu Thị, theo bối phận, Liên Mạn Nhi và Nhị Nha phải gọi là bà nội ba và ông nội ba. Cho tới giờ ta chưa nghe nói qua lần nào nha. Liên Mạn Nhi trọt trọt Nhị Nha thấp giọng hỏi. Ta cũng mới nghe lần đầu. Nhị Nha nhìn thoáng qua Đại Chu Thị thấp giọng nói, bà nội chưa nói tới lần nào. Ngày đó cậu ta tới nhà, nói chuyện này, ta mới biết. Cậu ta chỉ mới thấy ông ấy một lần, khi đó cha mẹ ta còn chưa thành thân, đang thương lượng đính hôn. Hôm ở chợ cậu không nhận ra ông ấy, là ông ấy nhận ra cậu ta, đến bắt chuyện với cậu mới giật mình nhận ra ông ấy. Tiểu hài từ các ngươi không biết là phải, ta còn chưa từng thấy, chỉ mới nghe nói qua. Vợ Ngô Ngọc Sương nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Đột nhiên Trương Thị nói, lúc muội vào cửa khi đó mấy người dì ba đã sớm chuyển đi rồi, cũng chẳng có tin tức, muội đương nhiên không biết. Vợ Ngô Ngọc Sương liền nói, đúng vậy. Trương Thị không biết nghĩ tới điều gì, gật đầu. Trương Thị chưa từng thấy Tiểu Chu Thị cũng không kỳ quái. Nghe giọng điệu vợ Ngô Ngọc Sương nói chuyện, ở nhà Đại Chu Thị hẳn từng nhắc tới Tiểu Chu Thị. Nhưng mấy năm nay, Chu Thị thế nhưng chưa từng nhắc tới vị đường muội này, chuyện này có chút kỳ quái. Bọn họ định chuyển về sao? Trương Thị hỏi vợ Ngô Ngọc Sương. Nghe nói đã chuyển về rồi, hình như mới chuyển về mấy ngày trước, nói là nhà cũ đã sớm bán, bây giờ chỉ còn phòng chính chưa bán, mướn phòng ốc ở tạm. Vợ Ngô Ngọc Sương liền nói. Những năm này không có thông tin tức ban đầu bọn họ dọn đi đâu. Trương Thị lại hỏi, hiển nhiên đối với vị thân thích chưa từng nghe nói đến này rất là tò mò. Huynh đệ của ta cũng hỏi, nói là một chỗ rất xa, còn nói mấy năm nay không hề ở yên một chỗ.

lúc mời khách nhân uống rượu dùng cơm trong sân, họ có thể đi vào hiến nghệ. Mà sân khấu đặt ở bên ngoài, bên dưới cổng chào ngự tứ, bà con hàng xóm ở Tam Thập Lý Doanh Tử cùng với 10 dặm 8 thôn chung quanh cũng có thể đến xem. Phần 36 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.